Chương 303, trở về. Chương 303, trở về. Đại ca, đây là cái gì tình huống? Đúng vậy a đại ca, ta giống như nhìn thấy chúng ta thúc thúc. Đúng vậy à, ta cũng nhìn thấy, đây khủng bố khí tức chính là từ chúng ta thúc thúc trên thân phát ra. Nghe xung quanh đệ đệ muội muội âm thanh, thân là đại ca Đế Giang cũng là một mặt nghiêm túc. Hẳn là thúc thúc đột phá, chỉ bất quá khủng bố như vậy cảnh tượng, cũng không biết thúc thúc đột phá đến cảnh giới gì. 12 vu tổ mặc dù là khắp não toàn cơ đủ, thế nhưng là bọn hắn không đốc. Dù là không cần Đế Giang nói, bọn hắn cũng đều đại thể đoán được, sau đó bọn hắn không có dư thừa động tác, toàn đều tại bản cổ bên ngoài thần điện ngồi xuống, gắt gao bảo vệ bản cổ thần điện. Đối với bên ngoài tất cả, Vương Thần căn bản cũng không biết, bởi vì thực lực càng về sau, tu luyện thì càng khó, cho dù là hệ thống truyền thừa, cũng phải so trước kia chậm rất nhiều. Mới chỉ là từ thần vương cảnh sơ kỳ đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, liền dùng không sai biệt lắm nửa tháng thời gian. Đây chính là thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, quả nhiên cường đại. Chờ tu vi truyền thừa sau khi kết thúc, Vương Thần cũng coi là triệt để đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, hắn chỉ là hơi cảm thụ một chút mình thực lực, liền được mình trấn trụ. Quá cường đại. Vương Thần cảm giác hắn đều không cần xuất thủ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể vỡ nát một mảnh tinh không. Đơn giản cường đáng sợ. Tốt. Các ngươi tất cả vào đi. Theo Vương Thần âm thanh truyền ra, ngay sau đó liền có 12 đạo thân ảnh từ bản cổ bên ngoài thần điện đi đến. Bái kiến thúc thúc. Nhìn thấy trước mặt đây 12 đạo thân cao đều có vạn trượng thân ảnh, Vương Thần là một mặt vô ngữ, cái này cũng may mắn bản cổ thần điện lớn, bằng không thật đúng là chứa không nổi bọn hắn. Chỉ bất quá, dù là đã qua nhiều năm như vậy, nhưng là đối với thúc thúc xưng hô thế này, vẫn là để Vương Thần có chút xấu hổ. Đều ngồi đi, ta lập tức vừa muốn đi ra một chuyến, cụ thể trở về thời gian không chừng, thừa dịp khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện biết không? Thúc thúc yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện. Nhìn thấy trước mặt cung cung kính kính 12 đạo thân ảnh, Vương Thần trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Bởi vì Vương Thần nguyên nhân, chẳng những cho bọn hắn có thể thẳng tới thánh nhân cảnh tu luyện công pháp, còn thỉnh thoảng sẽ nói cho hắn giảng đạo. Cái này cũng liền dẫn đến 12 vu tổ thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho đến bây giờ đã toàn bộ tu luyện đến đại La Kim Tiên đỉnh phong. Khoảng cách chuẩn thánh cảnh cũng bất quá là cách xa một bước, so với Hồng Vân thực lực còn mạnh hơn ra rất nhiều, thỏa đáng Hồng Hoang đệ nhất đại chủng tộc A Đế Giang, ngươi tốt nhất nhìn những người khác điểm, đặc biệt là Trúc Dung cùng cộng công hai người các ngươi, không có việc gì thiếu đánh nhau, nhiều tu luyện. Nghe được Vương Thần nói sau, Trúc Dung cùng cộng công đội vàng cùng Vương Thần bảo đảm nói, yên tâm đi thúc thúc, chúng ta nhất định an phận thủ thường hảo hảo tu luyện, tuyệt không đánh nhau. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi thêm nhóm một chút đồ vật a. Vương Thần sau khi nói xong, tiện tay hướng phía 12 người một điểm, 12 đạo hào quang trong nháy mắt chui vào mấy người trong thân thể. Đây là 12 vu tổ có chút hiếu kỳ, không biết Vương Thần làm cái gì vậy. Nhưng là có một chút bọn hắn rất xác định, cái kia chính là Vương Thần chắc chắn sẽ không hại bọn hắn. Tốt, các ngươi đi tu luyện a. Ta phải đi. Vương Thần sau khi nói xong, không cho bọn hắn lại nói tiếp cơ hội, liền trực tiếp lách mình rời đi bản cổ thần điện. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra bị hệ thống từng cường hóa không gian chi môn, theo một đạo to lớn không gian thông đạo tại hư không bị mở ra, Vương Thần cũng biến mất tại không gian thông đạo bên trong. Một bên khác, Long Quốc đại thế giới chỗ tinh không bên trong, một đầu không gian thông đạo trực tiếp liền xuất hiện ở Vương Thần bình thường ở lại giới chủ cung bên trong. Giới chủ đại nhân, ngài trở về. Vương Thần vừa mới hiện thân, một đạo lấp đầy kinh hỉ âm thanh liền truyền vào hắn trong tai. A, là Huyền Khanh A người nói chuyện, chính là hắn ban đầu trợ lý Bạch Huyền Khanh. Từ khi Vương Thần sau khi rời đi, hắn vẫn canh giữ ở giới chủ cung bên trong, chưa bao giờ từng rời đi, nàng sợ Vương Thần sau khi trở về tìm không thấy nàng. Giới chủ đại nhân ngài nhanh ngồi, ta lập tức đi cho ngài pha trà. Nhìn thấy Vương Thần về sau, Bạch Huyền Khanh rất là kích động, lập tức liền chuẩn bị đi pha trà, bởi vì hắn biết, Vương Thần bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, liền thích uống đại trà. Có thể, thời gian thật dài không có uống đến Huyền Khanh ngâm trà. Giới chủ đại nhân ngài chờ một lát, lập tức liền tốt. Nhìn Bạch Huyền Khanh cái kia cao hứng kích động bộ dáng, Vương Thần cũng không nhịn được nở nụ cười. Mặc dù cái thế giới này mới đi qua không dài thời gian, nhưng là Vương Thần tại Hồng Hoang thế giới thế nhưng là trải qua mấy trăm năm sao. Thật sự là một cái chớp mắt, liền dường như đã có mấy đời a vẫn là nhà mình tốt. Vương Thần đi đến mình thường xuyên nằm ghế nằm bên trên, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Bên ngoài ngàn tốt và tốt, cũng không bằng nhà của mình tốt. Tại Hồng Hoang thế giới, hắn giống một người ngoài cuộc đồng dạng cao cao tại thượng, căn bản là dung nhập không đi vào. Tại Bạch Tuyển Khanh pha trả thời gian, Vương Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn hiểu rõ thần niệm trong nháy mắt liền đã bao trùm toàn bộ tinh không. Rời đi đã lâu như vậy, hắn nói thế nào cũng phải đối với mình thế giới giải một chút ta ân. Đó là cái gì? Một đầu thông hướng cao đẳng vị diện không gian thông đạo. Vương Thần thấy được Vương Ngạo Thiên, còn có phân thân Vương Thắng Thiên tọa kỵ, bọn hắn đang trông coi một đầu không gian thông đạo đâu. Hiện tại Vương Thần thực lực đã đạt thần vương cảnh đỉnh phong, cảm giác lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Dù là hắn chân thân không có hàng lâm, vẫn như cũ cũng có thể cảm thụ đến không gian thông đạo bên trong tất cả loại kia thần vương cảnh có một khí tức, hắn vẫn có thể cảm thụ đến. A, nghĩ tới đối diện hẳn là Vương Thắng Thiên chỗ đi cái kia cao đẳng vị diện a. Nhớ tới đến về sau, Vương Thần liền không có cái gì hứng thú. Hắn một bên uống trà, một bên cùng Bạch Uyển Khanh trò chuyện, biết một chút mình không tại trong khoảng thời gian này đã phát sinh tất cả. Cùng hắn suy đoán đồng dạng, toàn bộ tinh không đã triệt để thống nhất, đồng thời trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, đã triệt để đi vào quỹ đạo chính. Điểm này Vương Thần cũng cảm nhận được, toàn bộ tinh không một mảnh hài hòa, đồng thời tinh không bên trong quy tắc chi lực đang tại không ngừng khôi phục. Có lẽ không tới bao lâu, vị diện này khả năng liền muốn tiến giai thành cao đẳng vị diện. đối với không gian thông đạo một chỗ khác vị diện kia, Vương Thần thông qua hắn phân thân đã đại thể hiểu rõ. Vương Ngạo Thiên, ngươi đi đi, cùng Vương Thắng Thiên cùng một chỗ, đem đối diện vị diện bắt lại tới đi. Vương Thần tại giới chủ cung bên trong không hề động, chỉ là cho Vương Ngạo Thiên truyền một đạo âm. Tại mình đột phá thần vương đỉnh phong cảnh giới lúc, Vương Ngạo Thiên cũng thành công đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, lại thêm tiếp cận thần vương cảnh đỉnh phong tồn tại Vương Thắng Thiên, bắt lấy đối diện thế giới hoàn toàn không thành vấn đề. Nói thế nào đối diện cũng là một cái cao đẳng vị diện, Vương Thần kỳ thực liền muốn nhìn xem, bắt lấy đối diện sau mình đánh dấu hệ thống, có thể hay không lại đánh dấu đẳng cấp cao hơn tu vi truyền thừa. Tinh không biên giới, không gian thông đạo bên cạnh, Vương Ngạo Thiên cùng tinh không cự thú Vương Nhật Thiên đang tại nhàm chán ăn đồ ăn vặt. Từ khi hưởng qua Vương Ngạo Thiên đồ ăn vặt về sau, thân là tinh không cự thú Vương Nhật Thiên cũng triệt để mê luyến. Không có cách, ai nhìn nhân ra vẫn là một cái ấu niên kỳ tiểu bảo bảo đâu. Thích ăn đồ ăn vặt không phải rất bình thường sao? Khi Vương Thần âm thanh truyền vào Vương Ngạo Thiên trong tai lúc, trực tiếp dọa hắn một cái giật mình. Tiểu Nhật Thiên, đừng mẹ hắn nước ăn, đến sống. Chúng ta đi không gian thông đạo một bên khác tìm nhà ngươi chủ nhân đi, nhanh lên. Vương Ngạo Thiên sau khi nói xong, không đợi Vương Nhật Thiên kịp phản ứng, một cái lắc mình liền cưỡi tại đối phương trên thân. Đáng giận nhất vâng, Vương Ngạo Thiên còn há miệng đến một câu. Giá chương 304, phụ mệnh bình định toàn bộ vị diện chương 304, phụ mệnh bình định toàn bộ vị diện giá. Là thứ đồ gì a? Đem ta khi cái gì? Bản đại gia thế nhưng là nắm giữ vương giả huyết mạch tinh không cự thú a. Không phải lừa. Vương Nhật Thiên mặc dù tâm lý không ngừng nổ nước bọn, thế nhưng là mặt ngoài lại là một điểm cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chẳng những không dám biểu hiện ra ngoài, còn phải rất ra sức chạy mau, sợ biểu hiện không tốt bị Vương Ngạo Thiên đem linh nhử. Cứ như vậy, Vương Ngạo Thiên cười hóa thân đại hắc cầu Vương Nhật Thiên, trực tiếp liền vọt vào trước mặt không gian thông đạo. Mà lúc này, thân ở cao đẳng vị diện Vương Thắng Thiên cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Lúc đầu hắn trải qua một trận đại chiến về sau, thân thể tiêu hao thật nghiêm trọng, nghĩ đến trước hảo hảo khôi phục một chút về sau, lại tiếp tục tìm những cái kia cấm khu phiền phức. Thế nhưng là ngàn tính không bằng bản tính, hắn thực lực còn không có khôi phục, một bên khác Vương Thần liền trực tiếp đột phá thành thần vương cảnh đỉnh phong. Với tư cách phân thân hắn, có cộng hưởng Vương Thần 1/10 năng lực, bởi vậy hắn cũng trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong. Hắn là phân thân, mặc dù không có Vương Thần cùng Vương Ngạo Thiên loại kia cùng giai vô địch tổ tính, thế nhưng là bởi vì Vương Thần thực lực quá mức cường đại, tuy là thần vương cảnh, nhưng lại nắm giữ thần hoàng cảnh chiến lực, dù là hắn chỉ có Vương Thần 1/10 thực lực, lần này cũng đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong. Xem ra bản thể lại đột phá, lấy hiện tại thực lực, có thể quét ngang phiến này vị diện. Phiến này vị diện tình huống, hắn đã đại thể hiểu qua. Tối cường chính là cấm khu bên trong thần vương, thế nhưng là bởi vì bọn hắn sống sót thời gian quá dài, sở dĩ có thể sống đến hiện tại, toàn bộ nhờ thôn phệ sinh linh đến kéo dài sinh mệnh. Thực lực sớm đã không còn bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, dù là liều mạng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục nhất sát cái kia đỉnh phong trạng thái thôi. Nếu như hắn là thần vương cảnh sơ kỳ, muốn san bằng tất cả cấm khu vẫn còn có chút khó khăn, dù sao phiến này vị diện ngoại trừ hắn diệt đi 2 đại cấm khu bên ngoài, còn có 7 đại cấm khu đâu. Đồng thời mỗi cái cấm khu bên trong ít nhất cũng phải có 4-5 vị cấm khu thần vương. Tựa như lần trước đồng dạng, liên diệt 2 cái cấm khu cũng đã là hắn cực hạn, đây còn không phải bọn hắn liên thủ tình huống. Một khi hắn có muốn diệt hết tất cả cấm khu ý nghĩ, những cái kia cấm khu tất nhiên sẽ liên hợp, đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Bằng hắn thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, cho dù là bọn họ 7 đại cấm khu liên hợp, hắn đều không sợ khi Vương Thắng Thiên lần nữa hiện thân lúc. Trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ vị diện tất cả cường giả ánh mắt, đặc biệt là còn lại 7 đại cấm khu bên trong những cái kia thần vương. Không có cách nào. Bởi vì Vương Thắng Thiên căn bản cũng không có nhớ che giấu mình. Lần này hiện thân vốn chính là vì bình định cấm khu, hoàn toàn không cần giấu đầu lộ đuôi. Không phải muốn cố ý trăng bức, mà là hắn hiện tại thực lực thật sự là không cho phép hắn điệu thấp à. Quy khư chi địa, cựu đại cấm khu một trong. Cụ thể tồn tại bao lâu, đã không thể nào khảo chứng, nhưng là căn cứ ghi chép, đã từng có 5 tên cấm khu thần vương tại quy khư chi địa lộ mặt qua. Lúc này ở quy khư chi địa chỗ xấu nhất, nguyên bản phi thường chỗ an tĩnh, đột nhiên lần lượt xuất hiện 6 bóng người. Người kia lại hiện thân. Hiện thân lại như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn còn muốn tiếp tục chinh phạt chúng ta cấm khu không thành? Lúc ấy tại hắn khi độ kiếp, đánh lén hắn trong đám người, lại không có chúng ta quy khư chi địa, hắn còn dám tới tìm chúng ta phiền phức không thành. Không tệ, chỉ cần hắn đầu óc chưa đi đến thủy, hắn tuyệt đối sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức, bởi vì một khi hắn có bình định chúng ta tất cả cấm khu ý nghĩ, tất nhiên sẽ lọt vào chúng ta tất cả cấm khu cộng đồng thảo phạt. Nghĩ đến hắn sẽ không như thế nghĩ quần a. Lời tuy như thế, nhưng là chúng ta vẫn là phải chú ý một chút hắn hành tung, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một bên khác truy tiên ngay bên trong. Với tư cách cùng quy khư chi địa nổi danh cấm khu, đối với Vương Thắng Thiên hành vi tự nhiên cũng đều xem ở trong mắt. Bất quá bọn hắn nhưng liền không có quy khư chi địa những người kia bình tĩnh. Bởi vì lúc ấy vây công Vương Thắng Thiên những người kia bên trong, trong đó còn thừa 3 vị thần vương, đều là bọn hắn cấm khu. Đối với đánh lén Vương Thắng Thiên sự tình, bọn hắn có thể nói là ra đủ lực. Hiện tại tốt, bọn hắn đều nhanh hối hận muốn chết, lúc ấy nếu có thể đem Vương Thắng Thiên làm chết cũng liền tốt, mấu chốt là chẳng những không có đem người làm chết, còn để cho người ta thuận lợi đột phá thần vương cảnh. Lần trước Vương Thắng Thiên bình định 2 đại cấm khu lúc, bọn hắn có thể đều thấy được loại kia cường đại thực lực, đơn giản để bọn hắn không thể tin được. Làm sao bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là hướng chúng ta đến. Lúc ấy ta đã nói, không cần xúc động như vậy, các ngươi chính là không nghe, hiện tại tốt đi, để cho người ta đánh tới cửa rồi. Ngươi im miệng. Bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa sao? Nếu là hắn đến chúng ta đây, các ngươi ai cũng chạy không được. Đại gia ngươi, ngươi để ai im miệng a, lặp lại lần nữa thử một chút. thử một chút liền thử một chút, nói chính là ngươi, ngươi có thể thế nào? Tất cả câm miệng đi, chúng ta là một cái chỉnh thể, nếu là hắn thật đến, chúng ta đều chạy không được, vẫn là nghĩ một chút biện pháp nên làm sao bây giờ. Giờ khắc này, bảy đại cấm khu bên trong không ngừng có cuồng bạo khí tức truyền ra, hiển nhiên bởi vì Vương Thắng Thiên hiện thân, để tất cả cấm khu đều ngồi không yên. Một vệt kim quang đại đạo vượt ngang toàn bộ tinh không. Vương Thắng Thiên không do dự, trực tiếp giẫm lên tinh quang đại đạo liền hàng lâm đến truy tiên nhai bên ngoài. Một màn này, để tất cả vị diện chi nhân đều kích động. Vị tiền bối kia lại muốn bình định cấm khu không thành. Ha ha, cái này còn phải nói sao, bằng không tiền bối đi truy tiên nhai làm gì? Quét ngang cấm khu, tiền bối quá nhu bức, hy vọng tiền bối có thể đem tất cả cấm khu đều san bằng mới tốt. Đúng vậy à, nếu quả thật có thể đem cấm khu toàn đều đạt bằng, cái kia thật đúng là quá tốt rồi, chúng ta liền rốt cuộc không cần tiếp nhận hắc ám náo động thống khổ. Nhìn trước mắt cấm khu, Vương Thắng Thiên nhíu mày một cái, khá lắm, dòng dã bảy vị thần vương cảnh tồn tại ở bên trong chiếm cứ, đây quả thật là để Vương Thắng Thiên kinh ngạc một chút. Khó trách dám duy nhất một lần phái ra ba vị thần vương đi đánh lén ta à, nguyên lai bọn hắn cấm khu lại có mạnh như vậy thực lực. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Vương Thắng Thiên lại một điểm đều không sợ, không có đột phá thần vương cảnh đỉnh phong lúc, hắn khả năng còn muốn cố kỵ một chút, hiện tại không cần thiết. Giống giữa lúc Vương Thắng Thiên chuẩn bị trực tiếp giết vào truy tiên ngay lúc, một đạo tiếng thú gào đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Ân, đó là Vương Ngạo Thiên. Hắn sao lại tới đây? Đối với Vương Ngạo Thiên hắn vẫn tương đối hiểu rõ, mặc dù tính cách phương diện có chút cuồng ngạo tự đại, nhưng là tại trái phải rõ ràng bên trên, hắn vẫn là rất đáng tin cậy, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới đúng Vương Ngạo Thiên xuất hiện hơi kinh ngạc đâu. Rõ ràng nói xong chấn thủ không gian thông đạo, các ngươi làm sao cũng tới, sớm đã có thực lực cường đại người từ không gian thông đạo đi đến Long Quốc đại thế giới làm sao bây giờ? Ha ha, lão Vương a, nhìn thấy chúng ta kinh hỉ không kinh hỉ? Lão đại, ta đến tại Vương Thắng Thiên xứng sở công phu, Vương Ngạo Thiên bọn hắn liền đã đến hắn trước mặt. Không phải các ngươi làm sao cũng tới, không phải để cho các ngươi chấn thủ không gian thông đạo sao? Nghe được Vương Thắng Thiên nói, Vương Ngạo Thiên nhưng là cười ha ha một tiếng, sau đó một mặt trịnh trọng đối nó nói ra: Vương Thắng Thiên đồng chí, ta phụng giới chủ đại nhân chi mệnh, đến đây giúp ngươi bình định cái thế giới này. Chương 305, tranh đoạt xuất thủ tư cách. Chương 305, tranh đoạt xuất thủ tư cách cái gì? Giới chủ đại nhân trở về. Vương Thắng Thiên nghe nói như thế về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới không xác định lại hỏi một câu: Trở về? Bằng không ta làm sao dám đến a? Vậy là tốt rồi, đã dạng này, ngươi giúp ta lực trận, ta bình định bọn hắn. Vương Thắng Thiên vẻ mặt thành thật nói ra, dù là không có vương thần mệnh lệnh, hắn cũng là quyết định này, hiện tại bất quá là thuận thế mà làm thôi. Để ta lực trận? Vậy làm sao khả năng, lần này nhất định phải để ta xuất thủ, ngươi đều bình định hai đại cấm khu, cũng nên để ta qua đã nghiền đi. Không đợi Vương Ngạo Thiên nói xong, Vương Thắng Thiên liền cho trực tiếp đánh gãy. Vẫn là ta tới đi, lúc đầu ta liền định bình định bọn hắn, dù là ngươi không đến ta cũng biết làm như thế, đây là ta đã sớm kế hoạch tốt, cho nên vẫn là để ta tới đi. Không được, vẫn là ta tới đi, lần này đem cơ hội nhường cho ta, chờ lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Ai, vẫn là tôi đi, ngươi mời khách, ta không thích ăn đồ ăn vặt. Giữa lúc hai người tranh luận không ngừng lúc, truy tiên nhai bên trong mấy đại cấm khu thần vương đều trợn tròn mắt. Các ngươi FIM cũng quá đáng đi, chẳng những tranh cướp giành giật muốn bình định chúng ta, còn đờ mờ ngay trước chúng ta mặt nói, có thể hay không bận tâm một chút chúng ta cảm thụ a? Chúng ta chẳng lẽ cũng không cần mặt mũi sao? Dù nói thế nào, chúng ta cũng là đường đường một cấm khu a. Khinh người quá đáng, ta ra ngoài cùng bọn hắn liều mạng. Đúng, quá đờ mờ khinh người, đem chúng ta xem như cái gì? Giữa lúc mấy người tức giận muốn xông ra đi lúc, một vị gương mặt giàn mua lão thần vương mở miệng: Quên đi thôi, các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Cái kia vừa tới người chúng ta chưa quen thuộc, nhưng là có thể cùng một vị thần vương chuyện trò vui vẻ người, sẽ là kẻ yếu sao? Không ngoài sở liệu, người đến khẳng định cũng là một vị thần vương cảnh cường giả. Không thể nào, cái này sao có thể, lúc nào đột phá thần vương cảnh đơn giản như vậy? Đúng vậy à, có thể đản sinh một vị thần vương liền đã rất đáng được rồi, làm sao có thể chả sẽ sinh ra hai vị thần vương đâu? Nếu như là dạng này, vậy chúng ta coi như thật xong. Ta quản hắn có phải hay không thần vương, bọn hắn loại thái độ này lão tử chính là không có nhìn, lão tử không biết xấu hổ sao? Vị kia tính khí nóng nảy cấm khu thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thần lực cuộn cuộn, hóa thành một đạo màu xám đen luồng ánh sáng, vọt thẳng phá truy tiên nhai cấm chế, hướng phía Vương Thắng Thiên bọn hắn chỗ phương hướng ngang nhiên phóng đi. Trong tay hắn nắm một thanh che kín vết rách cốt kiếm, hắn biết mình không phải hai người kia đối thủ, cho nên dự định tiên hạ thủ bị cường, dù là chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Ân. Vương Ngạo Thiên đang cùng Vương Thắng Thiên tranh đến náo nhiệt, đột nhiên nhìn thấy có người bỏ ra. Vương Ngạo Thiên nhíu mày lại, trên mặt vui cười trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một luồng bệ nghệ uy áp. Cái kia cấm khu thần vương vừa xông ra truy tiên nhai, còn chưa kịp tế ra cốt kiếm, thậm chí đều còn không có thấy rõ ràng đối diện Vương Ngạo Thiên là bộ dạng gì, liền cảm giác một luồng vô pháp kháng cự lực lượng chạm mặt tới. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng đất trời. Vương Ngạo Thiên chỉ là tùy ý giơ tay lên, một bàn tay liền phiến tại vị kia thần vương trên mặt. Nhìn như hời hợt một kích, lại ẩn chứa khủng bố thần lực, trực tiếp đem đối phương tắt đến như là đoạn dây chơi diều đồng dạng, trong miệng không ngừng phun ra màu vàng huyết dịch, sau đó hung hăng đập trở về truy tiên nhai bên trong, ven đường đụng nát không biết bao nhiêu tòa trận pháp về sau, mới hung hăng ngã ở truy tiên nhai chỗ sâu. Cút về. Vương Ngạo Thiên âm thanh như là kinh lôi nổ vàng, mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Chúng ta còn không có thương lượng xong ai xuất thủ đâu, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Cho lão tử trở về chờ lấy đi. Truy tiên ngay bên trong, tất cả cấm khu thần vương đều bị một màn này sợ ngây người. Phải biết, vị kia lao ra thần vương, tuy nói không phải bọn hắn bên trong tối cường, nhưng cũng là hàng thật giá thật thần vương cảnh, thậm chí ngay cả đối phương một bàn tay đều không tiếp nổi. Đây mới tới người đến cùng là quái vật gì a? Cũng quá kinh khủng a. Vị phiến trở về thần vương nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời động đều xấu hổ giận dữ không biết nên làm sao đối mặt, nửa bên mặt càng là sưng lên thật cao, răng đều rơi mất mấy viên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khuất đủ. Hắn nhớ bỏ lên đến lại lao ra, lại bị bên cạnh lao thần vương gắt gao đè lại. Đừng xúc động. Lao thần vương âm thanh có chút phát run, mới vừa Vương Ngạo Thiên đột nhiên xuất thủ, liền ngay cả hắn cũng không thấy rõ Vương Ngạo Thiên động tác. Hai người này đều không phải là chúng ta có thể chọc. Quá mạnh. Vừa rồi một cái tát kia, không chỉ có quạt bay một cái thần vương, càng khiến nát bọn hắn tất cả may mắn. Ngay cả tranh cướp giành giật muốn động thủ tư thái, đều thành đối bọn hắn tàn nhẫn nhất nhục nhã, có lẽ tại đối phương trong mắt, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ, chỉ là đợi làm thịt cứu non, ngay cả bị ai giết đều phải nhìn đối phương tâm tình. Truy Tiên ngay bên ngoài, Vương Ngạo Thiên thu tay lại, đối với Vương Thắng Thiên nhún nhún vai. Ngươi nhìn, ta chiêu này thế nào? Thông quái a. Vương Thắng Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, đã ngươi muốn ra tay, vậy liền giao cho ngươi đi. Hắn biết, Vương Ngạo Thiên một tát này, nhìn như thô bạo, thực tế là tại triệt để phá hủy đối phương đấu trí. Tiếp đó, vô luận là bọn hắn ai xuất thủ, những này cấm khu thần vương đều lại khó có lòng phản kháng. Ha ha, tạ ơn a, trở về ta mời ngươi ăn cơm, yên tâm, không phải đồ ăn vặt. Vương Ngạo Thiên xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Ngươi đều bắt lấy hai máu, còn lại cũng nên ta biểu hiện một chút. Ha ha, Vương Thắng Thiên nhìn Truy Tiên nhai bên trong cái kia phiến tính mình hắc ám, trầm ngâm phút chốc, gật đầu nói, ta giúp ngươi lực trợ, ngươi đi đi. Yên tâm, mấy cái mắt con mà thôi, dễ như trở bàn tay. Vương Ngạo Thiên nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân thần quang trong nháy mắt tăng gọn, một luồng vô cùng kinh khủng lại áp đảo cao hơn hết khí tức quét sạch ra. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, căn bản không cho Truy Tiên nhai bên trong đám thần vương phản ứng thời gian, như là một viên màu vàng lưu tinh, gắng gượng xông phá Truy Tiên nhai bên ngoài thiết trí tầng tầng cấm chế, mang theo xé rách không khí duệ thiếu, vang một tiếng rơi đập tại Truy Tiên nhai chỗ xấu nhất. Thần lực sôi trào, hư không phá toái, toàn bộ Truy Tiên nhai cấm khu đều đi theo kịch liệt rung động ba lần. Đợi tất cả người kịp phản ứng về sau, liền nhìn thấy Vương Ngạo Thiên chính phụ tay mà đứng, toàn thân thần quang như là thực chất đồng dạng, thần vương cảnh hậu kỳ khủng bố uy áp càng là như là quần quần nội đảo, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Phù phù, phù phù. Vài tiếng trầm đục, nhất tới gần hắn hai vị cấm khu thần vương, lại bị cỗ uy áp này trực tiếp ép tới quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán nổi gân xanh, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng không có triệt để nằm xuống. Sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Một vị thần vương răng run lên, âm thanh bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Khí thế kia, tối thiểu là thần vương cảnh hậu kỳ trở lên. Này chúng ta còn phản kháng cái giám a? Bọn hắn bên trong tối cường lão thần vương giã bất quá là thần vương cảnh trung kỳ, lại thêm bọn họ đều là kéo dài hơi tàn trạng thái, căn bản là không phát huy ra thực lực chân chính. Giờ phút này bị Vương Ngạo Thiên uy áp khóa chặt, cảm giác giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn ngăn chặn, liền ngay cả hô hấp đều cảm giác dị thường gian nan, thể nội thần lực càng là như là đọc lại đồng dạng, căn bản vận chuyển khó lường đến. Vương Ngạo Thiên nhìn lướt qua đám này run lẩy bẩy ra hỏa, khóe miệng nhịn không được câu lên một vệt trào phúng. Liền đây, còn dám xưng cấm khu thần vương, ta xem là gà đất chó sành còn tạm được. Thật sự là quá làm ta thất vọng. Chương 306, đầu hàng. Chương 306, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Không đợi Vương Ngạo Thiên động thủ, Truy Tiên ngay bên trong mấy vị thần vương liền đã tranh nhau chen lấn hô to đầu hàng. Lần này, trực tiếp đem Vương Ngạo Thiên đều cho cả sẽ không. Các ngươi dù sao cũng là trấn áp một cái thời đại tồn tại, sao có thể không có cốt khí như vậy đâu. Ta đều chuẩn bị mở làm, kết quả các ngươi đầu hàng, cái kia vừa mới ta cùng Vương Thắng Thiên tại bên ngoài giằng co, kiếm cái tịch bị sao? Các ngươi ý gì a? Đường đường thần vương cảnh cường giả, sao có thể không có cốt khí như vậy đâu? Các ngươi nổi đến phản kháng a, phản kháng một chút, nói không chừng còn có cơ hội đâu. Vương Ngạo Thiên một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, thật sự là những người này thật không có cốt khí. Thật không biết các nàng là tu luyện thế nào đến loại cảnh giới này. Nghe được Vương Ngạo Thiên nói, mấy vị cấm khu thần vương mặt đều đen, chỉ thực lực này chênh lệch, bọn hắn lại không ngủ, làm sao phản kháng? Không phản kháng, thành thành thật thật đầu hàng, nói không chừng còn có sinh tồn khả năng, nếu là không biết tự lượng sức mình lên phản kháng nói, tuyệt đối sẽ chết rất thảm, điểm này trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ đến là người trước mắt tâm đã vậy còn quá đen, bọn hắn đều đầu hàng, còn muốn dụ dỗ bọn hắn tiếp tục xuất thủ phản kháng. Đây không phải đem bọn hắn vào chỗ chết bước sao? Quá độc ác. Vị tiền bối này, chúng ta đầu hàng, thật đầu hàng, hy vọng tiền bối có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Đúng vậy a tiền bối, cho cái cơ hội đi, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Tiền bối, cùng ngài cùng một chỗ vị tiền bối kia lúc độ kiếp, là bọn hắn ba vị nhất định phải đi đánh lén, cùng chúng ta không quan hệ à, chúng ta lúc ấy ngăn trở, thế nhưng là bọn hắn không nghe à. Trong đó một vị thần vương, đang nói chuyện đồng thời, vẫn không quên thuận tiện lấy đem lúc ấy đánh lén Vương Thắng Thiên cái kia ba vị cho xác nhận đi ra. Là tiền bối, chúng ta lúc ấy xác thực ngăn trở, xin tiền bối minh xét đã tưởng đổ mọi người đấy, tại sinh tử trước mặt, bọn hắn những này ở chung được vô tận tuế nguyệt người, phía sau đâm đao đâm phi thường tơ lụa, có thể nói là không mang theo một chút do dự. Vốn là một chút vì mạng sống rơi vào hắc ám người. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều lây dính đến mãi không hết oan hồn, có thể nói đều là một chút vì mạng sống, cái gì cũng có thể làm đi ra người. Ta thảo các ngươi lại ra, chúng ta ai cũng đừng nói ai, các ngươi lại có thể so với chúng ta tốt hơn chỗ nào đâu. Tiền bối, chúng ta xác thực tham dự đánh lén ngài đồng bọn sự tình, ngài muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng là chúng ta chỉ có một điều thỉnh cầu, chính là hy vọng tiền bối không cần buông tha bọn hắn. Đúng vậy a tiền bối, nơi này mấy người so với chúng ta sống tuổi tác còn phải xa xưa hơn, bọn hắn phát động qua vô số lần hắc ám náo động, nhìn tiền bối vì dân trừ hại, đem bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ diệt trừ a. Xin tiền bối thanh toán. Xin tiền bối thanh toán. Cái gì gọi là đấu tranh nội bộ, cái gì gọi là đâm lưng, đây chính là Truy Tiên Nhai bên trong tổng cộng 7 vị thần vương, cái kia 4 vị thần vương làm sao cũng không nghĩ đến, đánh lén Vương Thắng Thiên cái kia 3 vị thần vương vậy mà muốn kéo bọn hắn đệm lưng. Cái này cũng không oán bọn hắn. Trải qua nhiều năm như vậy về sau, bọn hắn đều quen thuộc không từ thủ đoạn sống sót, vì sống sót, ngay cả tôn nghiêm đều có thể không cần. Nhưng là, bọn hắn quên đi, bọn hắn những người này, ngoại trừ sợ chết bên ngoài, còn đều là một chút hám lợi, vì tư lợi chi nhân. Mình có thể chết, cũng có thể ăn thiệt thòi, nhưng là tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Nếu như thân phận đổi về sau, bọn hắn khẳng định đều biết làm ra đồng dạng lựa chọn, nên đâm lưng, nên kéo đệm lưng liền kéo đệm lưng. Hỗn đản, ba người các ngươi hậu bối, sao có thể như thế nói bậy, phát động hắc ám náo động, ánh sáng chúng ta sao? Các ngươi không phải cũng giống nhau sao? Đúng vậy à, chúng ta cũng giống vậy, cho nên mới thỉnh cầu tiền bối đem chúng ta cùng một chỗ giết à. Các ngươi nhìn thấy bọn hắn cho căn chó bộ dáng, trực tiếp đem Vương Ngạo Thiên cho chọc phiền, lập tức giống to một tiếng nói, đều câm miệng cho lão tử. Nương theo lấy Vương Ngạo Thiên tiếng giống, hắn thần vương cảnh hậu kỳ khí tức khủng bố lần nữa phóng thích ra ngoài. Quanh một đám phế vật, liền các ngươi bộ này đức hạnh, cũng xứng vì thần vương. Thần vương cảnh thanh danh đều bị các ngươi mất hết, các ngươi phàm là có một chút quốc khí, lão tử đều có thể sẽ xem xét tha các ngươi một mạng, đáng tiếc, các ngươi quá làm cho người ta thất vọng. Vương Ngạo Thiên âm thanh như là đất bằng kinh lôi, chấn động đến toàn bộ Truy Tiên Nhai đều tại ông tác hưởng. Cái kia cổ thần vương cảnh hậu kỳ khí tức khủng bố đột nhiên nắm chặt, như là một cái vô hình bàn tay lớn, hung hăng nắm lấy 7 vị cấm khu thần vương thần hồn. Phốc. 7 nhân khẩu bên trong đồng thời phun ra dòng máu vàng, thân hình lão đạo quỳ xuống trước mà, ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có. Mới vừa rồi còn lẫn nhau công kích tiêu căng trong nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại có sâu tận xương tủy sợ hãi. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Chúng ta biết sai rồi. Cầu tiền bối lại cho một lần cơ hội. Tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, lại chỉ đổi đến Vương Ngạo Thiên băng lãnh ánh mắt. Vương Ngạo Thiên vốn chính là một cái rất cảm tính, đồng thời còn phi thường ghét gác như kiểu. Hắn đã biết những này cấm khu hành động, đối với mấy cái này cấm khu thần vương có thể nói là xem thường tới cực điểm. Vì mình mạng sống, liền tàn sát ước vạn sinh linh, đơn giản khiến người ta buồn nôn. Hắn từng bước một đi lên trước, chân đạp tại phá toái đại địa phía trên, mỗi một bước đều giống như dẫm tại mọi người đáy lòng bên trên. Cơ hội. Vương Ngạo Thiên cười nhạo một tiếng, sau đó một mặt âm trầm nhìn mấy người nói ra. Các ngươi phát động hắc ám náo động, thôn vệ ước vạn sinh linh lúc, có nghĩ tới hay không cho những cái kia hướng các ngươi cầu xin tha thứ chi nhân một lần cơ hội đâu? Hắn cúi người, một thanh nắm chặt vừa rồi trước hết nhất xác nhận đồng bọn vị kia thần vương cổ áo, đem gắng gượng xách lên. Mới vừa bọn hắn cho căn chó, chính là từ vị này cấm khu thần vương xác nhận bắt đầu, loại này người là không ai ưa thích. Vương Ngạo Thiên đối với cái này càng là chán ghét vô cùng. Ngươi nói bọn hắn đáng chết, vậy còn ngươi? Trên tay ngươi máu, liền so với bọn hắn sạch sẽ. Lại nói, như ngươi loại này kẻ phản bội mới là nhất làm cho người phản cảm. Vị kia thần vương bị Vương Ngạo Thiên níu lấy, tại chỗ thiếu chút nữa sợ tè ra quần, nói chuyện cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc lên. Ta chỉ là muốn sống sót mà thôi, đây có lỗi gì sao? Ngươi muốn tiếp tục sống, người khác không muốn sống xuống dưới sao? Ngươi đờ mờ là làm sao có mặt nói a? Vương Ngạo Thiên ánh mắt mãnh liệt, sau đó tay cổ tay bỗng nhiên dùng sức, giang rắc, một tiếng vang dọn, cái kia thần vương cái cổ trực tiếp bị bẻ gãy, thân thể giặt dẹo mà rũ xuống, đồng thời liền ngay cả hắn thần hồn đều tại Vương Ngạo Thiên thần lực nghiền ép dưới, trong nháy mắt tiên diệt thành cho bụi. Còn lại 6 người thấy thế, doa đến toàn thân sủi lơ, ngay cả cầu xin tha thứ khí lực cũng bị mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Ngạo Thiên ánh mắt quét về phía mình. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà là bằng vào bọn hắn nửa chết nửa sống bộ dáng, căn bản là không phản kháng được. Bọn hắn chỉ có thần vương cảnh giới, hắn thực lực chân thật, nhiều nhất cũng liền nửa bước thần vương cảnh mà thôi, phản kháng thuần túy là suy nghĩ nhiều. Tiền bối, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một điểm thương lượng chỗ trống đều không có sao? Tại Vương Ngạo Thiên chuẩn bị trực tiếp đem mấy người chụp chết thời điểm, một vị sống sót thời gian xa xưa nhất thần vương đột nhiên đông nhiên ngẩng đầu lên. Chương 307, cấm kỵ. Chương 307, cấm kỵ ân. Vương Ngạo Thiên lông mày nhíu lại, một mặt vẻ tò mò nhìn về phía vị kia đột nhiên ngẩng đầu lão thần vương, trong mắt càng là hiện lên một tia kinh mang. Hắn liền sợ đám gia hỏa này mềm mặt mà chờ chết, một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Hắn không sợ những người này phản kháng, sợ là sợ những người này không phản kháng, dưới mắt đây người dám ngẩng đầu, cũng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đúng, ngươi nói đúng. Vương Ngạo Thiên tiện tay đem vị kia bị hắn vặn gãy cổ thần vương đập thành hư vô, sau đó mới chậm rãi nói ra. Ta muốn giết các ngươi, việc này không có thương lượng, có cái gì chuẩn bị ở sau, các ngươi có thể lộ ra đến, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Vị kia nói chuyện lão thần vương nhãn bên trong lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía còn lại 5 người. 5 người kia tiếp xúc đến hắn ánh mắt, trên mặt sợ hãi lại một chút rút đi, thay vào đó là một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Lúc này bọn hắn đều hiểu, cầu xin tha thứ đã vô dụng, bọn hắn tử vong đã trở thành kết cục đã định. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là dùng cuối cùng một tia hành động, giữ lại bọn hắn cuối cùng một tia tôn nghiêm. Động thủ. Theo lão thần vương quát khẽ một tiếng, 6 người đồng thời động. Bọn hắn không có nhào về phía Vương Ngạo Thiên, mà là song thủ nhanh chóng kết ấn, toàn thân bộc phát ra chói mắt hào quang, đó là triệt để cởi ra thể nội phong ấn dấu hiệu. Răng rắc răng rắc. Bọn hắn trên thân tử khí giống như nước thủy triều cuộn cuộn, khô quắt thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên sung mãn, nguyên bản hệ bại khí tức đống nhiên tăng gọn, lại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền khôi phục được bọn hắn đỉnh phong nhất trạng thái. Vương Ngạo Thiên đứng tại chỗ, ôm cánh tay nhìn bọn hắn, trên mặt không thấy khẩn trương chút nào. Đây chút thủ đoạn, còn không vào được hắn mắt. Hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, mặc kệ đối phương luồng nghịch hoa gì dạng, hắn đều có lòng tin đem trấn áp. Có thể tiếp xuống một màn, lại để hắn hơi meo lại mắt. A sáu vị thần vương đang khôi phục đỉnh phong về sau, lại đồng thời phát ra một tiếng thống khổ gào thét, toàn thân thần quang tăng vọt đến cực hạn, sau đó đông nhiên vừa thu lại. Bọn hắn lại chủ động rút ra mình thần lực bản nguyên. Màu vàng thần lực bản nguyên như là chất lỏng từ bọn hắn đỉnh đầu tuôn ra, mang theo hủy diệt tính khí tức, trên không trung hội tụ thành một đoàn. Mất đi thần lực bản nguyên 6 người, thân thể cũng cấp tốc khô quắt xuống, khí tức trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, như làn nến tàn trong gió, hiển nhiên đã là đèn cạn dầu thái độ. Thần lực bản nguyên là một người trọng yếu nhất đồ vật. Một khi mất đi, bọn hắn tựa như là bị người phế bỏ tu vi đồng dạng, thực lực trong nháy mắt từ thần vương cảnh rất xuống dưới. Đồng thời loại tình huống này là mãi mãi vô pháp đền bù. Lại nói, bọn hắn vốn chính là kéo dài hơi tàn sống sót, lần này mất đi thần lực bản nguyên về sau, bọn hắn sinh mệnh cũng liền triệt để đi đến cuối. Bất kỳ vật gì đều không thể vãn hồi, dù là để bọn hắn thôn vệ chúng sinh đều đã vô dụng, bọn hắn tử vong đã trở thành tất nhiên. Ngược lại là có mấy phần chơi liều. Vương Ngạo Thiên thấp giọng nói một câu, hắn nhìn ra được, những người này là thật trả bất cứ giá nào, thà rằng hoàn toàn chết đi, cũng muốn kéo hắn đệm lưng. Thế nhưng, cũng không biết, bọn hắn đánh cược tính mệnh đổi lấy đánh cược, có thể hay không như bọn hắn nguyện. Đoàn kia hội tụ lục đại thần vương bản nguyên thần lực, tản ra làm người sợ hãi ba động, không có công hướng Vương Ngạo Thiên, mà là như là chịu đến chỉ dẫn đồng dạng, đột nhiên phóng tới cách đó không xa một ngụm to lớn thạch quan. Cái kia thạch quan cổ pháp vô hoa, mặt ngoài khắc đầy mơ hồ phù văn, Vương Ngạo Thiên vừa mới tiến lúc đến liền chú ý đến nó, nhưng là bởi vì cảm giác không đến bên trong có chút sinh mệnh khí tức mà chưa từng để ý. Có thể giờ phút này, khi đoàn kia thần lực bản nguyên triệt để dung nhập thạch quan trong mấy mắt, ông, một luồng bàng bạc sinh mệnh lực lại đột nhiên từ trong thạch quan bạo phát ra. Ngay sau đó, là càng khủng bố hơn quy tắc chi lực, cái kia quy tắc chi lực bên trong tràn đầy mục nát cùng tĩnh mịch, phảng phất có thể thôn vệ tất cả sinh cơ, ngay cả Vương Ngạo Thiên toàn thân phát tán thần quang đều bị cố lực lượng này áp chế đến hơi ảm đạm. Sáu vị thần vương triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn thạch quan phương hướng, trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười. Ha ha, chúng ta sống không được, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Lão thần vương âm thanh hơi thở mong manh, lại mang theo vẻ điên cuồng khoái ý. Cái kia trong thạch quan là vô số tuế nguyệt trước một vị cấm kỵ tồn tại. Chúng ta dùng bản nguyên tỉnh lại hắn, thực lực ngươi mạnh hơn, cũng ngăn không được hắn. A, cấm kỵ tồn tại. Vương Ngạo Thiên nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Vậy ta cũng phải xem thật kỹ một chút, ngươi cái gọi là cấm kỵ tồn tại, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu? Hy vọng đừng để ta thất vọng á cuồng vọng. Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, thế nhưng là tại cái kia vị diện trước, ngươi chút thực lực ấy tuyệt đối không đáng chú ý, ngươi sẽ cho chúng ta bồi táng. Tốt, vậy các ngươi liền hảo hảo nhìn xem các ngươi nguyện vọng có thể hay không thực hiện a. Tại Vương Ngạo Thiên cùng vị kia lão thần vương đối thoại lúc, bên kia thạch quan đã bắt đầu kịch liệt rung động lên, mặt ngoài phù văn như cùng sống tới đồng dạng sáng lên. Đồng thời, thạch quan cũng phát ra răng rắc tiếng vang, nắp quan tài đang tại từ từ mở ra. Một luồng so vừa rồi cường thịnh gấp trăm lần mục nát khí tức từ trong quan tràn ngập ra. Toàn bộ truy tiên nhai phảng phất trong nháy mắt bị kéo vào tĩnh mịch thâm uyên. Vương Ngạo Thiên thu liễm nụ cười, toàn thân thần quang lần nữa tăng gọn, trong nháy mắt liền đem cái kia cố mục nát quy tắc chi lực ngăn cản tại bên ngoài. Khi thạch quan đắp lên cái khe này xuất hiện nhất sát cái kia, toàn bộ truy tiên nhai trong nháy mắt phảng phất bị cách biệt đồng dạng. Hư không rung động, quy tắc lùi bước, giờ khắc này liền ngay cả thời gian trôi qua đều phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Một luồng so mới vừa khí tức còn cổ lão hơn, còn muốn mục nát, còn kinh khủng hơn vô số lần khí tức từ cái khe này bên trong chậm rãi tán phát đi ra. Cố khí tức này những nơi đi qua, không gian đều đang không ngừng yên diệt. Ha ha, hắn muốn đi ra, hắn muốn đi ra. Cố khí tức này, không hổ là cấm kỵ một dạng tồn tại, cũng quá mạnh. Tốt, có người cho chúng ta bồi táng, đáng giá. Giờ khắc này, mấy vị cấm khu thần vương vậy mà toàn đều lộ ra hưng phấn giải thoát chi thần sắc. Có ý tứ, thực lực này đích xác không tầm thường, không hổ là được xưng là cấm kỵ một dạng tồn tại, lại là một vị thần vương cảnh đỉnh phong tồn tại. Vương Ngạo Thiên chính mình là thần vương cảnh hậu kỳ, tại hắn cảm giác bên trong thạch quan tồn tại thực lực xác thực mạnh hơn hắn, thế nhưng là cường có hạn. Tại tất cả người nhìn soi mói, một cái khô cạn, che kín màu đen sông ti ban, lại dẫn mục nát khí tức tay, chậm rãi từ cái kia nắp quan tài khe hở bên trong đưa ra ngoài. Kết thạch quan nắp quan tài từ nội bộ chậm rãi đẩy ra. Một cái mặc trên người cổ lão phục sức, khuôn mặt mơ hồ không rõ, bị một đoàn đồng đậm quy tắc chi lực bao phủ thân ảnh, từ trong thạch quan chậm rãi ngồi dậy đến. Hắn toàn thân tản ra cổ lão tử khí, tựa như là một bộ đi lại vô số cái kỷ nguyên, đã sớm chết đi, nhưng lại lấy một loại hình thức khác trường tồn người chết sống lại. Ông. Đột nhiên, cái kia song chống rồng trong hốc mắt dấy lên hai điểm u hồn hỏa. Hắn tỉnh. Cố này được xưng là cấm kỵ y hệt người chết sống lại, tỉnh chương 308, nên kết thúc. Chương 308, nên kết thúc. Không tệ, xác thực rất nhu bức, so với ta mạnh hơn. Vương Ngạo Thiên không nhịn được lẩm bẩm một câu. Hắn mặc dù vô cùng cuồng ngạo, nhưng lại không nốc, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn cảm giác đối phương mặc dù mạnh hơn hắn nhưng là hắn còn có nắm chắc. Không nghĩ đến, đối phương hấp thu mấy vị cấm khu thần vương thần lực bản nguyên về sau, thực lực vậy mà nhảy lên tăng lên nhiều như vậy. Hắn rõ ràng cảm giác được, trên người đối phương phát ra khí tức, để hắn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thực lực đến bọn hắn loại tình trạng này, cảm giác lực là phi thường cường, có thể để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh tồn tại, thực lực tất nhiên là mạnh hơn hắn ra rất đa tài đi. Ngươi còn tại cái kia nhìn cái gì hí? Mau tới hỗ trợ, đi ra một cái tất cả mọi người. Theo Vương Ngạo Thiên vừa dứt lời, một đạo thân ảnh cũng tại hắn bên cạnh hiện ra, ngay sau đó là một đạo trêu chọc âm thanh truyền ra. Ha ha, làm sao làm? Chơi thoát ta. Đừng nói ta, ngươi đi ngươi lên a. Lão gia hỏa này thực lực thật không đơn giản a. Vương Ngạo Thiên không có cảm thấy một điểm không có ý tứ, hắn cảnh giới mặc dù so Vương Thắng Thiên thấp một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là hắn nắm giữ cùng giai vô địch tổ tính. Nếu bàn về thực lực chân thật, hắn cũng không so Vương Thắng Thiên kém bao nhiêu, hai người có thể nói là tám lạng nửa cân tồn tại, hắn nắm chắc không được đổ vận, đổi thành Vương Thắng Thiên khẳng định cũng giống vậy. Ta lên liền ta lên, gia hỏa này mặc dù thực lực so với chúng ta mạnh, thế nhưng là hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc lại so với hắn kém. Đừng nói nhảm, ngươi nhanh lên a. Nghe được Vương Ngạo Thiên thúc giục, Vương Thắng Thiên cũng là một mặt vô ngữ, ngươi nha không phải rất ngông cuồng sao? Loại thời điểm này ngươi không nên lên trước sao? Ngươi được rồi, ta lên trước, ngươi sau đó đuổi theo a. Vương Thắng Thiên sau khi nói xong, không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp liền động thủ. Vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất, thần vương cảnh đỉnh phong thực lực không giữ lại chút nào bạo phát ra. Giờ khắc này, toàn bộ vị diện đều bị cái kia khủng bố thần vương cảnh khí tức bao phủ. Đây là cấm khu đại chiến lại muốn bắt đầu. Là vị kia thần vương cảnh tiền bối, hắn lại muốn chinh phạt cấm khu sao? Phương hướng này là truy tiên ai? Vị tiền bối kia cùng truy tiên nhai bên trong thần vương giáo thủ. Ha ha, hy vọng tiền bối có thể san bằng truy tiên nhai cấm khu đi, đây chính là cấm khu bài danh thứ 2 tồn tại. Tại Vương Thắng Thiên khí tức bao phủ toàn bộ vị diện lúc, cực kỳ cường đại thế lực, toàn đều thông qua các loại thủ đoạn, đem ánh mắt nhìn về phía truy tiên nhai. Truy tiên nhai là vị diện này cựu đại cấm khu bên trong, bài danh thứ 2 tồn tại, cũng là thời gian tồn tại xa xưa nhất tồn tại. Nếu như Vương Thắng Thiên có thể đem cái này cấm khu san bằng nói, vậy đã nói rõ, hắn nắm giữ san bằng tất cả cấm khu thực lực. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, một trận chiến này hấp dẫn ánh mắt, so với một lần trước Vương Thắng Thiên san bằng cái kia hai đại cấm khu lúc còn muốn nhiều. Tất cả người đều lấp đầy chờ mong nhìn chăm chú lên truy tiên nhai phương hướng, trong lòng đều đang vì Vương Thắng Thiên yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể thắng được trận chiến tranh này. Mà lúc này truy tiên nhai bên trong, tại Vương Thắng Thiên chuẩn bị động thủ thời điểm, vị kia có thể xưng cấm kỵ một dạng tồn tại, cũng đã từ trong thạch quan chạy ra. Không nghĩ đến, trải qua vô tận tuế nguyệt về sau, phiến này bị nuôi nốt bị diện, lại còn có thể xuất hiện các ngươi dạng người này vẫn. Bất quá đáng tiếc, gặp bản tọa, chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo, thôn phệ hai người các ngươi về sau, ta có lẽ liền có thể trùng kích cái kia truyền thuyết cảnh giới. Lời này trực tiếp đem Vương Ngạo Thiên cho chọc giận. Phải biết, hắn là cái gì tính tình. Bình thường chỉ có hắn trang bức phân, tại sao có thể cho phép người khác ở trước mặt hắn trang bức đâu? Đây là tuyệt đối không thể chịu đựng. Nguyên bản còn muốn để Vương Thắng Thiên xung phong đâu, hiện tại hắn thay đổi chủ ý đại gia ngươi. Cuồng cái gì cuồng? Ngươi cái ngốc bức này, đi chết đi. Không đợi Vương Thắng Thiên động thủ, hắn toàn thân thần quang tăng gọn, thần vương cảnh hậu kỳ lực lượng không giữ lại chút nào mà nổ tung. Trong tay ngưng tụ ra một thanh màu vàng chiến mâu, mang theo xé rách bầu trời duyệt hiếu, hướng phía đối phương ngang nhiên ném ra ngoài. Vị kia cấm kỵ tồn tại rối tung lấy sám trắng tóc dài, toàn thân quấn quanh lấy lấp đầy mục nát sương mù, thấy thế chỉ là cười lạnh một tiếng, giơ tay lên một chảo, liền đem chuôi này chiến mâu bóp tại lòng bàn tay. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, chiến mâu lại bị hắn gắng gượng bóp nát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Có chút ý tứ, đáng tiếc còn chưa đủ. Đủ cái đầu mẹ ngươi. Vương Ngạo Thiên hùng hùng hổ hổ, thân ảnh giống như quỷ mị xông lên trước, nắm đấm lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa thần lực, đánh tới hướng đối phương mặt. Vương Thắng Thiên thấy thế đầu tiên là sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Cái này mới là cái điểm kia hỏa liền Vương Ngạo Thiên a, hắn cũng không do dự nữa, thần vương cảnh đỉnh phong khí tức triệt để trải rộng ra, trong tay trong nháy mắt ngưng kết ra một thanh thần quang trường kiếm. Trên thân kiếm chạy xôi phá vọng thần thông phù văn, theo sát Vương Ngạo Thiên sau đó, công hướng cấm kỵ tồn tại cánh. Không biết tự lượng sức mình. Vị kia cấm kỵ tồn tại trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình bất động như núi, tay trái vung lên, một luồng mục nát quy tắc chi lực hóa thành cự trường, chụp về phía Vương Ngạo Thiên. Tay phải chập chỉ thành kiếm, một đạo đen kịt kiếm khí xé rách hư không, đón lấy Vương Thắng Thiên thần quang trường kiếm. Vâng. Ba cố đỉnh tiêm lực lượng va chạm nháy mắt, toàn bộ truy tiên ngay cấm khu như là bị đầu nhập mặt trời khối băng, trong nháy mắt tan rã thành phấn vụn. Vô số năm qua góp nhặt xuống tới trận pháp, đều tại cố này trong dư âm yên diệt vô tung, ngay cả một tia bụi bặm đều không lưu lại. Cùng nhau tiêu tán, còn có cái kia sáu vị cấm khu thần vương. Bọn hắn rút ra thần lực bản nguyên về sau, vốn là đến sắp gặp tử vong trình độ, tại cái kia khủng bố trong dư âm, trực tiếp tới cái không có đau chết vong. Nương theo lấy truy tiên ngay, cùng nhau hủy diệt, ngay cả bụi phấn đều không thừa. Khủng bố cơn bão năng lượng hướng phía bốn phía quét sạch, phù cận mấy chòm sao lớn như là giấy phá toái. Tinh thần băng liệt, tinh vân tán loạn, vô số sinh linh tại không có chút nào phát giác bên trong hóa thành cho bụi. Vương Thắng Thiên cùng Vương Ngạo Thiên bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng đồng thời tràn ra máu tươi. Ta thảo, thật đờ mờ cường. Vương Thắng Thiên trong lòng khẽ run, đối phương lực lượng lại ẩn ẩn có gan áp đảo thần vương cảnh đỉnh phong phía trên, mỗi một lần va chạm đều để hắn khí huyết cuộn cuộn. Vương Ngạo Thiên càng là táo bạo, lão quái này vật có chút đồ vật. Cùng tiến lên, đánh ngã hắn. Hai người lẫn nhau, không còn bảo lưu, Vương Thắng Thiên thôi động phá vọng thần thông, thần quang trường kiếm bộ phát ra chói mắt hào quang, tinh hóa tất cả mục nát. Vương Ngạo Thiên tắc dẫn động toàn thân cùng giai vô địch thuộc tính, lực lượng lần nữa tăng gọn, trên nắm tay ngưng tụ ra long hình hư ảnh, ngang nhiên đánh ra. Giờ khắc này, đối mặt đây khủng bố công kích, liền ngay cả vị kia cấm kỵ tồn tại cũng thu hồi lòng kinh thường, toàn thân sương mù lan tràn, diễn hóa xuất một phương vũ trụ bỏ túi, vũ trụ bên trong hiện đầy tĩnh mịch tinh thần, mỗi một viên tinh thần rơi xuống, đều mang hủy diệt quy tắc đánh tới hướng hai người. Chiến trường trong nháy mắt mất khống chế, từ truy tiên ngai địa chỉ ban đầu một đường lan tràn, những nơi đi qua, tinh vực sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn. Ngắn ngủi nửa canh giờ, liền có trên trăm cái tinh vực tại ba người chiến đấu bên trong hóa thành hư không, toàn bộ vị diện đều đang rung động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Mà bọn hắn không biết là, tại phiến này hủy diệt phong bạo bên ngoài, một đạo thân ảnh đang lặng lặng lơ lửng tại hư không bên trong nhìn chăm chú lên bọn hắn, chính là chạy đến Vương Thần. Hắn nhìn phía dưới kinh thiên động địa chém giết, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Bởi vì Vương Thắng Thiên hai người đều cùng Vương Thần tồn tại đặc thù liên hệ, cho nên tại bọn hắn chiến đấu lần đầu tiên, Vương Thần liền cảm ứng được. Thông qua đầu kia đồng dạng Long Quốc đại thế giới không gian thông đạo, hắn cũng cảm ứng được thực lực đối phương không tệ, sợ hai người có ngoài ý muốn, cho nên lần đầu tiên liền chạy tới. Sắp đột phá thần vương cảnh sao? Vương Thần cảm giác cái kia cấm kỵ tồn tại thể nội ẩn ẩn sao động lực lượng, thấp giọng tự nói, ngược lại là cái không tệ đối thủ, vừa vặn để bọn hắn chơi đùa a. Hắn không có xuất thủ dự định, Vương Thắng Thiên cùng Vương Ngạo Thiên mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng lại không bị thương cùng căn bản, trận này khổ chiến đối bọn hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Phía dưới, Vương Thắng Thiên bị một đạo tĩnh mịch tinh thần quẹt vào đầu vai, lập tức cảm thấy một luồng mục nát chi lực xâm nhập thể nội, đội vàng vận chuyển thần lực áp chế. Vương Ngạo Thiên tắc ngạnh kháng đối phương một trường, ngực sụp đổ xuống, nhưng như cũng giống giận phản công. Ha ha, thống quái, lại đến. Vương Ngạo Thiên càng đánh càng hưng phấn, đau xót phảng phất đốt lên hắn huyết tính. Nhìn thấy một màn này, vị yêu cấm kỵ một dạng tồn tại cũng lộ ra một tia không kiên nhẫn. Chơi chán, nên kết thúc. Chương 309, tươi sống làm tức chết. Chương 309, tươi sống làm tức chết. Nghe được đối phương nói, Vương Ngạo Thiên trong lòng hai người đều hiểu, đây là chuẩn bị phóng đại chiêu. Lập tức, hai người liếc nhau, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đều là thần vương cảnh tồn tại, ai còn không có đại chiêu a? Lại nói, đối với người khác mà nói, có đại chiêu khả năng cả một đời chỉ có thể dùng một lần, bởi vì sử dụng hết sau đó có thể sẽ hư hao đạo cơ, hoặc là tu vi rút lui. Nhưng là bọn họ là ai a? Một cái phân thân, một cái bạn sinh người hầu, căn bản cũng không lo lắng loại kia hậu quả, bởi vì bọn hắn tu vi là căn cứ vương thần biến hóa mà biến hóa. Chỉ cần vương thần thực lực đề thăng, bọn hắn liền có thể tự động đề thăng, hoàn toàn chính là bật hợp một dạng tồn tại. Chỉ thấy đối phương đống nhiên há miệng hút vào, toàn thân tĩnh mịch một dạng vũ trụ đống nhiên co vào, sau đó hóa thành một đạo to lớn màu đen nhánh vòng xoáy. Màu đen vòng xoáy giống như lỗ đen đồng dạng, nhưng là lại so lỗ đen còn kinh khủng hơn vô số lần. Tại vòng xoáy hình thành một sát na, toàn bộ vị diện đều lâm vào hắc ám. Loại kia hắc ám không phải phổ thông hắc ám, mà là tuyệt đối hắc ám, bởi vì tất cả tia sáng tại lỗ đen hình thành trong nháy mắt liền đều bị thôn phệ. Vương Thắng Thiên cùng Vương Ngạo Thiên sắc mặt đồng thời biến đổi, một chiêu này xác thực quá lợi hại, để bọn hắn đều sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hai người đang muốn đập nồi dìm thuyền liên thủ ngăn cản lúc, đã thấy hư không bên trong đột nhiên hạ xuống một đạo màu vàng nhạt luồng ánh sáng, bất thiên bất ỷ vừa vặn rơi vào cái kia đạo đen kịt vòng xoáy phía trên. Ông, khủng bố màu vàng hào quang trong nháy mắt tại vòng xoáy phía trên nổ tung, trong nháy mắt ánh sáng làm cho cả vị diện tất cả sinh linh đều tại đồng thời nhắm mắt lại. Hiện trường ngoại trừ Vương Thần bên ngoài, Vương Ngạo Thiên hai người cùng vị kia thi triển tuyệt chiêu cấm kỵ tồn tại, cũng tại cái kia đạo cường quang đầu tư vốn có thể nhắm mắt lại. Bất quá, trong nháy mắt về sau, khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, vội vàng mở mắt. Bất quá vị kia cấm kỵ tồn tại mở mắt ra sau lại trực tiếp đốc, hắn toàn lực thi triển đi ra tuyệt chiêu, vậy mà trực tiếp bị đạo kim quang kia cho xóa đi. Là ai? Quá kinh khủng, phải biết một chiêu này thế nhưng là hắn tuyệt chiêu, trải qua vô số tuế nguyệt mới lĩnh ngộ được đến, bây giờ lại bị người tiện tay liền cho xóa đi, tại hắn một mặt cảnh giác tìm kiếm khắp nơi lúc, một đạo bình đạm âm thanh đột nhiên tại bọn hắn trong thai vang lên. Đánh lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Vừa mới nói xong, Vương Thần thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn thấy Vương Thần trong nháy mắt, Vương Ngạo Thiên hai người lập tức hướng phía Vương Thần hô một tiếng. Giới chủ, bản thể. Đối với Vương Thần xuất hiện, hai người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như Vương Thần không xuất hiện, bọn hắn mới thật sẽ cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Vị kia cấm kỵ tồn tại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thần, cảm thụ được đối phương thể nội cái kia thâm bất khả trắc lực lượng, lần đầu tiên lộ ra vẻ kiêng dè. Ngươi là ai? Vương Thần không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vẹn vẹn một chút. Cái kia cấm kỵ tồn tại tựa như bị chọc kích, toàn thân xương mù cũng trong nháy mắt tán loạn, liền ngay cả thân thể cũng kịch liệt run rẩy lên, trong mắt càng là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thần hoàng cảnh, không có khả năng. Phía này vị diện làm sao có thể có người đột phá thần hoàng cảnh? Thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin, mà hắn trên mặt tất cả đều là hoài nghi nhân sinh hiểu rõ biểu lộ. Hắn là ai a? Là một vị sống vô số tuế nguyệt cấm kỵ tồn tại, sở dĩ tìm kiếm nghị cách sống sót, không phải là vì đột phá truyền thuyết kia bên trong cảnh giới sao? Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn cũng không nghe nói có người đột phá cảnh giới kia a, đồng thời căn cứ hắn suy đoán, vị diện này giống như quy tắc chi lực có thiếu, căn bản là không có cách đột phá đến cảnh giới kia, hắn vốn cho là hắn chính là tiếp cận nhất cảnh giới kia người đâu. Hiện tại đột nhiên phát hiện, lại có người đột phá cảnh giới kia, đây to lớn tương phản, trực tiếp để hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Vương Thần âm thanh vẫn như cũ bình đạm, ánh mắt rơi vào đối phương trên thân. Hắn có thể nhìn đi ra, đối phương thực lực xác thực không tầm thường, đã đạt đến nửa bước thần hoàng cảnh tu vi, tại phiến này vị diện đã là cực hạn. Vương Thần tại bước vào phiến này vị diện lần đầu tiên cũng cảm giác được, phiến này vị diện quy tắc chi lực không chọn vẹn một đoạn, không biết là nguyên nhân gì tạo thành. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới đưa đến tất cả người đều không thể đột phá thần hoàn cảnh. Nếu là thay cái hoàn chỉnh đại thế giới, đối phương có lẽ sớm đã bước vào thần hoàn cảnh, đáng tiếc sinh không gặp thời. Nhưng là, đây cũng không phải là hắn có thể còn sống sót lý do, thôn phệ ước vạn sinh linh nợ máu đã được quyết định từ lâu kết cục. Nếu như bởi vì thực lực đối phương không tệ liền bỏ qua đối phương, vương thần trên tâm lý không qua được. Vị kia cấm kỵ tồn tại gắt gao nhìn chằm chằm vương thần, trong mắt đan sen nồng đậm tuyệt vọng cùng không cam lòng, trầm mặc một lát sau, hắn mới cắn răng hỏi: "Bản tọa biết lần này hẳn phải chết, nhưng là bản tọa chỉ muốn biết, ngươi là làm sao đột phá cảnh giới kia? Phiến này vị diện quy tắc rõ ràng có thiếu, căn bản không có khả năng đột phá cảnh giới kia." Vương thần nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ như có như không ý cười. Hắn xác thực chưa từng chân chính đột phá thần hoàn cảnh, nhưng chiến lược lại đã sớm đạt đến thần hoàn cảnh, lừa gạt một chút trước mắt vị này khốn tại vị diện quy tắc tồn tại, lại là dư xài. "Ngươi muốn biết?" Vương thần thản nhiên nói. Hắn mặc dù bây giờ không có đột phá thần hoàng, nhưng là nghĩ đến không bao lâu liền có thể đột phá. Kỳ thực cũng không có gì khó, chính là luyện luyện, bất chi bất giác đã đột phá, cảm giác cũng liền như vậy đi, không có gì đặc biệt độ khó. Ngươi nói cái gì? Vị kia cấm kỵ tồn tại đống nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn vì đột phá thần hoàng cảnh, hao vô tận tuế nguyệt, thôn vệ đếm không hết sinh linh, thậm chí không tiếp tự phong thạch quan chờ đợi thời cơ, kết quả là lại bị cáo chi không có gì độ khó. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Thế nhưng là hắn lại không thể không tin tưởng. Bởi vì hắn có thể cảm giác đến, vương thần rất trẻ trung, mặc dù không xác định cụ thể tuổi tác, thế nhưng là tuyệt đối không phải hắn dạng này sống vô số tuế nguyệt người. Còn trẻ như vậy đã đột phá cảnh giới kia, đích xác là thiên phú siêu quần chi nhân. Thế nhưng là đây cũng không phải là ngươi nhục nhã người lý do a. Ta sống lâu như vậy người, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Ngươi. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, ngực kịch liệt chập trùng, một luồng nghịch huyết bỗng nhiên xông lên cổ họng. Phốc. Một ngụm đen kịt huyết dịch phun tung tóe mà ra, cấm kỵ tồn tại khí tức trong nháy mắt hề bại xuống dưới. Ánh mắt bên trong hào quang cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Hắn không phải là bị vương thần đả thương, mà là bị đây hời hợt một câu, tươi sống làm tức chết hơn nửa cuộc đời cơ. Ngươi gạt ta? Điều đó không có khả năng. Ngươi có phải hay không cố ý gạt ta? Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt một tia ánh sáng cuối cùng cũng triệt để dập tắt, thân thể như là đoạn dây chơi diều rơi xuống, trên không trung liền hóa thành điểm điểm đen xám, triệt để tiêu tán. Hắn bị tức chết. Chính xác nói, là bị đả kích chết rồi, sống vô tận tuế nguyệt, kết quả là lại là một kết cục như vậy. Nếu như sớm biết sẽ là dạng này, đoán chừng hắn cũng không biết sống lâu như thế, còn không bằng chết sớm một chút tính nữa nha. Chương 310, thành lập thần đỉnh chương 310, thành lập thần đỉnh còn lại giao cho các ngươi. Vương thần sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Cái khác mấy đại cấm khu, vương thần cũng cảm ứng một chút, cũng không có cái gì cấm kỵ tồn tại, bằng vào vương thắng thiên hai người bọn họ, hoàn toàn có thể chơi được. Nhìn thấy vương thần sau khi rời đi, vương ngạo thiên một mặt không quan trọng nói ra. Đi thôi, trực tiếp đi đem cái kia mấy đại cấm khu bình định a. Đi thôi. Hai người sau khi nói xong, trực tiếp chân đạp kim quang đại đạo, trực tiếp liền xông về một cái khác cấm khu. Khi thực cái kia mấy đại cấm khu thần vương, một mực đều chú ý tới trận chiến đấu này. Chỉ bất quá, kết cục lại là ngoài tất cả người đoán trước, không nghĩ đến, cuối cùng vậy mà nổ ra đến hai cái cường đại như thế tồn tại. Đặc biệt là cuối cùng ra sân vương thần, trực tiếp để bọn hắn sợ ngây người, siêu việt thần vương tồn tại, để bọn hắn liền chạy trốn tâm tư đều tiết kiệm được. Làm sao trốn? Không có bất kỳ ý nghĩa, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực đâu. Dù sao đều là chết, còn dễ rủa cái gì a? Kết quả cùng vương thần đoán trước đồng dạng, chỉ dùng nửa ngày nhiều thời gian, tất cả cấm khu tất cả đều bị càn quét. Khi cuối cùng một chỗ cấm khu triệt để tiêu tán tin tức truyền khắp toàn bộ vị diện lúc, toàn bộ vị diện lâm vào trước đó chưa từng có sôi trào bên trong. Cấm khu, mất giáo. Một vị tóc trắng bạc phơ lão tu sĩ run rẩy vươn tay, chạm đến lấy đã lâu, không mang theo mảy may mù mịt ánh nắng, vận đục trong mắt lăn xuống hai hàng nhiệt lệ. Hắn từng trải qua một lần hắc ám náo động, hắn vận khí không tệ, sống tạm xuống dưới, nhưng lại tận mắt nhìn thấy con cháu bị cấm khu thần vương thôn phệ. Chúng ta không còn là trại chăn nuôi bên trong xuất sinh. Ha ha, tốt, cuối cùng thoát khỏi hắc ám náo động. Đa tạ tiền bối. Không biết là ai trước hô lên câu nói này, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ sinh linh cảm xúc. Tinh không bên trong, ước vạn đạo thân ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào thét đan vào một chỗ, chấn động đến tinh thần đều đang run sợ. Có người quỳ trên mặt đất, hướng phía Vương Thăng Thiên cùng Vương Ngạo Thiên rời đi phương hướng lễ bái. Có người rút kiếm nhảy múa, dùng nhất buông thả tư thái chúc mừng tân sinh. Càng có vô số tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, phát thể muốn tu luyện biến cường, dùng cái này đến thủ hộ phiến này kiếm không dễ an bình. Đã từng bị cấm khu âm ảnh bao phủ tuyệt vọng, giờ phút này toàn bộ hóa thành sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Toàn bộ vị diện mỗi một viên tinh thần, mỗi một phiến tinh vân đều tràn đầy tân sinh khí tức. Mà lúc này Vương Thăng Thiên cùng Vương Ngạo Thiên đứng trước tại một tòa bị đại chiến tẩy lễ qua một mảnh cấm khu phế tích phía trên, bọn hắn liền thu vào vương thần truyền đến mệnh lệnh, thành lập thế lực chấn thủ vị diện. Vương Ngạo Thiên sờ lên cái cằm, có chút không quá lý giải. Hắn không rõ vương thần là ý gì, có cái kia tất yếu sao? Giới chủ đại nhân đã an bài như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý, chúng ta làm theo chính là, hiện tại vẫn là nghĩ một hồi thành lập một cái tên là gì thế lực a. Muốn ta nói, khẳng định phải bá khí điểm. Vương Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đã chúng ta là thần vương cảnh, lại muốn thống ngự tứ phương, không bằng liền cứ gọi thần đỉnh. Thần đỉnh. Vương Thắng Thiên nhai nuốt lấy hai chữ này, chậm rãi nhẹ gật đầu. Có thể, thần đỉnh danh tự này rất tốt. Hắn không nghĩ đến, Vương Ngạo Thiên còn có ngón này, thần đỉnh danh tự này xác thực rất thích hợp. Nói làm liền làm. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ chỉnh hợp vị diện bên trong còn sót lại cường giả, đem những cái kia tại hắc ám náo động bên trong may mắn còn sống sót, có đảm đương tu sĩ toàn bộ đặt vào dưới trướng, lại lấy thần lực một lần nữa tái tạo mấy chỗ bị hủy diệt tinh vực, với tư cách thần đỉnh căn cơ. Vương Thắng Tiên tọa trấn trung tâm, chế định trật tự pháp tắc. Vương Ngạo Thiên tác xuất lĩnh cường giả tuần sát tứ phương, quét sạch những cái kia vì mạng sống cam nguyện đảm nhiệm cấm khu nhanh đuốt thế lực. Ngắn ngủi mấy tháng, thần đình chi danh liền vang vọng toàn bộ vị diện. Màu vàng thần đình cờ xí xuyên khắp mỗi một phiến tinh vực, dưới cờ tu sĩ chấp pháp nghiêm minh, bảo hộ chúng sinh, triệt để kết thúc vị diện bên trong hỗn loạn trật tự. Đã từng cấm khu địa điểm cũ, bị cải tạo thành thần đình thí luyện chi địa, cảnh cáo hậu nhân không quên qua lại khổ nạn. Khi thần đình trật tự triệt để vững chắc, toàn bộ vị diện cũng bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng lúc, tại phía xa Long Quốc đại thế giới vương thần trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken chúc mừng tốc chủ, chinh phục một tòa cao đẳng thế giới, ban thưởng lần hai cao cấp đánh dấu cơ hội. Cao cấp đánh dấu cơ hội? Hệ thống, đây là ý gì a? Cao cấp đánh dấu cùng trước kia có cái gì không giống nhau sao? Vương Thần có chút buồn bực, làm sao đánh dấu cơ hội còn phân cao cấp, trước kia cũng chưa nghe nói qua a. Ken trở về tốc chủ, trước kia đánh dấu cơ hội, chỗ đánh dấu chi vận, tuyệt đại đa số sẽ không siêu việt trung đẳng vị diện cực hạn, cũng chính là không cao hơn thần cảnh chi vận. Cao đẳng đánh dấu cơ hội, tối cao có thể đánh dấu thần hoàng cảnh chi vận. Xin hỏi tốc chủ, phải chăng sử dụng lần hai cao đẳng đánh dấu cơ hội? Nghe được hệ thống giới thiệu, Vương Thần cũng coi là minh bạch, trước kia hắn chỗ Long Quốc đại thế giới chỉ là một cái trung đẳng vị diện. Hiện tại hắn bắt đầu tiếp xúc cao đẳng vị diện, hệ thống tự nhiên cũng đi theo cải biến. Hệ thống, có thể đánh dấu thần hoàng cảnh tu vi truyền thừa sao? Có câu nói là, cha có nương có, không bằng mình có. Mặc kệ đánh dấu cái gì, cũng không bằng đánh dấu cường đại tu vi hữu dụng, chỉ có thực lực bản thân mạnh, đó mới là thật mạnh. Ken Túc chủ suy nghĩ nhiều, Túc chủ đã là thần vương cảnh đỉnh phong, nắm giữ phổ thông thần hoàng cảnh thực lực, cho đến trước mắt, trên cơ bản sẽ không lại đánh dấu tu vi truyền thừa. Bởi vì thần hoàng cảnh tu vi truyền thừa, đối với Túc chủ mở cầu giống như gân gà, cũng không có tác dụng quá lớn. Tốt a, vậy liền đánh dấu a. Hệ thống trả lời, cũng tại Vương Thần dự kiến bên trong, thần hoàng cảnh tu vi truyền thừa, đối với hiện tại hắn đến nói, xác thực không có quá lớn tác dụng. Chỉ bằng hắn hiện tại thực lực, liền ngay cả Hồng Hoang đại thế giới, hắn đều có thể đi ngang, trên cơ bản không có gì đồ vật có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn. Ken đánh dấu bắt đầu, chúc mừng tốc chủ tiêu hao một lần cao cấp đánh dấu cơ hội, thành công đánh dấu vật phẩm thẻ thăng cấp một tấm. Ken chúc mừng tốc chủ, tiêu hao một lần cao cấp đánh dấu cơ hội, thu hoạch được một lần vị diện dung hợp thẻ một tấm. Đều là quen thuộc đồ vật a, hệ thống ngươi có thể tới hay không điểm tân đồ chơi a? Thứ này hắn đều đánh dấu qua, thật là không có chút nào mới mẻ cảm giác a. Ken trở về tốc chủ, đây đều là căn cứ tốc chủ cần hệ thống cố ý giúp ngươi đánh dấu. Dựa vào, ta cần ngươi hảo tâm như vậy sao? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Vương Thần trong lòng vẫn là rất vui mừng, bởi vì hai thứ đồ này, đúng là hắn cần. Đối với toàn bộ Long Quốc đại thế giới đến nói, những người khác cùng Vương Thần thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, khuyết thiếu trung tầng lực lượng. Vương Thần cùng Vương Ngạo Thiên còn có hắn phân thân, đều đã là thần vương cảnh, mà những người khác đâu? Tối cường mới vực chủ cảnh, ngay cả một vị thần cảnh đều không có, cũng không thể gặp phải chuyện gì, đều cần ba người bọn họ tự mình ra tay đi. Hệ thống, dùng vật phẩm thẻ thăng cấp để thăng thời gian lò đung. Ken, thu được, hiện tại bắt đầu thăng cấp thời gian lò đung. Theo hệ thống vừa mới nói xong, giới chủ ngoài cung mặt thời gian lò đung trong nháy mắt liền được một đạo bạch quang cho bọc lại, một luồng thần bí khí tức đang tại không ngừng cải tạo thời gian lò đung. Lần này thăng cấp, đoán chừng liền có thể lên tới thần vương cấp bậc a. Chương 311, Huyền Hoàn Giới. Chương 311, Huyền Hoàn Giới. Ken chúc mừng tốc chủ, thời gian lò đung thăng cấp hoàn tất. Thời gian không dài, tổng cộng thời gian sử dụng bất quá vài phút, thời gian lò đung vậy mà đã thăng cấp xong, như thế để Vương Thần có chút giật mình. Phải biết lần này thăng cấp cũng không phải phổ thông thăng cấp. Phải biết, mặc kệ là người cũng tốt, vẫn là vật cũng được, đẳng cấp càng cao, thăng cấp khẳng định liền càng khó khăn. Không nói khác, liền nói Vương Thần tại truyền thừa thần vương cảnh đỉnh phong tu vi lúc, đồng dạng là hệ thống hỗ trợ, có thể tự nhiên dùng không ngắn thời gian. Chính là bởi vì dạng này, Vương Thần nguyên lai tưởng rằng lần này thời gian lò đung thăng cấp nói thế nào cũng phải dùng rất dài thời gian a, không nghĩ đến vậy mà chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ, không thể không nói, hệ thống là thực như bức cá hệ thống. Giới thiệu một chút hiện tại thời gian lò đung đều có cái gì năng lực. Trước kia liền đủ nghịch tiên, hiện tại thăng cấp về sau, nghĩ đến khẳng định càng thêm vô địch đã. Ken trở về tốc chủ, thời gian lò đung thăng cấp về sau, nội bộ tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài gấp một vạn lần. Đồng thời bên trong có hoàn chỉnh quy tắc chi lực, có thể giúp người càng tốt hơn lĩnh ngộ quy tắc, tối cao có thể tại bên trong tu luyện đến thần vương cảnh. Thần vương cảnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lần này thời gian lò đung thăng cấp, xác thực với hắn mà nói, là rất hữu dụng. Thông qua thời gian lò đung, có thể càng tốt hơn đền bù Long Quốc trên đại thế giới tầng lực lượng chống chỗ. Hệ thống, vị diện dung hợp thẻ là có ý gì? Là đem chọn cái vị diện tất cả thế giới toàn bộ dung hợp lại cùng nhau sao? Ken trở về tốc chủ, phải, tốc chủ có thể đem Long Quốc đại thế giới chỗ vị diện, thông qua thế giới dung hợp thẻ đem dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp về sau, toàn bộ vị diện sẽ tấn thăng làm cao đẳng vị diện, uy tắc chi lực cũng biết trở nên càng thêm hoàn thiện, tối cao có thể tu luyện đến thần hoàn cảnh. Thần hoàn cảnh. Nói cách khác, so thần đỉnh chỗ chấn thủ cái kia cao đẳng vị diện còn mạnh hơn. Ken trở về tốc chủ, vị diện kia nguyên bản cũng là một cái phi thường cao đẳng vị diện, thế nhưng là bởi vì phân liệt nguyên nhân, dẫn đến quy tắc chi lực thiếu thốn một khối, cho tới hiện tại tối cao chỉ có thể tu luyện tới thần vương cảnh đỉnh phong. Thì ra là thế. Thông qua hệ thống giải thích, Vương Thần cũng biết, chân chính cao đẳng vị diện, nhất định phải đều là một cái hoàn chỉnh, tựa như hồng hoang đại thế giới đồng dạng, chỉ có như thế quy tắc chi lực mới có thể hoàn chỉnh. Hệ thống, sử dụng vị diện dung hợp thẻ, đem vị diện này tất cả tinh vực thế giới toàn bộ dung hợp lại cùng nhau a. Ken vị diện dung hợp thẻ sử dụng thành công, vị diện thế giới bắt đầu dung hợp. Oeng. Theo hệ thống vừa dứt lời, vị diện dung hợp thẻ triệt để bị kích hoạt lên, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số tinh vực như là bị vô hình bàn tay lớn dẫn dắt, bắt đầu hướng phía trung tâm tụ lại, tinh thần va chạm tiếng vang đinh tai nhức óc, tinh vân bị xé nứt thành hỗn độn khí lưu, nguyên bản phân biệt rõ ràng thế giới hàng rào như là phá toái lưu ly, tại trong đụng chạm phát ra chói tai giòn vang. Chuyện gì xảy ra? Trời sắp sao? Các ngươi nhìn lên bầu trời, những cái kia tinh thần làm sao đều đang di động? Không phải tinh thần đang di động, là chúng ta toàn bộ tinh vực đều đang di động. Chúng ta thế giới muốn bị đụng nát. A, làm sao bây giờ? Ta vừa mới kết hôn, ta còn không muốn chết, tối thiểu nhất chờ ta động phòng xong lại chết cũng được à? Này làm sao làm? Làm sao đột nhiên cứ như vậy? Khủng hoảng như là ôn dịch lan tràn, vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu tinh không đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ và mẹo, trọng điểm. Có tinh cầu bị to lớn lực hút xé thành mảnh nhỏ, có tinh vực tại trong đụng chạm giấy lên hừng hực thiên hỏa, thậm chí toàn bộ thế giới trực tiếp bị cuốn vào thời không loạn lưu, biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ vị diện các sinh linh chưa từng gặp qua cảnh tượng bực này. Cho dù là những cái kia thực lực cường đại vực chủ cảnh cường giả, lúc này cũng bị trước mắt khủng bố chẳng cảnh dọa đến hồn phi phách tán, tưởng rằng diệt thế hai ương hàng lâm đến sao. Tại loại này vĩ lực phía dưới, mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, phổ thông võ giả cũng được, vực chủ cảnh cường giả cũng được, không có gì khác nhau, đều yếu ớt như là con sâu cái kiến. Ngay tại toàn bộ vị diện toàn bộ sinh linh đều lâm vào tuyệt vọng thời khắc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trong tinh hà. Thân ảnh kia cao hơn ước vạn vạn trượng, toàn thân còn bao quanh ngàn vạn quy tắc phù văn, thần quang như là hai vòng nắng gắt, chiếu sáng mỗi một phiến dung chuyển tinh vực. Vô luận là đang tại sụp đổ thế giới, vẫn là thất kinh sinh linh, đều thấy rõ đạo thân ảnh này. Không cần kinh hoàng. Vương thần âm thanh như là đại đạo hùng trung, xuyên thấu tất cả ồn ào náo động cùng hỗn loạn, rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong thai, trong nháy mắt vuốt lên bọn hắn sao động tâm thần. Đây là bản tọa làm. Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt quét qua toàn bộ vị diện. Ta đem lấy đại pháp lực dung hợp tất cả thế giới, để phiến này pha toái vị diện quay về hoàn chỉnh, dùng cái này đến tấn thăng làm cao đẳng vị diện. Đến lúc đó, vị diện quy tắc hoàn thiện, thiên địa khoáng đạt, các ngươi đều có thể tại đây truy tìm cao hơn đại đạo. Tiếng nói rơi xuống, hắn giơ tay lên vung lên, một luồng ôn hòa nhưng không để kháng cự lực lượng trong nháy mắt quét tán ra. Nguyên bản cuồng bạo va chạm tinh vực từ từ bình ổn, phá toái thế giới hàng rào bắt đầu lấy một loại kỳ diệu phương thức dung hợp, hỗn độn khí lưu bên trong đạn sinh ra tân quy tắc dây xích, đem vô số ngôi sao một lần nữa bệnh thành một cái to lớn chính thể. Là giới chủ đại nhân. Thật là giới chủ đại nhân, ta cuối cùng nhìn thấy giới chủ đại nhân. Giới chủ đại nhân nói tấn thăng cao đẳng vị diện. Đừng quản nhiều như vậy, giới chủ đại nhân cách làm há lại chúng ta có thể hiểu được. Không tệ, chỉ cần biết rằng là chuyện tốt là được. Khủng hoảng từ từ rút đi, thay vào đó là rung động cùng chờ mong. Các sinh linh ngước nhìn vương thần thân ảnh, nhìn nguyên bản phá thành mảnh nhỏ tinh không trong tay hắn một chút ngưng tụ thành hình, trong lòng tràn đầy kính sợ. Bọn hắn không nhận ra vương thần. Thế nhưng, khi vương thần thân ảnh hiện ra một khắc này, bọn hắn trong đầu liền trực tiếp hiện lên một đầu tin tức, cái tin này chính là nói cho bọn hắn, đó chính là bọn họ giới chủ đại nhân. Đây chính là thần vương cảnh đỉnh phong vĩ lực. Bản thân hắn liền đã bao trùm tại phiến này vị diện phía trên, liền ngay cả quy tắc đều phải vì hắn lớn tiếng khen hay trợ lực, dùng cái này để diễn tả đối với hắn tôn trọng. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một chòm sao dung nhập chính thể, toàn bộ vị diện cũng cuối cùng ổn định lại. Tân thế giới bao la vô biên, pháp tắc chi lực như thủy triều chảy xuôi, trong không khí tràn ngập nồng đậm linh khí, so trước đó cường thịnh gấp trăm lần không chỉ. Vương thần nhìn phiến này mới tinh tiến địa, trong mắt đồng dạng lóe lên vẻ hài lòng. Thứ nay về sau, phiến này vị diện liền tên là Huyền Hoàn Giới. Huyền Hoàn Giới, Huyền Hoàn Giới. Vô số sinh linh ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này, cảm thụ được thể nội bởi vì quy tắc hoàn thiện mà trở nên càng thêm sinh động lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra kích động nụ cười. Tất cả người đều cảm thấy, phiến này tân hình thành vị diện, càng thêm thích hợp tu hành a tu hành chi lộ, so trước kia đơn giản gấp trăm lần không ngừng, trước kia có thể tu hành đến thần tinh cấp người, hiện tại cảm giác tu luyện tới vực chủ cảnh cũng không có vấn đề gì. Đây là bao lớn ban ân à, tại thời khắc này, toàn bộ vị diện tất cả sinh linh cũng không khỏi tự chủ hướng phía vị diện trung ương đến phương hướng quỳ xuống lại. Chúc mừng giới chủ đại nhân. Huyền Hoàng Giới vạn vạn năm vĩnh xương. Chúc mừng giới chủ đại nhân. Huyền Hoàng Giới vạn vạn năm vĩnh xương. Chúc mừng giới chủ đại nhân. Huyền Hoàng Giới vạn vạn năm vĩnh xương. Ước vạn sinh linh cùng nhau quỳ lạy, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang vọng tại Huyền Hoàng Giới mỗi một hẻo lánh. Vương thần mỉm cười, thân ảnh dần dần nhạt đi. Hắn biết, Huyền Hoàng Giới tân sinh vừa mới bắt đầu mà thôi. Bước kế tiếp chính là cao đẳng vị diện giữa chiến tranh rồi. Chương 312, cơ hữu tốt chương 312, cơ hữu tốt tại toàn bộ vị diện dung hợp hoàn tất sau. Vương thần liền đem Vương Ngạo Thiên cho kêu trở về, bởi vì Vương thần tại đi Hồng Hoang đại thế giới thời điểm, đều là Vương Ngạo Thiên tọa trấn giới chủ cung. Mặc dù hắn có chút lười biếng, nhưng là tổng thể đến nói, biểu hiện cũng khá. Đem hắn gọi trở về, cũng là vì để hắn tiếp tục tại đây tọa trấn. Gần nhất, hắn nghe được Hồng Hoang thế giới bên trong có người tại nhắc tới hắn, cho nên hắn muốn lần nữa đi hướng Hồng Hoang đại thế giới một chuyến. Thực lực đến hắn loại tình trạng này, chỉ cần có người nhắc tới hắn, hắn đều có thể cảm ứng đến. Dù là cách vô tận thời không cùng Thúy Nguyệt, chỉ cần xuất hiện cùng hắn có quan hệ sự tình, hắn đều có thể lần đầu tiên biết. Đồng thời rời đi trước, Vương Thần đem thời gian lò nung công năng nói cho Vương Ngạo Thiên, để hắn an bài tất cả có công tích chi nhân đi vào tu luyện, mau chóng đem thực lực để thăng đi lên. Không nói đột phá thần vương cảnh đi, tối thiểu nhất cũng phải có người đột phá thiên thần cảnh mới được. Đem bọn hắn huyền hoàng giới lực lượng trung kiên mau chóng bồi dưỡng được đến, vì về sau ứng phó cái khác cao đẳng vị diện làm chuẩn bị. Cũng không thể. Tất cả sự tình đều phải ba người bọn họ tự thân xuất mã đi, vậy cũng quá mất mặt. Mà đổi thành một bên. Hồng hoang đại thế giới bên trong, lúc này lại phát sinh một kiện đại sự. Đây cũng là vì sao lại có rất nhiều người nhắc tới vương thần nguyên nhân. Vương thần an bài tốt tất cả về sau, vừa thông qua không gian chi môn đổi tới hồng hoang thế giới, liền lập tức cảm giác ra không giống nhau địa phương. Có người đột phá thần vương cảnh, cũng chính là hồng hoang thế giới bên trong nói tới thánh nhân cảnh, lấy hắn thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, thông qua cái thế giới này phát tắc biến hóa liền có thể cảm ứng đi ra. Làm sao nhanh như vậy? Ta rời đi cũng không bao lâu a. Hồng Quân làm sao đột phá thành thánh? Vương thần rời đi thời điểm, hắn cố ý lưu ý một chút. Lấy Hồng Quân lúc ấy tình huống, trong thời gian ngắn là không thể nào thành thánh, tối thiểu cũng phải tiếp qua mấy trăm ngàn năm mới có cơ hội. Hệ thống, tình huống như thế nào a? Ta rời đi bao lâu a? Ken trở về túc chủ, bởi vì hai cái thời gian tốc độ chạy không giống nhau, túc chủ đã rời đi một cái nguyên hội lâu. Cái gì? Một cái nguyên hội? Vương thần trợn tròn mắt, làm sao một cái chớp mắt công phu, hồng hoang thế giới liền đã đi qua một cái nguyên hội nữa nha? Phải biết, nguyên hội thời gian này đơn vị cũng không bình thường a, đây không phải hồng hoang thế giới có một thời gian đơn vị, mà là tất cả thế giới đều có cái đơn vị này, chỉ bất quá thời gian này đơn vị quá dài dằng dặc, cho nên rất ít thế giới biết dùng. Một nguyên hội, ước tương đương 129.600 năm. Hệ thống, hai cái vị diện thế giới tốc độ chạy sai suất như vậy tại sao? Ken trở về tốc chủ, huyền hoàng giới đã thăng cấp làm cao đẳng vị diện, hai cái vị diện tốc độ thời gian trôi qua cũng biết càng ngày càng tiếp cận tương đồng. Trước mắt huyền hoàng giới cùng hồng hoang thế giới tốc độ thời gian trôi qua đã biến thành 1:1000, theo thời gian chuyển rời, hai cái vị diện tốc độ thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng gần. Thì ra là thế, 1:1000 còn có thể, tại đây đợi 1000 năm, huyền hoàng giới mới đi qua 1 năm. Hiện tại huyền hoàng giới cũng đã biến thành cao đẳng vị diện, cũng cần thời gian phát triển. Đừng nhìn có thời gian lò đung làm phụ trợ, muốn từ vực chủ cảnh đột phá đến thiên thần cảnh, dù là có thời gian lò đung, không có mấy chục năm cũng là không có khả năng. Đổi đến hồng hoang thế giới, cũng chính là mấy vạn hoặc là mấy trăm ngàn năm mà thôi. Không tệ. Một cái nguyên hội, không nghĩ đến bọn hắn thực lực đều trở nên mạnh như vậy, so dự đoán hiếu thắng không ít. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Vương Thần liền đối với hiện tại hồng hoang thế giới có một cái phi thường kỹ càng hiểu rõ. Nguyên bản tại hắn trong ấn tượng, Hồng Quân thành thánh giảng đạo trước, toàn bộ hồng hoang thực lực tối cường cũng chính là đại la kim tiên cảnh. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Rất nhiều người vậy mà đều đột phá đến chuẩn thánh cảnh, loại tình huống này, để Hồng Quân làm sao tiến hành lần ba giảng đạo a? Phải biết, hắn lần ba giảng đạo, phân biệt đối ứng đại la kim tiên, chuẩn thánh cùng thánh nhân chi cảnh. Hiện tại người khác mình đều đã đột phá chuẩn thánh cảnh, nói lại đại la kim tiên chi đạo, cũng có chút không nói được a ha ha. Có ý tứ, nhìn xem Hồng Quân làm thế nào chứ, cái kia Trảm Tam thi chi pháp, đoán chừng không tốt mở rộng rồi. Ân, điều này chẳng lẽ chính là từ nơi sâu xa tự có định số sao? Có mình đúng tay, vận mệnh lại còn là để bọn hắn gặp nhau. Vương Thần ánh mắt xuyên qua thời không, trực tiếp rơi vào một tòa trong đạo quan. Chỉ thấy tòa kia đạo quán bên trong đang có hai tên nam tử tại thâm tình trao đổi, nhìn hắn bộ dáng, thỏa đáng một đôi cơ lưu tốt. Trong đó một người, không phải người khác, chính là hắn đồ đệ, trước kia thằng xui xẻo, hiện tại che mặt đạo tặc, Hồng Vân. Một cái khác không cần phải nói, chính là được hậu thế xưng là điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử. Mặc kệ ngươi nguyên bản vận mệnh là cái gì, hiện tại ngươi đã biến thành ta đồ đệ, như vậy ngươi vận mệnh cũng chỉ có thể là ta quyết định, ai dám tính kế ngươi, ta liền chụp chết hay. Vương Thần nhìn bọn hắn một chút về sau, cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, mà là trực tiếp đi bản cổ thần điện. Mà vào lúc này ngũ trang quan bên trong, Hồng Vân cũng không biết hắn nhất cử nhất động đều bị Vương Thần xem ở trong mắt, lúc này hắn đang tại một mặt hưởng thụ ăn nhân sâm quả đâu. Lão hữu, ngươi đây nhân sâm quả hương vị coi như không tệ, ăn một viên còn muốn lại ăn một viên. Ách, Hồng Vân đạo hữu muốn ăn nói, ta lại để cho đồng tử đi cho ngươi đánh hai viên. Thanh Phong, Minh Nguyệt, các ngươi lại đi cho các ngươi Hồng Vân sư thúc đánh hai viên nhân sâm quả đến bâng, lão gia. Nghe được bản thân lão gia nói về sau, Thanh Phong Minh Nguyệt đầu tiên là một mặt không tình nguyện lên tiếng, sau đó mới kéo xịu mặt đi ra ngoài. Ha ha, vậy ta liền không khách khí, đà tạ lão hữu. Nghe được Hồng Vân nói, Trấn Nguyên Tử nhưng là một mặt ý cười lắc đầu, trên mặt cũng không có không tình nguyện bộ dáng. Hắn cùng Hồng Vân là 10 vạn năm trước quen biết, hai người mới quen đã thân, từ nơi sâu xa, tựa như là có một sợi dây đem hai người vận mệnh cột vào cùng một chỗ. Đây 10 vạn năm qua, Hồng Vân liền không có rời đi, một mực ở tại hắn ngũ trang quan bên trong, hai người cùng nhau tu luyện, cùng nhau cảm ngộ đại đạo. Tại trong lúc này, Trấn Nguyên Tử đối với Hồng Vân thực lực cùng thiên phú, có thể nói là bội phục đầu giảm xuống đất. Hai người vừa gặp mặt lúc, Hồng Vân là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Trấn Nguyên Tử là Đại La Kim Tiên trung kỳ. 10 vạn năm qua đi, Hồng Vân vậy mà nhất cử đột phá đến chuẩn thánh cảnh, hơn nữa còn là khủng bố chuẩn thánh trung kỳ. Mà hắn thì sao? Cũng chỉ là từ Đại La Kim Tiên trung kỳ đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, liền đây là bởi vì Hồng Vân thường xuyên nói cho hắn đạo nguyên nhân đâu. Căn cứ hắn phỏng đoán, nếu như không phải gặp Hồng Vân, đây 10 vạn năm qua, hắn có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ liền xem như cực hạn. Hồng Vân đạo hữu, Hồng Quân nói thánh nhân chi cảnh, ngươi biết là cảnh giới gì sao? Không tệ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Hồng Quân đột phá thánh nhân chi cảnh, đồng thời chiêu cáo Hồng Hoàng, 1000 năm về sau, muốn tại hỗn độn thế giới bên trong Tử Tiêu cung bên trong giảng đạo. Cũng chính bởi vì cái này, cùng Vương Thần có quan hệ những người kia, mới nhắc tới lên Vương Thần. Bởi vì tại những người kia trong lòng, Vương Thần liền tương đương với bọn hắn thầy giáo vỡ lòng, đối với Hồng Quân giảng đạo sự tình, bọn hắn đều muốn nghe một chút Vương Thần ý kiến. Vương Thần cũng chính là cảm ứng được bọn hắn ý nghĩ, mới lần nữa đi tới Hồng Hoang thế giới. Thánh nhân cảnh là một cái phi thường cường đại cảnh giới, có câu nói hình dung rất chuẩn xác, cái kia chính là thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Chương 313, đi thôi. Chương 313, đi thôi. Cái gì? Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến? Trấn Nguyên Tử nghe nói như thế về sau, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, câu nói này nói quá bá đạo, Hồng Vân thực lực hắn là kiến thức qua, cường không biên giới. Thế nhưng là cứ như vậy, tại thánh nhân trong mắt đều là sâu kiến, hắn thật không tưởng tượng nổi thánh nhân cảnh nên đến cỡ nào cường đại. Đã thánh nhân cảnh cường đại như vậy, vậy lần này giảng đạo, chúng ta khẳng định phải đi nghe một chút. Trấn Nguyên Tử có chút tâm động, cường giả giảng đạo, đây chính là rất tốt cơ hội, nói không chừng còn có thể trợ hắn đột phá chuẩn thánh cảnh đâu. Thế nhưng là trái lại Hồng Vân đâu? An nhân sơ quả, một mặt không có chỗ treo gọi là bộ dáng, giống như đối với thánh nhân giảng đạo không có chút nào hứng thú đồng dạng. Hồng Vân đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đối với thánh nhân giảng đạo không có gì hứng thú sao? Nhìn thấy Hồng Vân bộ dáng, Trấn Nguyên Tử có chút không hiểu, đã Hồng Vân mới nói, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, vậy hắn liền không đúng thánh nhân chi đạo không hứng thú sao? Làm sao còn như thế bình tĩnh đâu? Lão hữu, đối với thánh nhân giảng đạo, nói thật ta còn thực sự không có hứng thú gì, bởi vì ta căn bản cũng không cần. Không cần? Cũng đúng, lấy ngươi thiên phú mà nói, tương lai khẳng định cũng có thể bằng vào mình đột phá thánh nhân cảnh. Nghe được Hồng Vân nói không cần về sau, Trấn Nguyên Tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền bình thường trở lại. Mười vạn năm, liền trực tiếp từ Đại La Kim Tiên hậu kỳ trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, dạng này như bước thiên phú, đột phá thánh nhân cảnh, nghĩ đến đích xác có rất lớn hy vọng. Lão hữu, kỳ thực ta thiên phú cũng không có tốt bao nhiêu, thậm chí khả năng còn không bằng lão hữu còn ngươi. Hồng Vân đạo hữu, ngươi đây liền không có ý tứ, đây không phải cố ý khó coi ta sao? Ta mười vạn năm mới đột phá Đại La Kim Tiên đỉnh phòng, ngươi đều chuẩn thánh trung kỳ, ngươi nói thiên phú không bằng ta. Trấn Nguyên Tử có chút bó tay rồi. Bình thường nhìn Hồng Vân đạo hữu rất chân thành, không nghĩ đến, trang bước lên đến, vẫn rất có một bộ đầu. Ai yêu, lão hữu ngươi thật đúng là hiểu lầm ta, ta nói có thể đều là thật, ta thiên phú thật chẳng ra sao cả, sở dĩ tu hành như vậy thuận, xem như bởi vì ta sư tôn nguyên nhân. Ân, ngươi sư tôn? Hồng Vân đạo hữu ngươi có sư tôn? Không biết là vị nào đại thần a. Lời này ngược lại là đưa tới Trấn Nguyên Tử lòng hiếu kỳ, có thể đem Hồng Vân dạy thành dạng này, nghĩ đến khẳng định là một vị siêu cấp đại thần. Hồng Vân hiện tại đều là chuẩn thánh trung kỳ, vậy hắn sư tôn khẳng định muốn so hắn cường a, tối thiểu nhất cũng phải chuẩn thánh hậu kỳ, hoặc là chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí là cái kia khủng bố thánh nhân cảnh. Ta sư tôn cụ thể danh hào cũng không có nói cho ta biết, nhưng là ta lại biết, ta sư tôn vô cùng cường đại, tối thiểu nhất không thể so với thánh nhân yếu. Không thể so với thánh nhân yếu. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử giống như có chút không tin, Hồng Vân nói tiếp: "Ta mặc dù không biết ta sư tôn cụ thể cảnh giới, nhưng là ta hiện tại tu luyện công pháp, chính là ta sư tôn căn cứ ta nguyên lai công pháp cải tiến, là một bộ thẳng tới thánh nhân cảnh công pháp." "Cái gì? Thẳng tới thánh nhân cảnh công pháp?" Khó trách Hồng Vân đạo hữu ngươi tu luyện tốc độ nhanh như vậy, đồng thời còn đối với thánh nhân giảng đạo không có hứng thú. Đang nghe Hồng Vân nói ra nguyên nhân cụ thể về sau, Trấn Nguyên Tử mới tính triệt để minh bạch. Có thẳng tới thánh nhân cảnh công pháp, làm từng bước tu luyện là được rồi, hoàn toàn cũng không cần phải lại đi nghe người khác giảng đạo. Bởi vì mặc kệ cái khác người nói như thế nào, cũng sẽ không đem mình thành thánh bản lĩnh giữ nhà giao cho ngươi, tối thiểu nhất hắn sẽ không vô duyên vô cớ đem mình bản lĩnh giữ nhà giao cho người xa lạ. Lão hữu, ngươi đừng oán ta không đem công pháp truyền cho ngươi, là bởi vì chưa ta sư tôn đồng ý, ta không dám một mình truyền ra ngoài, một cái nữa chính là hai người chúng ta tu luyện đạo khác biệt, ta bộ công pháp này cũng nên thích hợp ngươi. Bất quá lão hữu ngươi yên tâm, chỉ bằng hai ta quan hệ này, chờ lần nữa nhìn thấy ta sư tôn về sau, ta nhất định mặt dạn mày dày cầu sư tôn giúp ngươi đổi một chút công pháp. Nghe được Hồng Vân nói, Trấn Nguyên Tử coi như thật cao hứng. Hồng Vân bằng hữu này, thật sự là không có phí công giao. Bất quá đang nghe Hồng Vân miêu tả về sau, Trấn Nguyên Tử trong đầu cũng đống nhiên nổi lên một đạo mơ hồ thân ảnh. Hắn nhớ kỹ, tại hắn vừa đản sinh linh trí lúc, đã từng có một vị tiền bối nói cho hắn lối đi nhỏ, đáng tiếc, bởi vì khi đó hắn linh trí vừa mở, cũng không có quá lớn ấn tượng, chỉ là ẩn ẩn có thể nhớ kỹ vị tiền bối kia trên thân khí tức. Hắn cùng Hồng Vân khác biệt, Hồng Vân có thể trực tiếp nhận ra Vương Thần, là bởi vì Vương Thần nói cho hắn đạo thời gian dài, từ hắn linh trí vừa mở, một mực giảng đến hắn linh trí phi thường thanh tỉnh, dòng dã 100 năm. Về phần những người khác, ngoại trừ 12 vu tổ bên ngoài, Vương Thần đều là giúp bọn hắn giảng đạo 10 năm. Không nên xem thường 10 năm này. Bình thường đến nói, giống Tam Thanh, Nữ Hoa Phục Hy, còn có Trấn Nguyên Tử đám người, bọn hắn một hóa hình có cái đại La Kim Tiên sơ kỳ cũng không tệ rồi. Thế nhưng là cũng là bởi vì Vương Thần giúp bọn hắn giảng đạo 10 năm, chẳng những để bọn hắn trước giờ hóa hình, còn để bọn hắn rất nhanh liền đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Ở trong đó, trực tiếp đã giảm mất đi tối thiểu nhất mấy trăm ngàn năm thời gian. Tốt lão hữu, nếu như ngươi muốn đi Tử Tiêu cung nghe đạo, ta cùng ngươi đi. Hồng Vân cũng biết, mình lão hữu không thể so với mình, lần này nghe đạo với hắn mà nói, có thể là một cái rất lớn cơ duyên. Vậy liền đa tạ Hồng Vân đạo hữu. Ha ha. Lão hữu khách khí, quản nhiều ta mấy quả nhân sâm quả là được rồi. Nghe được Hồng Vân nói, Trấn Nguyên Tử cười ha ha một tiếng nói: Hồng Vân đạo hữu yên tâm, nhân sâm quả bao no. Sau đó, hai người cũng không có lại dừng lại, Trấn Nguyên Tử cho công viên gói một đống nhân sâm quả về sau, hai người liền thẳng đến Hỗn Độn mà đi. Một bên khác, bàn cổ thần điện bên trong, khi Vương Thần hiện thân một khắc này, toàn bộ vu tộc đều hành động. Lúc này vu tộc đã không phải là chỉ có 12 tổ vu, mà là biến thành một cái phi thường khổng lồ chủng tộc. Hậu nghệ, Khoa Phụ, Tương Liễu và Đại Vu Vương Thần cũng đều nhất nhất gặp được, những này có thể đều là hậu thế tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Khi Vương Thần hiện thân bản cổ thần điện về sau, 12 tổ vu trực tiếp kích động toàn đều hướng phía Vương Thần quỳ xuống lại. Mở miệng một tiếng thúc thúc hô hào, khiến cho Vương Thần đều có chút không có ý tứ. Nếu là một đám tiểu bằng hưu ở bên người hô thúc thúc còn có thể tiếp nhận, cũng sẽ không xấu hổ. Thế nhưng là, một đám thân cao vạn trượng cự nhân, mở miệng một tiếng thúc thúc đều, kia trường cảnh, có thể tưởng tượng một chút, tuyệt đối là rất nổ tung, rất nổ tung. Bọn hắn không sửa nguyên thần, tính cách phương diện không có nhiều như vậy còn quân quấn, đối với Vương Thần, bọn hắn cũng là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Đang cấp Vương Thần đi xong lễ về sau, bọn hắn lần đầu tiên liền đem toàn tộc cho triệu tập lên, sau đó rất là long trọng đem Vương Thần giới thiệu cho toàn bộ vũ tộc. Đồng thời còn khuyên bảo toàn tộc phải giống như tôn trọng bọn hắn phụ thần đồng dạng, tôn trọng Vương Thần. Đối với đám này tính cách ngay thẳng, thẳng tới thẳng lui vũ tộc, Vương Thần cũng là xuất phát từ nội tâm ưa thích, thật sự là quá đơn thuần. Tại an tĩnh lại sau, với tư cách lão đại ca đế giang, liền bắt đầu hỏi thăm về đến Vương Thần, Hồng Quân giảng đạo, bọn hắn muốn hay không đi xem một chút đâu. Đối với cái này, Vương Thần ngược lại là không quan trọng, bọn hắn một đám không sửa nguyên thần người, đi cũng không có gì dùng, người ta giảng cái gì bọn hắn cũng nghe không hiểu. Bất quá nhìn đám người bộ kia dục dịch bộ dáng, Vương Thần cũng liền bình thường trở lại. Từ đản sinh về sau, bọn hắn vẫn tại bản cổ thần điện bên trong tu luyện, đối với những này phần tử hiếu chiến mà nói, quả thật có chút làm khó bọn hắn. Nhìn lại một chút bọn hắn từng cái tu vi, thuần một sắc chuẩn thánh cảnh tu vi, trong đó đại bộ phận đều đã là chuẩn thánh trung kỳ, dạng này tu vi, ra ngoài đùa giỡn một chút giống như cũng không phải không được a. Đi thôi, các ngươi đều đi thôi, ra ngoài kiến thức một chút cũng tốt, nhưng là không nên chủ động gây tai họa, đương nhiên, người khác chọc giận các ngươi cũng không cần sợ. 12 vị tính cách lô mãng chuẩn thánh, thật không biết sẽ nhắc lên cái dạng gì phong ba. Chương 314, 3000 hồng trần khách chương 314, 3000 hồng trần khách Hồng Quân giảng đạo. Chấn động hồng hoang. Phàm là tự kiềm chế có chút thực lực giả, đều tranh nhau chen lấn hướng phía trong hỗn độn phóng đi. Thế nhưng là, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại là rất tàn nhẫn. Hỗn độn bên trong, sao mà khủng bố, không có cường đại thực lực, làm sao có thể xông đi qua? Phải biết, căn cứ ghi chép, Hồng Quân giảng đạo thời điểm, Tử Tiêu cung bên trong tổng cộng có 3000 hồng trần khách nghe đạo, cũng tượng trưng lấy 3000 đại đạo. Thế nhưng là không nên quên, toàn bộ Hồng Hoang đại thế giới là cao quý cực kỳ cao cấp thế giới, diện tích là sao mà lớn, cường giả lại là nhiều không kể xiết. Kết quả cuối cùng đổi tới Tử Tiêu cung người, cũng chỉ có là 3000 người, cái kia những người khác đi đâu đâu? Không cần phải nói, tất nhiên là chết tại hỗn độn bên trong. Đối với một màn này, Vương Thần đều xem ở trong mắt, chỉ bất quá hắn cũng không có lựa chọn nhúng tay, thực lực đến hắn loại tình trạng này, nói thật, sinh mệnh trong mắt hắn căn bản là tính không được cái gì. Sinh sinh tử tử, bất quá là đại đạo luân hồi thôi, chỉ cần không phải cùng hắn có quan hệ người, hắn đều có thể thản nhiên đối mặt. Hắn đợi tại bản cổ thần điện bên trong, cũng không có đi tham gia náo nhiệt. Lại nói, lấy hắn thực lực mà nói, có đi hay không cũng không có quan hệ gì, chỉ cần hắn nghĩ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể hàng lâm đến thế giới bất kỳ chỗ nào. Dù là hắn ngồi tại bản cổ thần điện bên trong, vẫn như cũ cũng có thể nhìn đến trong hỗn độn mọi chuyện. 12 tổ vu đang cáo biệt Vương Thần về sau, liền một mặt tràn đầy phấn khởi xuất phát. Bọn hắn mặc dù không sửa nguyên thần, nhưng là mỗi người đều mang theo một đầu pháp tắc chi lực, lại thêm cái kia khủng bố nhục thân, cùng giai bên trong, khó tìm đối thủ. Lại thêm bọn hắn chuẩn thánh cảnh tu vi, những nơi đi qua, có thể nói là chư thần đều là lui. Cái kia khủng bố khí thế, cách thật xa liền có thể để cho người ta cảm ứng đến, mỗi khi lúc này, tất cả người đều biết chủ động tránh lui. Đây cũng không phải là xã hội pháp trị a một lời không hợp trực tiếp động thủ giết người tình hình, tại cái này hồng hoang thế giới bên trong, mỗi ngày đều đang phát sinh. Có đôi khi, ngươi chỉ là trong lúc vô tình nhìn người khác một chút, khả năng đều biết đưa tới họa sát thân. Đối mặt như vậy một đám thực lực nghịch tiên lỗ mãng người, ai cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh đi cược, ẩn nút mới là tốt nhất lựa chọn. Đại ca, dọc theo con đường này làm sao không có gặp phải một cường giả a, tất cả đều là yếu gà, cùng chúng ta vu tổ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nghe nói như thế, dẫn đầu đế giang cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Hắn với tư cách vu tộc lão đại, dọc theo con đường này hắn cũng vẫn luôn ở đây nghiêm túc quan sát đến, cũng không có phát hiện một vị chuẩn thánh, người mạnh nhất cũng bất quá mới đại la kim tiên trung kỳ. Không tệ, Trúc Dung nói đúng, xem ra phụ thần mở ra tòa này hồng hoang thế giới, vẫn là phải dựa vào chúng ta vu tộc a. Đại ca, chúng ta sở dĩ có thể lấy dạng này thành tựu, tất cả đều là thúc thúc chi công, nếu không chúng ta nào có hiện tại thực lực. Lại nói, Hồng Quân đều thành thánh nhân, các ngươi liền có thể khẳng định cái thế giới này không có khắc cường giả. Chúng ta không thể bị thực lực làm choáng váng đầu óc a. Nói chuyện là 12 tổ vu đứng hàng lão nhị Trúc Cửu Âm, khống chế thời gian phát tắc, thực lực gần với lão đại đế giang. Chỉ bất quá hắn nói cho hết lời về sau, mấy người khác hoàn toàn liền không có quá coi ra gì. Đặc biệt là Trúc Dung cùng cậu công, hai người đều là bạo tính tình, bình thường liền không ai phục ai, đồng thời hai người đều là chuẩn thánh trung kỳ, lòng tự tin bạo dập rất. Nhị ca chính là quá cẩn thận, bằng vào chúng ta thực lực, thánh nhân khả năng chơi không lại, nhưng là cái khác, ai có thể là chúng ta đối thủ đâu. Đúng a, lại nói, thúc thúc không phải cũng cùng chúng ta nói sao? Không thể sợ phiền phức. Ý miệng. Nghe được hai người vô cùng tự đại nói, Trúc Cửu Âm trực tiếp gầm thét một tiếng. Các ngươi ngốc sao? Thúc thúc nói để cho chúng ta đừng sợ sự tình, nhưng là cũng nói cho chúng ta biết, không cho chúng ta chủ động gây chuyện, các ngươi đều quên sao? Nghe được mấy người nói về sau, thân là đại ca đế giang cũng không thể không đứng ra phát biểu một chút mình ý kiến. Cái kia nhị đệ nói không tệ, là không thể quá bất cẩn, chúng ta đừng đi chủ động trêu chọc người khác là được. Ai nghe được đế giang nói về sau, Trúc Cửu Âm cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Hắn lại thế nào nghe không hiểu đâu. Đế Giang nói tràn đầy qua loa, rất rõ ràng, hắn cùng Trúc Dung cộng công ý nghĩ là đồng dạng. Lại nhìn một chút những người khác, liền ngay cả nhỏ nhất hậu thổ, hiện tại đều là một mặt ngạo kiểu bộ dáng. Lúc này hỗn độn chỗ sâu, đang lơ lửng lấy một tòa to lớn cung điện bị mông lung tử khí lở lở, cung điện hình dáng như ẩn như hiện, phản phất cùng hỗn độn hòa làm một thể, lại phản phất độc lập với tất cả quy tắc bên ngoài. Lúc này, cung môn chưa mở ra, ngoài cung cũng đã tụ tập không ít thân ảnh, đều là hồng hoang bên trong thanh danh hiển hách thế hệ. Tại những người này, muốn nói thanh danh vang dội nhất, không phải Côn Lôn Sơn Tam Thanh không còn ai. Bởi vì bọn hắn chẳng những thực lực mạnh, càng mấu chốt là, bọn hắn làm việc đánh đều là bản cổ chính tông chi danh. Đang ngồi rất nhiều đại thần, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng bản cổ đại thần có chút quan hệ. Nhưng là, Giáng Quang Minh chính đại đánh bản cổ chính tông chi danh, chỉ có 3 người bọn họ. Cái kia chính là Côn Lôn Sơn Tam Thanh đi, không hổ là bản cổ chính tông a, thực lực thật mạnh. Đúng vậy a, xem bọn hắn khí thế, đoán chừng đều đã tu luyện tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta, bản thân tự nhận là nền móng thiên phú cũng không tệ lắm, thế nhưng là tu luyện đến nay, cũng bất quá mới Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thật sự là hết ngồi đại giếng. Không có cách, người ta là bản cổ chính tông, tu luyện nhanh lên rất bình thường. Nghe được xung quanh cái kia hâm mộ lấy lòng âm thanh, thân là Tam Thanh đứng đầu lão tử, vẫn là mặt không biểu tình bộ dáng, giống như là không nghe thấy đồng dạng. Mà Thông Thiên nhưng là vẫn luôn ở đây bí mật quan sát lấy xung quanh người, cũng tương tự giống như là không có nghe thấy xung quanh tiếng nghị luận, sắc mặt thủy chung như một. Chỉ có đứng tại trong 3 người ở giữa Nguyên Thủy, trên mặt lộ ra ngạo kiểu bộ dáng, đồng thời nhìn người xung quanh ánh mắt bên trong, còn lóe lên vẻ khinh bị màu. Giống như lại nói, một đám khoác lông mang giáp thế hệ, không xứng cùng chúng ta đánh đồng đồng dạng. Giữa lúc xung quanh người, top 5 top 3 đang sôi nổi nghị luận lúc. Đột nhiên, tại mọi người trước mắt, không có dấu hiệu nào xuất hiện 2 bóng người. Mà ở đây đều là cường giả, kém cỏi nhất đều là Đại La Kim Tiên chi cảnh, thế nhưng là cứ như vậy xa hoa đội hình, lại không một người phát hiện 2 người là làm sao xuất hiện. Ha ha láo hữu, xem ra chúng ta không tới chậm, Tử Tiêu Cung còn chưa tới đâu. Một tiếng cởi mở tiếng cười, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ Tử Tiêu Cung. Khoảng cách 1000 năm thời gian vẫn chưa tới, không có mở cửa cũng bình thường, chúng ta tại bực này một hồi a. Nhìn thấy 2 người cứ như vậy không kiêng nể gì cả nói chuyện tiếng, bộ dáng kia, không biết còn tưởng rằng là nhà bọn hắn đâu, hoàn toàn không có một chút lòng kính sợ. Cái kia đó là Trấn Nguyên Tử đi, bên cạnh hắn hẳn là Hồng Vân lão tổ đi. Không sai được, ngươi nhìn trong tay người kia cầm, chẳng phải cực phẩm phòng ngự linh bảo, địa thư sao? Là Trấn Nguyên Tử không có chạy. Vậy liền không sai, Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử là một đôi cơ hữu tốt, mỗi lần hiện thân đều là thành đôi vào đúng. Ta thảo, các ngươi nhìn Hồng Vân lão tổ cảnh giới, ta làm sao một điểm cũng không cảm giác được đâu. Trở lại nguyên trạng, phát tác nội liễm, đây là cái gì tình huống? Nghe được người xung quanh kinh hô, liền ngay cả Tam Thanh cũng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân. Đây là chương 315, lạ lâm cảnh giới. Chương 315, lạ lâm cảnh giới. Đại Minh, ngươi có thể cảm ứng ra hắn cảnh giới sao? Nguyên Thủy một mặt ngưng trọng hướng bên cạnh lao tử hỏi, yêu ngạo như hắn, lúc này cũng là nhịn không được nhíu mày. Nghĩ bọn hắn Tam Thanh, linh trí đản sinh ban đầu, chịu được cường giả bí ẩn chỉ điểm, sau khi biến hóa, càng là một đường hát vang tiến mạnh, hiện tại đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả. Thế nhưng là lúc này, nhìn thấy Trấn Nguyên Tử 2 người về sau, hắn vậy mà nhìn không ra đối phương cảnh giới, đây để hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Trấn Nguyên Tử hẳn là tu luyện đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, về phần Hồng Vân, vi huynh cũng nhìn không ra đến. Lão tử âm thanh nhìn như bình đạm, nhưng là nếu như cẩn thận nghe nói, liền có thể nghe ra hắn thanh âm bên trong mơ hồ xen lẫn một chút run rẩy. Phải biết hắn nhưng là Tam Thanh đứng đầu a, mặc dù hắn tu luyện là vô vi chi đạo, thế nhưng là chỉ có chính hắn biết, hắn trong lòng là bao nhiêu kiêu ngạo. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, tại Hồng Hoang thế giới, ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài, hắn chính là người mạnh nhất đâu, hiện tại xem ra, hắn suy nghĩ nhiều. Đối với Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, hắn cũng đã được nghe nói, 2 người nền móng không bằng bọn hắn Tam Thanh, nguyên lai hắn là không có đem để vào mắt. Hiện tại mới phát hiện, người ta nguyên lai đã sớm vượt qua bọn hắn. Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nghe được lão tử nói, Nguyên Thủy trực tiếp ngây ngẩn cả người, nguyên bản tâm lý một tia huyễn tưởng cũng triệt để tan vỡ. Hắn không tin 2 người thực lực mạnh hơn bọn họ, hắn ở trong lòng cho rằng, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân 2 người rất có thể là cố ý lựa chọn che giấu mình thực lực. Nhưng là, đối với bọn hắn đại huynh lão tử nói, hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm. Chính là bởi vì tín nhiệm, cho nên hắn mới có hơi không dám tin. Mà lúc này, một bên Thông Thiên đột nhiên mở miệng. Cái kia Hồng Vân đâu? Ta cảm giác hắn đã không phải là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên phía trên cảnh giới, chúng ta còn đều không hiểu rõ, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Lão tử sau khi nói xong, nhịn không được thở dài một hơi, sau đó liền yên lặng nhắm mắt lại, giống như đối với ngoại giới sự tình lại không quan tâm. Đương nhiên, hắn tâm lý cụ thể nghĩ như thế nào, người khác cũng không biết, bất quá có một chút vẫn có thể khẳng định, đó chính là hắn nội tâm tuyệt đối không giống mặt ngoài như thế bình tĩnh. Gặp qua Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu, cùng Tam Thanh khác biệt, nữ hoa cùng Phục Hy huynh muội, tại nhìn thấy Trấn Nguyên Tử bọn hắn về sau, liền chủ động tiến lên chào hỏi một tiếng. A, nguyên lai là Phục Hy đạo hữu cùng nữ hoa đạo hữu a, hai vị hữu lễ. Trấn Nguyên Tử chủ động hướng 2 người mở miệng đáp lễ lại, về phần Hồng Vân, chỉ là hướng 2 người nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Hiện tại Hồng Vân cũng không phải nguyên lai người hiền lành, trải qua Vương Thần trăm năm giảng đạo cải tạo, không nói biến thành xấu bụng nam đi, nhưng là cũng cùng người hiền lành không có bất kỳ dây dưa. Lại thêm, lúc này Hồng Vân tu vi đã đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, thỏa đáng đỉnh cấp đại lão. cùng một đám đại la kim tiên cùng một chỗ, không nói cao cao tại thượng đi, vậy cũng tuyệt đối là cao nhân nhất đẳng. Cùng bọn hắn xưng hô đạo hữu, vậy cũng là bọn hắn trèo cao. Cái kia Trấn Nguyên Tử đạo hữu, mạ muội hỏi một câu, không biết ngươi cùng Hồng Vân đạo hữu tu vi. Phục Hy nói không có nói rõ, nhưng là ở đây đều là người biết chuyện, tự nhiên biết hắn muốn hỏi gì. Theo Phục Hy vừa mới nói xong, hiện trường tất cả người ánh mắt soát một chút, toàn đều nhìn về Trấn Nguyên Tử. Liền ngay cả Tam Thanh cũng không ngoại lệ, nguyên bản đã nhắm lại mắt lão tử, cũng tại thời khắc này bỗng nhiên mở ra. Trong mấy mắt, Trấn Nguyên Tử toàn thân đều nổi da gà. Phải biết, hắn mặc dù thực lực rất mạnh, ở chỗ này, ngoại trừ Hồng Vân bên ngoài, hắn chính là tối cường. Thế nhưng, vậy cũng không chịu nổi nhiều người như vậy hừng hực ánh mắt ta. Có thể đứng ở hiện trường đều là những người nào a? Đây chính là Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách a, cái nào không phải thực lực thông thiên tồn tại, không có đại la kim tiên thực lực, căn bản là đạt đến không được nơi này. Nói cách khác, chỉ là trong chốc nhóm này, liền có 2000 đến tên đại la kim tiên cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Đừng bảo là hắn, liền ngay cả đứng ở bên cạnh hắn Hồng Vân, đường đường chuẩn thánh cảnh đại năng, trong khoảnh khắc đó, thân thể cũng nhịn không được cứng một chút. Khô khụ. Các vị, Vân đạo vừa đột phá đến đại la kim tiên đỉnh phong không lâu. Về phần bên cạnh ta Hồng Vân đạo hữu. Nói đến lúc này, Trấn Nguyên Tử hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn Hồng Vân một chút. Gặp Hồng Vân hơi gật đầu một cái về sau, mới tiếp tục nói: "Hồng Vân đạo hữu, đã là chuẩn thánh đại năng." Trấn Nguyên Tử nói, giống như một đạo kinh lôi, nổ vang tại đám người trong hai. Chuẩn thánh đại năng. Mặc dù bọn hắn không hiểu rõ như thế nào chuẩn thánh, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây nhất định là đại la kim tiên sau đó cảnh giới. Mặc dù rất nhiều người ở trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng là chính thai sau khi nghe được, vẫn là không nhịn được trong lòng giật mình. Đừng nhìn đến bọn họ đều là đại la kim tiên cảnh, thế nhưng là đối với sau đó tu luyện, bọn họ đều là không có đầu mối, liền ngay cả chuẩn thánh cái cảnh giới này, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói. Mà Hồng Vân cùng Tổ Vu nhóm sở dĩ đột phá đến chuẩn thánh cảnh, là bởi vì bọn hắn đều tu luyện vương thần cho bọn hắn cải biên công pháp. Tại cái kia công pháp bên trong, mãi cho đến thánh nhân cảnh, đều có kỹ càng miêu tả. Bái kiến Hồng Vân tiền bối. Chúng ta gặp qua Hồng Vân tiền bối. Khi phản ứng đám người, toàn cũng bắt đầu hướng phía Hồng Vân cung kính xoay người đi lên lễ. Không có cách nào. Tu luyện giới, thực lực vi tôn, người ta cao hơn bọn họ một cái đại cảnh giới, gọi hắn là tiền bối, hợp tình hợp lý. Nhìn thấy một màn này về sau, Hồng Vân trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra nụ cười. Ha ha, các vị đạo hữu không cần khách khí, ta Hồng Vân có tài đức gì thụ lớn như thế lễ. Còn xin chư vị mau mau xin đứng lên. Hồng Vân ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là trên mặt nụ cười đều nhanh liệt đến cái lỗ tai. Hồng Vân tiền bối, chuẩn thánh cảnh cùng thánh nhân cảnh khác nhau ở chỗ nào sao? Phục Hy lành nghề xong lễ về sau, lại phi thường cung kính hướng phía Hồng Vân hỏi một câu. Vấn đề này cũng là hiện trường tất cả người đều so sánh quan tâm, bởi vì bọn hắn đều biết Hồng Quân thành thánh, hiện tại bọn hắn lại nghe thấy chuẩn thánh đây một cảnh giới. Đối với hai cái này lạ lẫm cảnh giới, bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Chuẩn thánh cảnh sau đó chính là thánh nhân cảnh, mặc kệ là chuẩn thánh cảnh cũng tốt, vẫn là cái khác cảnh giới cũng tốt, tại thánh nhân trong mắt đều là sâu kiến. Các ngươi nhớ kỹ, thánh nhân cảnh là một cái chí cao cảnh giới, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Đối diện với mấy cái này đồ nhà quê, Hồng Vân cũng không để ý cho bọn hắn nói điểm kích thích. Kỳ thực đối với Hồng Vân đến nói, hắn cũng không biết thánh nhân cảnh đằng sau còn có hay không cái khác cảnh giới, bởi vì hắn công pháp chỉ giới thiệu đến thánh nhân cảnh. Về phần về sau cảnh giới, Vương Thần cũng không cùng hắn nói qua. Nhưng là, liền đây một cái thánh nhân cảnh, liền đủ những người này rung động. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Câu nói này, giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp bổ vào tất cả người trong đầu. Quá bá khí. Tam Thanh sắc mặt đồng dạng bị biến, bất quá qua trong giây lát, bọn hắn trong mắt tắc lóe lên một tia cùng nhiệt, cảnh giới cỡ này, mới là bọn hắn bản cổ chính tông nên truy cầu cảnh giới. Đang tại đám người lâm vào khiếp sợ cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ thời điểm, vang một tiếng vang thật lớn, một luồng ngang ngược vô cùng khí tức trực tiếp xé mở hỗn độn. Ngay sau đó, 12 đạo khủng bố thân ảnh liền xuất hiện ở đám người trước mặt. Chương 316, đánh mặt. Chương 316, đánh mặt. Cuồng bạo khí thế, trong nháy mắt liền bao phủ toàn trường. Tại cố khí thế này bên dưới, ngoại trừ Hồng Vân bên ngoài, những người khác đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Đây không phải sợ hãi, mà là đối mặt nguy hiểm lúc, mọi người bản năng phản ứng. Đây là vu tộc người, đây cũng là vu tộc 12 tổ vu. Chính là những cái kia không sửa nguyên thần mãng. Thế nhưng, bọn hắn tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Nhỏ giọng một chút, đừng để bọn hắn nghe được. Đều là hồng hoang thế giới có danh tiếng người, đối với vu tộc bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe nói qua, đồng thời vu tộc vẫn là bản cổ đại thần tinh huyết biến thành, thật muốn nói lên đến, bọn hắn cũng có thể xem như bản cổ đại thần hậu nhân. Chỉ bất quá, bởi vì bọn hắn không sửa nguyên thần, tính cách lại lỗ mãng, cho nên hồng hoàng thế giới người đều không muốn cùng bọn hắn có gặp nhau. Lại thêm, bọn hắn đồng dạng đều tại bản cổ trong thần điện tu luyện, cũng rất ít ra ngoài, có thể nói phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoàng thế giới, tổ vu nhóm liền không có một cái người quen. Một đám không có đầu óc không chọn mệnh hàng, làm sao có thể có dạng này tu vi? Tại Tử Tiêu cung cổng phụ cận Tam Thanh, khi nhìn đến 12 tổ vu lúc, là kinh hãi nhất. Bọn hắn mới là bản cổ chính tông a, chỉ là một đám bản cổ đại thần tinh huyết biến thành tàn thứ phẩm, làm sao có thể tu vi còn cao hơn bọn họ đâu? Đây hoàn toàn không có thiên lý a. Chính là bởi vì có dạng này ý nghĩ, Nguyên Thủy mới không đành lòng không được oán trách một câu. Đáng tiếc, hắn không thấy rõ tình thế, tại mạnh hơn chính mình mặt người trước, ngươi không điệu thấp điểm, còn ngay trước người ta mặt dẻm pha người ta, ngươi đây không phải tự tìm phiền phức sao? Sự tình cũng đúng là dạng này. Nguyên Thủy vừa dứt lời, bên người lão tử cùng Thông Thiên liền sắc mặt kinh hãi, bọn hắn biết xong. Quả nhiên cùng bọn hắn nhớ đồng dạng, 12 đạo khủng bố ánh mắt đã rơi vào bọn hắn trên thân. Chỉ là Đại La Kim Tiên, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm cản, thật sự là muốn chết phải không? Đế Giang nói chuyện về sau, thân thể liền biến mất khỏi chỗ cũ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Nguyên Thủy trước mặt, tại Nguyên Thủy còn không có kịp phản ứng lúc, một tay nắm liền xuyên qua không gian, trực tiếp bóp lấy Nguyên Thủy cổ. Ai cho ngươi dũng khí, dám bố trí chúng ta vu tộc? Dừng tay. Nhìn thấy một màn này, một bên lão tử cùng Thông Thiên trực tiếp nổi giận. Lúc này, ba người tình cảm vẫn là rất tốt, cũng không có bất kỳ kẻ hở nào. Cho nên khi nhìn đến Nguyên Thủy bị người bóp lấy cổ về sau, hai người không có chút gì do dự, trực tiếp liền muốn đi lên giải cứu Nguyên Thủy. Hô trưởng, các ngươi hai cái đem chúng ta làm không khí a? Đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh, Tam Thanh là huynh đệ, 12 tổ vu đồng dạng cũng là thân huynh muội a, đồng thời giữa bọn hắn tình cảm so Tam Thanh còn sâu. Vang nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, 12 tổ vu trong nháy mắt liền đem Tam Thanh cho vây quanh lên, trang diện trong sự ngột ngạt còn mang theo một tia buồn cười. Không có cách, ai bảo 12 tổ vu đều là tu luyện nhục thân tồn tại đâu? Mỗi một cái đều là thân cao khổng lồ tồn tại, liền ngay cả hậu thổ loại này phái nữ, dù là không có thi triển tổ vu chân thân, cũng phải so những người khác cao hơn một cái đầu. Đặc biệt là những cái kia nam tính tổ vu, mỗi một cái đều là đại cơ bá một dạng tồn tại, đem người một vây, thỏa đáng bắt nạt hiện trường. Làm sao? Ba người các ngươi còn muốn cùng chúng ta vu tộc tách ra bờ tay? Các ngươi có thực lực kia sao? Ha ha, đừng nói chúng ta khi dễ các ngươi, liền các ngươi chỉ là ba cái đại la kim tiên cảnh tiểu lâu la, chúng ta tùy tiện đi ra một người, đều có thể đem các ngươi đánh nghị ra xỉ đến. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp đem bọn hắn chụp chết được. Nghe được mấy vị tổ vu nói, xung quanh tất cả người đều là trong lòng giật mình. Quá tàn bạo. Đường đường bản cổ chính tông, nói chụp chết liền muốn chụp chết, chẳng lẽ liền một điểm đều không để ý ghét một chút không? Không sợ thiên đạo phán vệ sao? Phải biết, Tam Thanh có thể đều là người mang khai thiên công đức chi nhân, thủ thiên đạo che chở, nếu giết bọn hắn, khẳng định lại nhận phản vệ, nhẹ thì đạo hạnh mất hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Bất quá nhìn thấy 12 người bộ dáng về sau, đám người cũng liền bình thường trở lại. Một đám lô mang người, không biết số trời, biết cái gì thiên đạo phản vệ a, mắt thấy Nguyên Thủy cũng bắt đầu mắt trợn trắng, thế nhưng là hiện trường nhưng không có một người lên tiếng giúp hắn cầu tình. Nhìn thấy cái kia 12 vị khủng bố thân ảnh, ai cũng không muốn sợ hắn rủi ro, bọn hắn cùng Tam Thanh lại không quen, làm gì vì một cái không thể làm chung người, đắc tội thực lực cường đại vu tộc đâu. Giữa lúc Nguyên Thủy cảm giác mình phải xong đời lúc, một đạo âm thanh đột nhiên truyền ra. Kết là Tử Tiêu cung đại môn đột nhiên mở ra, theo Tử Tiêu cung đại môn mở ra, một nam một nữ hai vị đồng tử cũng theo đó đi ra. Lão gia có lệnh, tất cả đến đây nghe đạo chi nhân, lập tức đi bảo, không được sai sót. Nghe nói như thế về sau, Đế Giang lúc này mới buông lòng ra Nguyên Thủy. Bất quá tại buông ra Nguyên Thủy trước, Đế Giang còn vô Nguyên Thủy mặt, một mặt trêu chọc nói ra: "Tiểu tử, về sau ngàn vạn chú ý một chút, lần sau nhưng liền không có vận tốt như vậy." Ba ba đánh mặt âm thanh, truyền khắp toàn bộ hiện trường. Tổn thương tính không lớn, nhưng là tính vũ nhục lại là cực mạnh. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy hận không thể tìm khe nước cho chui vào, hắn thật không mặt mũi thấy người, mất mặt lớn. Đối với hiện trường phát sinh tất cả, thân là nơi đây chủ nhân Hồng Quân làm sao có thể không rõ ràng đâu. Tử Tiêu cung đại môn chính là hắn để đồng tử mở, mục đích chính là từ tổ vu trong tay cứu Nguyên Thủy. Đây chính là hắn tương lai đệ tử, hắn còn muốn mưu đồ Tam Thanh trên thân khai thiên công đức đâu, làm sao có thể trơ mắt nhìn Nguyên Thủy vẫn là đâu. Cho dù đối với Hồng Vân cùng 12 tổ vu thực lực, hắn có chút bối rối, nhưng là hắn tự tin chỉ cần hắn nhúng tay, tổ vu nhóm vẫn là sẽ cho hắn một điểm mặt mũi, thực sự không được, hắn cũng có thể cưỡng ép cứu Nguyên Thủy. Kỳ thực hắn hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều. Dù là hắn không xuất hiện, Đế Giang cũng sẽ không giết Nguyên Thủy, bởi vì hắn đã sớm thu vào Vương Thần truyền âm, để hắn thả Nguyên Thủy một mạng. Đối với Vương Thần nói, tổ vu nhóm là tuyệt đối tuân theo. Bằng không, lấy Đế Giang chuẩn thánh trung kỳ thực lực, trong nháy mắt khả năng liền đem Nguyên Thủy cho đánh giết. Vương Thần cảm giác, Nguyên Thủy dù nói thế nào cũng là Tam Thanh một trong a, dù là tính cách quả thật làm cho người không lấy vui, nhưng là cũng tội không đáng chết. Đi mau a. Không biết là ai hô một tiếng, tất cả người lúc này mới đều phản ứng lại, lập tức nhao nhao hướng phía Tử Tiêu cung bên trong mà vào. Mà Tam Thanh nhưng là sắc mặt tái xanh mắng đi theo đám người đằng sau. Nguyên Thủy càng là bụng cổ kịch liệt ho khan, nhìn về phía 12 tổ vu trong ánh mắt tràn đầy oán độc, cũng không dám lại thả nửa cái rắm. Vừa rồi loại kia sắp chết ngạt thở cảm giác, để hắn triệt để minh bạch song phương thực lực sai biệt có bao nhiêu cách xa. Lão tử đỡ hắn, cau mày, nhưng trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì, một bên Thông Thiên tắc nhìn chằm chằm tổ vu nhóm bóng lưng, trong mắt tràn đầy chiến ý cùng vẻ kiêng dè. Về phần 12 tổ vu, nhưng là một mặt không quan trọng bộ dáng, trong đó Trúc Dung vẫn không quên quay đầu lại hướng Tam Thanh làm cái mặt quỷ, trêu đến cộng công một trận cười ha ha. Rất hiển nhiên, bọn hắn căn bản liền không có đem việc này để ở trong lòng, theo bọn hắn nghĩ, bất quá là giáo huấn một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến thôi. Chương 317, đừng ép ta nhóm độc thủ. Chương 317, đừng ép ta nhóm độc thủ. Tiến vào Tử Tiêu cung bên trong sau, tất cả người đều bị trước mắt cảnh tượng rung động phải nói không ra nói đến. Tử Tiêu cung bên trong cũng không phải là phàm tục cung điện bộ dáng, càng giống là một mảnh áp xúc vũ trụ. Đỉnh đầu là lưu chuyển hỗn độn tinh vân, dưới chân là ngưng kết đạo văn lưu ly mặt đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm pháp tắc khí tức, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được pháp tắc tại thể nội lưu chuyển. Phía trước nhất có một tòa đài cao bị nhàn nhạt hào quang bao phủ, mà tại dưới đài cao phương, sáu cái bồ đoàn nhẹ nhàng trôi nổi lấy, bồ đoàn toàn thân từ tiên thiên linh tại bệnh mà thành, mặt ngoài chảy xuôi mắt trần có thể thấy pháp tắc phù văn, ẩn ẩn cùng đài cao khí tức tương liên. Ai đều có thể nhìn ra, đây sáu cái bồ đoàn tuyệt không phải vật tầm thường, tới gần bọn chúng, phảng phất có thể rõ ràng hơn mà lắng nghe đại đạo thật âm. Đó là cơ duyên. Có người thấp giọng hô, trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên nóng bỏng hào quang. Thế nhưng là mọi người ở đây sững sờ thời khắc, tam thanh động. Lão tử phất trần vung lên, mang theo nguyên thủy cùng thông thiên, thân hình giống như quỷ mị lướt qua đám người, vững vàng rơi vào cao nhất ba cái bồ đoàn bên trên. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đáng ghét, bị bọn hắn vượt lên trước. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể ngồi? Đừng mẹ hắn nói nhảm a, ai cướp được tính ai? Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đám người lúc này mới kịp phản ứng, nào còn có dư cái gì mặt mũi? Có thể tại thánh nhân đạo tràng chiếm trước tiên cơ, so cái gì hư danh đều trọng yếu. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo thân ảnh hướng phía còn thừa ba cái bồ đoàn liền vọt lên đi, trong đó bắt mắt nhất chính là Phục Hy cùng nữ hoa huynh muội. Phục Hy thôi diễn quẻ tượng, sớm đã tính ra bồ đoàn có linh, tại tam thanh chiếm cứ bồ đoàn về sau, hắn lần đầu tiên liền phản ứng lại. Sau đó hắn liền một tay che chở nữ hoa, một tay dẫn động tiên thiên bắt quái, trực tiếp liền vọt tới, gắng gượng giết ra một con đường máu, vọt thẳng đến cái thứ tư bồ đoàn trước mặt. Muội muội, nhanh ngồi. Nữ hoa ngầm hiểu, không có chút nào do dự, mũi chân một điểm, liền rơi vào cái thứ tư bồ đoàn bên trên. Lúc này Hồng Vân đang mang theo Trấn Nguyên Tử chậm rãi đi tới đâu. Hắn vốn là đối với bộ đoàn không có gì hứng thú, bằng không ai có thể đoạt qua hắn? Lấy hắn chuẩn thánh cảnh tu vi, lại thêm vương thần chuyển xuống công pháp, Hồng Vân giảng đạo ích lợi đối với hắn mà nói có hạn. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn thấy Trấn Nguyên Tử trong mắt khát vọng, về sau hắn liền cười nói một câu: Lão hữu, đi, cho ngươi đoạt một cái chỗ ngồi đi. Lời còn chưa dứt, hắn bắt lấy Trấn Nguyên Tử cánh tay, toàn thân không gian hơi vặn mèo, một giây sau cũng đã xuất hiện tại cuối cùng hai cái bộ đoàn trước liền. Chiêu này không gian thần thông, nhìn người xung quanh mí mắt nhảy lên. Chuẩn thánh cảnh thực lực, quả nhiên cường đại, nhưng là cùng bọn hắn chiếm chỗ vị, vậy thì có chút quá khi dễ người đi. Ngươi dạng này làm, chúng ta những này yếu gà nên làm cái gì bây giờ? Trấn Nguyên Tử nhìn thấy trước mắt bộ đoàn, vừa muốn chuẩn bị nói lời cảm tạ lúc, một đạo bóng xám lại lấy cực nhanh tốc độ chui ra. Phu phu một tiếng, trực tiếp an vị tại bên trái bộ đoàn bên trên. Ân. Hồng Vân lông mày níu lại, có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi đã phóng thích ra một tia chuẩn thánh uy áp, vốn cho rằng có thể dọa lùi người bên cạnh, không nghĩ đến lại còn thực sự có người không sợ chết, dám ở trước mặt hắn dám đoạt thức ăn trước miệng quạ. Thật không biết, hắn là thật ngốc a, vẫn là thật dũng a. Côn Bằng cảm nhận được Hồng Vân quăng tới ánh mắt, toàn thân cứng đờ, lại cố gắng chấn tĩnh mà ngóc lên đầu. Hắn biết mình không phải Hồng Vân đối thủ, nhưng nơi này là Tử Tiêu Cung, là thánh nhân địa bàn, hắn cược Hồng Vân không dám ở này độc thủ. Vị đạo hữu này, mọi thứ giảng cái tới trước tới sau, đây bổ đoàn là ta trước. Tới trước tới sau. Hồng Vân cười nhạo một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, chuẩn thánh cảnh uy áp như là như thực chất đặt ở Côn Bằng trên thân. Ở trước mặt ta, ngươi một cái tạp mao điểu, cũng xứng đàm quý củ. Nghe nói như thế sau, Côn Bằng sắc mặt trong nháy mắt liền tăng thành màu gan heo, thần lực trong cơ thể đều bị cỗ uy áp này áp chế phải vận chuyển khúc khoái, trên trán càng là chạy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn cắn răng nói: "Đỏ, Hồng Vân đạo hữu, nơi này là thánh nhân đạo tràng, ngươi chẳng lẽ còn nhớ tại đây động thủ không thành? Thánh nhân có thể còn tại phía trên nhìn đâu?" Hắn cố ý nâng lên âm thanh, hắn mục đích chính là muốn đem Hồng Quân rời ra ngoài làm bia đỡ đạn. Xung quanh người nhìn thấy loại tình huống này về sau, cũng nhao nhao dừng bước lại, bọn họ cũng đều biết, mặc kệ kết cục như thế nào, dù sao cái kia bổ đoàn không tới phiên bọn hắn. Giờ khắc này, tất cả người đều có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Có người nóng trông Hồng Vân đậu thủ, muốn kiến thức một chút chuẩn thánh chi uy, cũng có người trở lấy nhìn Côn Bằng kết cuộc như thế nào. Gia hỏa này bình thường liền âm u, không có thiếu vụ trộm hố người, giờ phút này đụng vào Hồng Vân trong tay, cũng coi là báo ứng. Hồng Vân nhìn Côn Bằng ngoại mạnh trong yếu bộ dáng, đột nhiên cười. Thánh nhân đạo tràng, thì tính sao? Đối với người khác mà nói có thể sẽ trong lòng còn có kiên kỵ, thế nhưng là đối với hắn Hồng Vân đến nói, hoàn toàn không cần phải vậy. Hắn cũng là có hậu trường người, mặc dù không biết vương thần thực lực cụ thể, nhưng là có thể tiện tay cải biên thánh nhân cảnh công pháp người, thực lực có thể kém sao? Tối thiểu nhất cũng phải thánh nhân trở lên cảnh giới mới có thể làm đến. Có như vậy đại hậu trường, còn cần nhìn Hồng Quân sắc mặt. Suy nghĩ nhiều a. Chỉ thấy hắn vươn tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng, nhẹ nhàng hướng phía Côn Bằng nhật tới. Ngươi! Côn Bằng kinh hãi, muốn lên phản kháng, lại phát hiện mình tại đối phương lực lượng trước mặt như là như trẻ con bất lực. Lan! Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, Côn Bằng liền cảm giác một luồng tự lực đánh tới, cả người như là đoạn dây chơi diều bay rất ra ngoài. Phù phù một tiếng, trực tiếp liền ném xuống đất, có thể nói là dị thường chật vật. Mà cái kia bộ đoàn, nhưng như cũng vững vàng lơ lửng tại chỗ. Hồng Vân phủi tay, giống như là làm một kiện dâu ria sự tình đồng dạng, thuận miệng liền đối với Trấn Nguyên Tử nói ra: Lao hữu, nhanh ngồi đi. Trấn Nguyên Tử nhìn hắn nước chảy mây trôi bộ dáng, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, sau đó mới yên lặng ngồi xuống. Hồng Vân tắc tùy ý ngồi tại cái cuối cùng bộ đoàn bên trên. Hắn mặc dù đối với đây bộ đoàn không có hứng thú, nhưng là có bộ đoàn ngồi, dù sao cũng so trực tiếp đứng đấy cường a. Hồng Vân mới vừa ở bộ đoàn bên trên ngồi xuống, Tử Tiêu Cung bên ngoài liền truyền đến một trận lảo đảo tiếng bước chân, ngay sau đó hai bóng người lảo đảo mà liền vào. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người tới là quần áo tả tơi hai người, với lại toàn thân tràn đầy nước bùn cùng vết máu, tóc cũng rối bời mà xoắn xuýt cùng một chỗ, trên mặt càng là sáng một đạo đen một đạo, nơi nào còn có nửa phần đại la kim tiên thể diện, hiển nhiên tựa như là hai cái mới từ vũng bùn bên trong leo ra khất cái. Cuối cùng gặp phải hai người thở dài một hơi đồng thời, con mắt càng là không ngừng tại bốn phía liếc nhìn. Khi nhìn thấy trên nhất phía trước bộ đoàn bên trên đều đã ngồi lên người về sau, bọn hắn sắc mặt nhịn không được biến đổi. Hai người ăn ý liếc nhau về sau, liền trực tiếp hướng phía Hồng Vân đi tới. "Vị đạo hữu này, ngươi cái này chỗ ngồi chúng ta coi trọng, còn xin nhanh nhường lại đi, đừng ép ta nhóm động thủ." Bọn hắn vừa mới nói xong, toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong đều yên lặng. Tất cả người đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hai người. Chương 318, suối quẩy huynh đệ hai người. Chương 318, suối quẩy huynh đệ hai người. Hồng Vân cười. Hiện trường 6 cái chỗ ngồi, bọn hắn đoạt cái nào đều có thành công hy vọng. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác chọn chúng mình, không thể không nói, trước mắt hai người là chân nhãn mù à. Mà lúc này hiện trường, càng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả người đều một mặt hoảng sợ nhìn hai người, liền ngay cả một bên Tam Thanh cũng nhịn không được nhìn lại, trong mắt càng là tràn đầy nhìn có chút hạ hê màu. Ba người bọn họ mới vừa ở 12 tổ vu trong tay bị thiệt lớn, hiện tại bọn hắn khẩn cấp hy vọng có thể có người cùng bọn hắn làm bạn. Mình mất mặt đó là thật mất mặt, nhưng là nếu có người tiếp khách, vậy liền sẽ tốt hơn nhiều. Đây chính là mọi người từ chúng tâm lý, mình không dễ chịu, cũng hy vọng người khác không dễ chịu. Các ngươi khẳng định muốn cướp ta vị trí này. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, ta có thể một lần nữa cho các ngươi một tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ha ha đại minh, hắn vậy mà để cho chúng ta một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, ngươi nói hắn có phải hay không bị điên? Ha ha vị đạo hữu này, ta minh đệ hai người cũng không muốn để ngươi quá mức khó chịu, cho nên ngươi vẫn là mình chủ động tránh ra a. Sau khi nói xong, hai người còn sáng ra mình đại la kim tiên cảnh tu vi, khủng bố khí thế hướng thẳng đến Hồng Vân ép tới. Nơi nào đến hai cái ngu xuẩn a? Chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, cũng dám như vậy cuồng. Sai lầm, nhìn hai người như vậy cuồng, vốn cho là thực lực mạnh bao nhiêu đâu, không nghĩ đến sẽ lại là hai cái yếu gà. Chỉ thực lực này, ngay cả ta cũng không bằng, thật không biết bọn hắn từ đâu tới đây tự tin đi đoạt chỗ ngồi. Mấu chốt là bọn hắn còn mắt mù, đoạt ai không tốt. Vậy mà cướp được Hồng Vân tiền bối trên đầu, đây thật là lao thọ tình treo cổ chán sống a. Chờ lấy xem đi, nhìn Hồng Vân tiền bối có thể hay không một bàn tay đem bọn hắn chụp chết. Đều là đại la kim tiên cảnh, xung quanh tiếng nghị luận bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến. Đáng tiếc, Hồng Vân không cho hai người phản ứng thời gian, trực tiếp hai tay duỗi ra. Bàn tay xuyên thấu không gian, hai cánh tay trực tiếp liền bóp lấy hai người cổ, sau đó hung hăng hướng phía ở giữa dùng sức, đem hai người đầu trực tiếp đụng vào nhau. Phanh phanh từng tiếng tiếng va đập, vang vọng tại toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong. Tất cả người đều yên lặng nhìn, trên mặt tất cả đều là nhìn có chút hạ hê bộ dáng, nhưng không có một người dám đứng ra nói cái gì. Lúc này bị đụng choáng đầu hoa mắt hai người, cũng đều phản ứng lại, biết mình đã trên miếng sắt. Kỳ thực tại bị Hồng Vân bóp lấy cổ trong nháy mắt, hai người bản năng liền muốn phản kháng. Đáng tiếc, tại bọn hắn bị bóp lấy nhất sát cái kia, bọn hắn liền được một luồng cường đại lực lượng cho trấn áp, toàn thân trên dưới, càng là một tia pháp lực đều không thi triển ra được. Phanh phanh theo từng tiếng tiếng va đập, vừa mới bắt đầu hiện trường những người khác còn có thể làm cái náo nhiệt nhìn, thế nhưng là theo thời gian chuyển rồi, tất cả sắc mặt người cũng thay đổi. Thậm chí rất nhiều người đều đánh lên dùng mình, quá tàn bạo. Hai người mặc dù còn chưa có chết, thế nhưng là đã gần chết. Chẳng ai ngờ rằng Hồng Vân sẽ làm như vậy, lấy hắn thực lực, muốn giết hai người dễ như trở bàn tay, thế nhưng là hắn lại lựa chọn loại phương thức này. Hồng Vân đạo hữu, nhanh dừng tay a, tại dạng này đánh xuống, bọn hắn liền phải chết. Một bên Trấn Nguyên Tử, khi nhìn đến Hồng Vân trong tay hai người kia đều mắt trợn trắng về sau, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Hồng Vân một chút. Kỳ thực hai người kia có chết hay không hắn căn bản không liên quan tâm, chẳng qua là hai cái người xa lạ thôi, hắn lo lắng là, nơi này dù sao cũng là thánh nhân đạo tràng, vạn nhất chọc giận thánh nhân coi như không xong. Lao Hữu yên tâm, hai cái đồ rác rưởi mà thôi, chết thì đã chết, có cái gì cùng lắm thì. Tại Hồng Vân còn muốn tiếp tục thời điểm, một đạo khủng bố khí tức đột nhiên hàng lâm, chỉ thấy phía trước nhất đài cao bên trên, hào quang đống nhiên thu liễm, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng thực. Đó là một vị thân mang một mạc đạo bào lão giả, khuôn mặt không hề bận tâm, phản phất từ khai thiên tích địa lúc liền đã tồn tại. Hắn toàn thân không có tận lực phóng thích uy áp, có thể cái kia cố đạo khí tức lại tràn ngập ra, như là thiên địa quy tắc bản thân, vượt lên trên chúng sinh. Tử Tiêu cung bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả người đều cảm giác trong lòng trầm xuống, phản phất bị vô hình xiềng xích trói buộc, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ, để cho người ta căn bản sinh không nổi bất kỳ phản kháng suy nghĩ. Cho dù là chuẩn thánh cảnh Hồng Vân cùng 12 tổ vu, cũng không tự giác mà thu liễm khí tức. Hồng Vân bóp lấy hai người cái cổ tay hơi buông lỏng, cái kia cố áp đạo chuẩn thánh phía trên uy áp, để hắn bản năng dừng động tất lại. Hồng Quân ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Hồng Vân trên thân, trong mắt lóe lên một tia không hiểu hào quang, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng. Âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Về sau liền theo cái này chỗ ngồi, không thể sửa đổi. Tiếng nói rơi xuống, cái kia sáu cái bồ đoàn bên trên pháp tắc phủ văn bỗng nhiên sáng lên, cùng mọi người khí tức gần ẩn tương liên, phản phất bị thiên đạo định ra thuộc về. Đúng lúc này, cái kia hai cái bị Hồng Vân đánh đầu rơi máu chảy ra hỏa, đột nhiên giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lộn nhào mà vọt tới dưới đài cao phương. Phù phù sau đó một tiếng bị xuống trước mà, nước mắt chảy ngang mà khóc kể lệ. Thánh nhân đại lao ra, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Trong đó một người bộ đổ máu cái chán, âm thanh thê thảm. Huynh đệ chúng ta hai người đến từ phương Tây, chỗ kia cằn cỗi hoang vu, đừng nói tiên tiên linh căn, ngay cả khối da dáng tu luyện bảo địa đều không có. Hôm nay thật vất vả chạy đến nghe đạo, lại bị đây hung nhân ức hiếp, cầu thánh nhân đại lao ra thương hại, ban thưởng chúng ta một cái chỗ ngồi, để cho chúng ta cũng có thể lắng nghe đại đạo thật âm, cũng tốt vì phương Tây sinh linh như một đầu đường ra a. Một người khác cũng liền bận bịu phụ họa, một thanh nước mũi một thanh nước mắt đến kêu không nói. Đúng vậy a thánh nhân đại lao ra, chúng ta phương Tây quá khổ, cho đến bây giờ huynh đệ chúng ta hai người ngay cả một kiện da dáng linh bảo đều không có. cầu thánh nhân lão gia thương hại, cho chúng ta một cái khoảng cách gần lắng nghe đại đạo cơ hội a. Bộ này bán thảm bộ dáng, nhìn người xung quanh một trận nhíu mày, nhất là Tam Thanh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Mới vừa rồi còn phách lối chiếm chỗ, hiện tại đảo mắt liền quỳ xuống đất khóc cầu, da mặt cũng quá dày. Hồng Vân cười nhạo một tiếng, hắn không nghĩ đến hai người này không biết xấu hổ như vậy. Kỳ thực đối với hai người này, Hồng Vân cũng quen biết, phương Tây hai cái quỷ nghèo thôi, hắn đã từng cũng đi phương Tây tản bộ qua. Lúc ấy đỉnh lấy che mặt đạo tặc thanh danh, lúc đầu muốn đi phương Tây đánh một chút thu phong đầu, kết quả đi xem xét, nghèo liền sợi lông đều không có. Chuột đi đều hận không thể vứt xuống hai bao gạo, có thể thấy được có bao nhiêu nghèo a. Hồng Quân nhìn quỳ trên mặt đất hai người, trầm mặc phút chốc, lập tức chậm rãi mở miệng nói: "Thôi, năm đó chính ma chi chiến, ta xác thực thiếu các ngươi phương Tây một phần nhân quả, lần này liền phá lệ một lần a." Vừa dứt lời, hắn tay áo vung lên, hai đạo luồng ánh sáng từ trong tay áo bay ra, rơi xuống đất hóa thành hai cái bồ đoàn. Hai cái này bồ đoàn mặc dù không bằng lúc trước sáu cái như vậy ẩn chứa nồng đậm pháp tắc, nhưng cũng viễn siêu phổ thông linh tài, đủ để cho bọn hắn rõ ràng hơn mà lắng nghe giảng đạo. Đa tạ thánh nhân đại lao ra. Đa tạ thánh nhân đại lao ra. Hai người thấy thế, trên mặt trong nháy mắt phóng ra cuồng hỉ nụ cười, không để ý tới lau trên mặt vết máu, lộn nhào mà bổ nhào vào tân bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Chỉ là bọn hắn đầu đầy là máu, nụ cười dữ tợn, làm sao nhìn đều lộ ra mấy phần buồn cười. Chương 319, có ý tứ sự tình chương 319, có ý tứ sự tình ta thảo. Cái này cũng được. Nhìn thấy hai người vậy mà thật đạt được hai cái bồ đoàn, những người khác đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ đây chính là thích khóc hải tử có uống sữa? Khóc một chút, vậy mà thật đổi lấy hai cái bồ đoàn, sớm biết rằng này, chúng ta cũng khóc ca. Yên lặng. Nhìn thấy hiện trường rất nhiều người đều đang nổi lên hướng hắn khóc lóc kể lể thời điểm, Hồng Quân dọa đến vội vàng lên tiếng ngăn lại, nguyên bản chỗ ngồi chính là sáu cái, hiện tại đã gia tăng hai cái, hắn cảm giác rất nhiều chuyện đều đã vượt qua hắn nắm trong tay. Đặc biệt là nhìn phía dưới Hồng Vân cùng 12 tổ vu. Chuẩn Thánh A thật không biết bọn hắn là làm sao đột phá. Bình thường đến nói, không có mình chuyển pháp, bọn hắn là không thể nào đột phá chuẩn thánh, chỉ có mình đem Trạm Tam Thi chi pháp truyền xuống sau đó, bọn hắn mới có thể mượn nhờ công pháp đột phá thành chuẩn thánh. Hiện tại, bọn hắn chẳng những đột phá thành chuẩn thánh, còn tới chuẩn thánh trung kỳ. Mấu chốt là, bọn hắn không sửa mình Trạm Tam Thi chi pháp, mình còn thế nào khống chế bọn hắn đâu? Ai? Khó làm a mà lúc này Vương Thần đang tại bàn cổ thần điện nhìn hắn đâu. Nhất là khi nhìn đến đối phương cái kia u buồn ánh mắt về sau, kém chút không cho hắn vui lên tiếng đến. Tại Vương Thần vừa đột phá thần vương cảnh lúc, rất nhiều chuyện hắn còn nhìn không rõ ràng lắm. Tuyệt đại đa số đều là dựa vào mình yêu thích đi làm việc, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, thần hoàng cảnh thực lực, rất nhiều chuyện đã không thể gạt được hắn, liền ngay cả Hồng Quân cùng Thiên Đạo sự tình, hắn cũng rõ ràng rất. Thiên Đạo đơn giản chính là muốn thông qua Hồng Quân, dùng cái này đến triệt để khống chế Hồng Hoang thế giới, Hồng Quân bất quá chỉ là hắn chọn chúng người phát môn thôi. Toàn bộ Hồng Hoang có thiên địa nhân ba đạo tạo thành, đây ba đạo không phân cao thấp, chỉ bất quá bây giờ địa đạo cùng nhân đạo tại ẩn nấp. Thiên Đạo liền muốn nhân cơ hội này, mượn nhờ Hồng Quân chi thủ, đến lớn mạnh Thiên Đạo, áp chế cái khác hai đạo mà thôi. Tại Hồng Quân bắt đầu giảng đạo về sau, Vương Thần cũng liền không có chuyện gì, hắn nhưng không có lòng dạ thanh thản nghe Hồng Quân giảng đạo. Hắn trực tiếp lấy ra không gian chi môn, lập tức liền mở ra một đầu không gian thông đạo. Sau đó liền trực tiếp trở về Huyền Hoàn giới, bất quá, hắn vừa trở về Huyền Hoàn giới, lập tức liền nghe được một cái rất có ý tứ sự tình. Nguyên lai là, bọn hắn Huyền Hoàn giới một vị vực chủ cảnh cường giả, trong lúc vô tình phát hiện một đầu lỗ sâu không gian, tò mò, hắn liền muốn lấy đi vào xem xét một chút. Kết quả đây, khi hắn thông qua lỗ sâu không gian về sau, phát hiện đối diện lại là một cái lạ lẫm thế giới. Với lại thế giới kia thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất hắn vực chủ cảnh thực lực tại cái kia thế giới không tính là tối cường. Phát hiện một cái lạ lẫm thế giới về sau, vị kia Huyền Hoàng giới vực chủ cảnh cường giả cũng không có vội vã trở về, mà là tại cái kia lạ lẫm thế giới đi dạo lên. Trải qua giải, phát hiện thế giới kia có một cái phi thường có ý tứ sự tình. Cái kia chính là, thường cách một đoạn thời gian, thế giới kia tất cả cường giả đều biết đi triều bái một người. Mà nghe nói người kia chính là tòa kia thế giới người mạnh nhất, là một vị thần linh. Đối với thần linh cái này từ, nếu là đặt ở trước kia nói, chính là Huyền Hoàng giới cũng là rất lạ lẫm, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Huyền Hoàng giới đã phụ cập vực chủ cảnh về sau cảnh giới, đồng thời đã có rất nhiều người đột phá đến thần cảnh. Hắn thấy, thần cảnh cũng không có bao nhiêu hiếm lạ. Chỉ bất quá, tại hắn hiểu rõ bên trong, tòa kia thế giới, trước kia căn bản là không có nghe nói qua thần cảnh đây nói chuyện, là vị cường giả kia chính mình nói. Đồng thời vị cường giả kia lai lịch cụ thể cũng không ai biết, tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, đồng thời một khi xuất hiện, liền trấn áp tất cả tiến đến tìm hắn để gây sự người. Cuối cùng dẫn động thế giới kia mấy vị người mạnh nhất. Đáng tiếc, mấy vị vực chủ cảnh đỉnh phong cường giả, liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền bị người kia trực tiếp cho chấn áp. Cũng là từ đó về sau, người kia liền trở thành thế giới kia người mạnh nhất, đồng thời quy định, tất cả vực chủ cảnh cường giả, thường cách một đoạn thời gian, đều muốn đi cho hắn thỉnh an. Đáng giận nhất là, người kia lại còn là một cái đại sát phôi, thường cách một đoạn thời gian, đều biết để cho người ta cho hắn dâng lên mỹ nữ. Ngắn ngủi trong 10 năm, tối thiểu nhất cho hắn đưa mấy trăm mỹ nữ. Mà vị kia Huyền Hoàng giới vực chủ, bản thân liền là một cái độc thân cậu, nghe được tình huống này về sau, đó là tương đương tức giận. Trong lòng hắn, bọn hắn giới chủ đại nhân thống lĩnh toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới, là chân chính siêu cấp cường giả, liền cái kia còn độc thân đâu. Ngươi một cái tại tiểu thế giới xưng vương xưng bá mắt con, vậy mà tìm mấy trăm nữ nhân, ngươi dạng này hành vi, để bọn hắn vĩ đại giới chủ đại nhân tình làm sao chịu nổi a? Vì biết rõ ràng người kia đến cùng là tình huống như thế nào, tại một lần vực chủ cảnh cường giả đi cho người kia triều bái thời điểm, vị kia huyền hoàng giới vực chủ cũng lăn lộn đi vào. Thế nhưng là tại nhìn thấy người kia về sau, vị kia huyền hoàng giới vực chủ bị lại trợn tròn mắt. Chỉ thấy người kia trẻ tuổi, nhìn bộ dáng cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, tướng mạo cũng rất phổ thông, thuộc về loại kia vực trong đám người đều không phát hiện được loại kia. Làm người ta bất ngờ nhất là, tại người kia trên thân, vậy mà không cảm giác được bất kỳ tu vi khí tức, hoàn toàn tựa như là một cái người bình thường đồng dạng. Phát hiện này, trực tiếp đem vị kia huyền hoàng giới vực chủ làm cho phủ, chính là thần cảnh, khí tức lại thế nào nội liễm, cũng không nên nội liễm đến loại trình độ này a lại nói. Thần cảnh hắn cũng không phải chưa thấy qua, tại huyền hoàng giới thời điểm, hắn cũng từng may mắn gặp qua một vị mới vừa đột phá thần cảnh cường giả. Đồng thời vị cường giả kia còn không phải phổ thông thần cảnh, đó là một vị quân nhân, bởi vì lập xuống đại công, cho nên may mắn tiến nhập bọn hắn giới chủ đại nhân trí bảo thời gian lò nung bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Tại thời gian lò nung bên trong, người kia trực tiếp đột phá đến thần cảnh, đồng thời còn trực tiếp đạt đến địa thần cảnh. Địa thần cảnh cường giả, hắn cũng không cảm giác được người ta tu vi, nhưng là loại kia thuộc về thần cảnh siêu nhiên khí tức là rất rõ ràng. Mà cái thế giới này người mạnh nhất, căn bản cũng không có loại kia siêu nhiên khí tức, hoàn toàn chính là một vị người bình thường bộ dáng. Hắn mặc dù có nghi hoặc, nhưng là cũng không có tại chỗ biểu hiện ra ngoài. Người kia đã có thể trấn áp tất cả vực chủ cảnh cường giả, khẳng định có hắn tính đặc thù, cho nên hắn không thì ra làm chủ tấm, mà là lần đầu tiên liền quay trở về huyền hoàng giới, đồng thời đem việc này hồi báo lên. Một cái lạ lâm thế giới, tự nhiên không phải việc nhỏ, chuyện này rất nhanh liền truyền đến Vương Ngạo Thiên trong tay. Giữa lúc Vương Thắng Thiên chuẩn bị sắp xếp người đi tìm hiểu một chút lúc, Vương Thần vừa vặn chạy về. Nghe được loại tình huống này về sau, hắn trong đầu lóe lên mấy loại khả năng. Phù hợp nhất chính là Vương Thần trước kia đọc tiểu thuyết lúc, loại kia tại lãnh địa mình bên trong liền có thể vô địch tiểu thuyết nhân vật chính. Nếu thật là loại tình huống kia nói, vậy coi như có ý tứ. Vương Thần suy nghĩ một chút, sau đó liền cùng Vương Ngạo Thiên phân phó một câu. Người này rất đặc thù, không thể khinh thường, người an bài trước thần võ vệ người toàn đều cùng đi xem nhìn, người âm thầm theo dõi. Tốt nhất là một chút thăm dò một chút, nhìn người nọ một chút cực hạn thực lực tại cái gì trình độ, sau đó trực tiếp đem bắt tới gặp ta. Chương 320, võ cực thế giới đệ nhất nhân chương 320, võ cực thế giới đệ nhất nhân Vương Ngạo Thiên rời đi. Hơn nữa là mang theo toàn bộ thần võ vệ cùng rời đi. Hiện tại thần võ vệ cũng không phải trước kia có thể so sánh. Tổng số người từ lúc đầu 100 người, hiện tại đã phát triển đến 300 người. Với lại, bởi vì bọn hắn xem như Vương Thần tự mình tổ kiến tổ chức, cho nên tất cả tài nguyên cho tới bây giờ đều là ưu tiên dùng đến bọn hắn trên thân. Đặc biệt là thời gian lò đung, người khác đều là cố gắng vân đổi lấy thời gian tu luyện, thế nhưng là đối với thần võ vệ đến nói, lại là không có bất kỳ hạn chế, bọn hắn tùy thời đều có thể đi vào tu luyện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hiện tại thần võ vệ thực lực cũng sớm đã toàn bộ đột phá đến thần cảnh, với lại kém cỏi nhất đều là thần cảnh đỉnh phong, tuyệt đại đa số đều đột phá đến địa thần cảnh. Tối cường Lý Quốc Vinh chỉ huy sứ, càng là đã đột phá đến tiên thần cảnh. Làm người ta bất ngờ nhất, thuộc về tại Vương Thần cái kia ba vị đệ tử, đều là nắm giữ đại khí vận chi nhân, hiện tại tu vi cũng cái sau vượt cái trước, thực lực gần với Lý Quốc Vinh, toàn đều đột phá đến tiên thần cảnh. Bình thường đến nói, giống Tiêu Giật Sơn bọn hắn loại này đại khí vận chi nhân, mỗi một cái đều là quái phong vân người. Nhưng là, từ lúc đầu Long Quốc đại thế giới, phát triển đến bây giờ huyền hoàng giới, bọn hắn giống như biểu hiện rất là bình thường, hoàn toàn không xứng với khí vận chi tử xưng hô thế này. Kỳ thực đây thật đúng là không oán bọn hắn. Thật sự là Long Quốc đại thế giới tại Vương Thần dẫn đầu dưới phát triển quá nhanh. Bọn hắn khí vận chi tử năng lực còn chưa kịp biểu hiện ra ngoài, toàn bộ tinh không đều đã toàn bộ thống nhất xong. Không có cách nào bọn hắn, chỉ có thể một đầu đâm vào thời gian lò nung bên trong, bắt đầu liều mạng tu luyện. Lúc này, bọn hắn khí vận chi tử năng lực mới hoàn toàn thể hiện ra, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn liền siêu việt tuyệt đại đa số người. Trước kia cùng bọn hắn cảnh giới tương đồng người, hiện tại vừa mới đột phá địa thần cảnh lúc, chính bọn hắn đột phá thiên thần cảnh. Hành động lần này, thần võ vệ toàn thể xuất động, tự nhiên cũng bao quát Tiêu Dật Sơn ba người bọn họ. Đồng thời, Vương Ngạo Thiên còn đem xung phong nhiệm vụ giao cho ba người bọn họ, cũng coi là cho bọn hắn một cái biểu hiện cơ hội, a chỉ là một cái trung đẳng bị diện mà thôi, dù là người kia lại thế nào đặc thủ, Vương Ngạo Thiên tự tin hắn cũng có thể đem tiện tay chấn áp. Võ cực thế giới chính là huyền hoàng giới vị kia vực chủ phát hiện cái kia đặc thù thế giới. Lúc này ở võ cực thế giới trung tâm nhất, một tòa to lớn trong cung điện, Lý Dịch Phong đang ngồi ở trên long ỷ, thưởng thức một đám mỹ nữ đang khiêu vũ. Những mỹ nữ này chẳng những tướng mạo xinh đẹp, dáng người hoa tác, mấu chốt nhất là bọn hắn mặc mát mẻ, loại kia như ẩn như hiện cảm giác, sắc thực rất để cho người ta mê muội. Ai? Dạng này sinh hoạt, sảng là thật sảng, chỉ bất quá, chính là thân thể này có chút không chịu được nổi a. Nhìn trước mặt một đám mỹ nữ, Lý Dịch Phong lại tại tâm lý nhịn không được thở dài một hơi. Người khác chỉ biết là hắn thực lực rất mạnh, là cái thế giới này đệ nhất cường giả, là vực chủ cảnh trở lên siêu cấp tồn tại, là bao trùm toàn bộ trên thế giới thần. Thế nhưng là, chỉ có chính hắn tâm lý rõ ràng, hắn là cái giám thần a, hắn chỉ là một cái người bình thường thôi. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút hắn Lý Dịch Phong thân phận chân thật. Hắn cũng không phải là trên cái thế giới này người, hắn đến từ một cái phi thường phổ thông cấp thấp thế giới, bởi vì trong lúc vô tình nhặt được một cái tiểu tháp loại hình đồ vật về sau, được đưa tới cái thế giới này. Hắn hiện tại chỗ cung điện khổng lồ, chính là cái kia tiểu tháp chỗ diễn hóa. Hắn mặc dù chỉ là một cái người bình thường, nhưng là bởi vì tòa kia tiểu tháp cùng hắn khóa lại ở cùng một chỗ, cho nên chỉ cần hắn tại tòa kia tiểu tháp phạm vi bên trong, hắn liền có thể mượn nhờ tòa kia tiểu tháp lực lượng. Căn cứ tiểu tháp khí linh giới thiệu, hắn mượn nhờ tiểu tháp lực lượng, có thể phát huy ra thần cảnh thực lực. Mà cái thế giới này chỉ là một cái rất phổ thông trung đẳng bị diện, thực lực tối cường cũng không vượt qua được vực chủ cảnh, cho nên hắn mượn nhờ tiểu tháp lực lượng, xác thực có thể ở cái thế giới này muốn làm gì thì làm. Hắn cũng không phải không muốn mình tu luyện, thế nhưng là hắn nhưng không có một điểm thiên phú tu luyện. Hy vọng tiểu tháp có thể rất nhanh điểm luyện ra cải thiện thể chất đan dược a. Hắn sở được đến tòa này tiểu tháp, có cái phi thường lịch tiên công năng, chính là hắn có thể tự mình luyện chế đan dược. Trải qua trong khoảng thời gian này tìm kiếm, hắn cuối cùng gom góp tiểu tháp nói tới, luyện chế cải thiện thể chất đan dược dược liệu. Chỉ cần phục dụng cải thiện thể chất đan dược, hắn liền có thể triệt để đạp vào con đường tu luyện, nghĩ đi nghĩ lại, Lý Dịch Phong liền không tự giác lộ ra nụ cười. Ngay đang tại Lý Dịch Phong nghĩ đến đạp vào võ đạo, trường sinh bất tử lúc, một tiếng vang thật lớn trực tiếp đánh gãy hắn mộng đẹp. Ngay sau đó, một luồng khủng bố khí tức trực tiếp liền đem toàn bộ võ cực thế giới cho bao phủ lên. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều tại ầm ầm rung động, giống như là tận thế đồng dạng, tất cả người đều tại đây khủng bố khí tức bên dưới sủi lơ trên mặt đất. Đây là cái gì tình huống? Cố khí tức này, nhìn phía trên, chỉ thấy hư không bên trong, ba đạo thân ảnh đang tại quan sát bọn hắn cái thế giới này. Cái kia khủng bố khí tức chính là từ ba người kia trên thân phát ra. Đây chẳng lẽ là vực ngoại cường giả? Phải là, chúng ta cái thế giới này cũng không có dạng này cường giả. Nhìn bộ dáng này, kẻ đến không tiện a. Võ cực thế giới người đều tại một mặt hoảng sợ nhìn hư không bên trong ba người, mà xem như võ cực thế giới đệ nhất nhân Lý Dịch Phong cũng phát hiện một màn này. Nhưng là hắn cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn chỗ địa phương chính là tại hắn tiểu tháp phạm vi bên trong, cho nên hắn cũng không có cảm nhận được cái kia cố kinh khủng uy áp. Lại nói, tiểu tháp khí linh cũng từng đã nói với hắn, mượn nhờ tiểu tháp lực lượng, phổ thông thần cảnh cũng sẽ không là hắn đối thủ. Tiêu Dật Sơn ba người quét mắt một chút phía dưới thế giới về sau, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch Phong. Ba người bọn họ hiện tại tu vi đều đạt đến tiên thần cảnh, ánh mắt tự nhiên cũng không phải võ cực thế giới người có thể so sánh. Tại bọn hắn cảm giác bên trong, Lý Dịch Phong chỗ địa phương lại có một luồng tiên thần cảnh khí tức ba động. Tiêu Dật Sơn ba người liếc nhau về sau, đều hiểu, đó chính là bọn họ lần này cần tìm người, lập tức ba người một cái lắc mình liền xuất hiện ở Lý Dịch Phong trước mặt. Tòa cung điện này đủ cổ quái, lại có một tia thiên thần cảnh khí tức ba động. Nhìn trước mặt cung điện sang trọng, Tiêu Dật Sơn cũng là nhịn không được lộ ra một tia tò mò. Các ngươi là ai? Đến chúng ta võ cực thế giới cần làm chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Dật Sơn ba người sau khi xuất hiện, vẫn luôn ở đây đánh giá chung quanh cái gì, vậy mà không cùng hắn vị này thế giới đệ nhất nhân chào hỏi, đây để hắn tâm lý phi thường khó chịu. Tại Lý Dịch Phong nói chuyện đồng thời, một luồng khủng bố khí thế cũng đột nhiên từ hắn trên thân bạo phát ra. Hắn không nói nhảm, trực tiếp mượn tiểu tháp lực lượng, đồng thời lần này, hắn là toàn lực xuất thủ, đem tiểu tháp lực lượng toàn đều mượn xuống tới. Ân, một cái người bình thường, vậy mà trong nháy mắt liền nắm giữ địa thần cảnh thực lực, là tòa cung điện này duyên cơ a. Chúng ta là Huyền Hoàng giới thần võ vệ thành viên, ngươi lại là người nào? Xương tiên gia. Huyền Hoàng giới, thần võ vệ. Nghe nói như thế về sau, Lý Dịch Phong lông mày đầu tiên là nhíu một chút, nhưng là lập tức liền sơ tán ra. Mặc kệ đối phương là ai, mình bằng vào tiểu tháp thực lực đều có thể đem chấn áp, điểm này, hắn Lý Dịch Phong vẫn rất có tự tin. Ta mặc kệ các ngươi là ai, cũng ngay lập tức ra chúng ta võ cực thế giới, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 321, đánh hắn chương 321, đánh hắn cái gì? Đồ chơi. Tiêu Dật Sơn ba người đều mở bức. Ngươi một cái người bình thường, không biết dùng cái gì biện pháp, nắm giữ địa thần cảnh thực lực, vậy mà liền cuồng thành dạng này. Ai cho ngươi dũng khí a? Ngươi nếu là nắm giữ thần vương cảnh, cho dù là chân thần cảnh, ngươi tại trước mặt chúng ta trăm bước, chúng ta cũng không biết nói cái gì. Thế nhưng là, ngươi chỉ là một cái đất thần cảnh, cũng không cảm thấy ngại trăm bước. Nếu như thả trước kia, địa thần cảnh quả thật không tệ, rất mạnh. Nhưng là bây giờ Huyền Hoàng giới đã bay lên, đừng bảo là địa thần cảnh, chính là thiên thần cảnh cũng không đáng chú ý a. Ngươi một cái tiểu tiểu địa thần cảnh, ai cho ngươi dũng khí như vậy cùng chúng ta nói chuyện? Ngươi sẽ không thật coi là ở cái thế giới này làm mưa làm gió, ngươi liền thật vô địch a. Đại sư Minh, bọn hắn đây chỉ là một trung đẳng tiểu thế giới, khả năng đối với ngoại giới sự tình còn không hiểu rõ lắm a. Sư đệ nói đúng, một cái thổ dân, không có đi ra mình thế giới, tầm mắt có hạn, cũng có thể lý giải. Nghe được Tiêu Dật Sơn cùng Chu Hạo đối thoại, một bên Lý Dịch Phong trực tiếp đốc. Địa thần cảnh, chẳng lẽ thần cảnh còn chia rất nhiều loại không thành? Đây quả thật là chạm tới hắn tri thức điểm mù, bởi vì hắn cái kia tiểu tháp khí linh cũng không có cho hắn phổ cập thần cảnh trở lên tri thức, chỉ là nói cho hắn biết, vực chủ cảnh phía trên chính là thần cảnh. Thần cảnh là siêu thoát tất cả tồn tại, bởi vì thế giới này không ai đột phá đến thần cảnh, cho nên hắn cũng không có hỏi, coi là thần cảnh chính là một cái thống nhất xưng hô đâu. Kỳ thực cái này cũng không oán cái kia tiểu tháp khí linh không có kỹ càng nói cho hắn biết, bởi vì cái kia tiểu tháp là một cái bị hao tổn thiên thần cảnh pháp bảo. Tiểu tháp khí linh cũng nhận tổn thương, bình thường đồng dạng đều đang ngủ say, bằng không một kiện tiên thần cảnh pháp bảo, muốn cải thiện một người thể chất, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cần gì phải để hắn chuẩn bị vật liệu, cho hắn luyện chế cải thiện thể chất đan dược đâu? Chờ một chút, các ngươi mới vừa nói địa thần cảnh là có ý gì? Chẳng lẽ thần cảnh còn có khác nhau không thành? Lý Dịch Phong lông mày lập tức cao lên đến, trên mặt cũng hiện hiện một tia hoài nghi. Người trước mặt nói tới nói, đột nhiên để hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Thần cảnh, không phải một cảnh giới sao? Không thể nào, ngươi không thể nào. Ngươi đường đường một cái đất thần cảnh tồn tại, vậy mà không biết thần cảnh phân chia. Ngươi đây một thân tu vi đến cùng là làm sao tới? Còn có, ta vậy mà ở trên thân thể ngươi còn cảm thấy một tia thiên thần cảnh khí tức. Tiêu Dật Sơn ba người há to miệng, nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn nhìn qua một mặt ngây thơ Lý Dịch Phong, tất cả đều là một mặt kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại bọn hắn cũng có thể lý giải, dù sao chỉ là một cái trung đẳng vị diện tiểu thế giới, bình thường đến nói, xác thực sẽ không xuất hiện thần cảnh tồn tại. Ai? Đáng thương hài tử, vậy ta liền nói với ngươi một cái đi. Vực chủ cảnh phía trên chính là thần cảnh là siêu thoát tất cả tồn tại, thần cảnh phía trên chia làm địa thần cảnh, thiên thần cảnh, chân thần cảnh, thần vương cảnh. Đương nhiên, thần vương cảnh đằng sau còn có cao siêu hơn cảnh giới, vậy thì không phải là ngươi có thể biết, dù sao cách ngươi quá mức xa vời. Hiện tại ngươi, thực lực bất quá là sơ nhập địa thần cảnh mà thôi, đặt ở chúng ta thần võ vệ, chỉ có thể là hạng chót tồn tại. Nghe được Tiêu Dật Sơn nói về sau, Lý Dịch Phong trực tiếp trợn tròn mắt. Điều đó không có khả năng. Ngươi gạt ta, đây tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Dật Sơn lời nói, trực tiếp lật đổ Lý Dịch Phong thế giới quan. Đây để hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Hắn coi là vô địch thần cảnh, đứng tại thế giới đỉnh phong tồn tại, cũng chỉ là đê đẳng nhất thần cảnh. Đây có cái gì không có khả năng? Không nói chúng ta toàn bộ huyền hoàng giới đi, liền chỉ nói chúng ta thần võ vệ đi, tổng số người 3 vạn người, thấp nhất đều là thần cảnh đỉnh phong, tuyệt đại đa số đều là địa thần cảnh, thiên thần cảnh cũng không thiếu, đây vẫn chỉ là chúng ta huyền hoàng giới một cái đơn vị mà thôi. Đương nhiên, các ngươi đây chỉ là một trung đẳng vị diện bên trong tiểu thế giới, không có thần cảnh rất bình thường. Mặc dù không biết ngươi là thông qua phương pháp gì trở thành địa thần cảnh, tổng đến nói, vẫn là rất lợi hại. Tiêu Dật Sơn nói, nhìn như là đang an ủi Lý Dịch Phong, thực tế lại giống như là một cây đao hung hăng đâm vào hắn trong lòng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, ngươi đây là cố ý đúng hay không? Cố ý nói như vậy, dùng cái này đến hỏng ta đạo tâm, tốt thừa này đánh bại ta có phải hay không? Lý Dịch Phong một mặt nổi giận quát, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ha ha, không có khả năng. Ngươi cảm giác chúng ta có cần phải lừa ngươi sao? Ngươi có cái gì đáng giá chúng ta lừa gạt? Không cần tự mình đa tình. Ta không tin, các ngươi chính là cố ý, ta không tin thực lực các ngươi sẽ mạnh như vậy. Lý Dịch Phong nói đến, trực tiếp liền chuẩn bị động thủ, hắn muốn đem trước mắt ba người trực tiếp đánh bại, chỉ có đem ba người này đánh bại mới có thể chứng minh bọn hắn nói là giả. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, tại Tiêu Dật Sơn ba người nhìn soi mói, toàn bộ to lớn cung điện trực tiếp xuống lại. Tòa kia từ tiểu tháp diễn hóa cung điện bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, gạch ngói lương trụ như cùng sống vật núp đích, lại trong nháy mắt hóa thành một tôn cao mấy chục trượng tháp hình dáng cự thú. Thân tháp che kín phong cách cổ xưa phù văn, mỗi một đạo phù văn đều chạy xuôi thần tính hào quang, chính là tòa kia thần bí tiểu tháp bản thể hiện hóa. Mượn nhờ pháp bảo chi lực cưỡng ép để thăng thực lực. Tiêu Dật Sơn ánh mắt ngưng lại, nhưng như cũng mặt không đổi sắc đứng tại chỗ không động. Đáng tiếc, pháp bảo này bản thân cũng chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn, liền tính tôi phát đến cực hạn, lại có thể loại chúng ta vì sao? Lý Dịch Phong đứng tại đỉnh tháp, hai mắt đỏ thẫm, hiển nhiên bị vừa rồi nói kích thích không nhẹ. Ta mặc kệ các ngươi nói là thật là giả, hôm nay liền để các ngươi đếm thử ta lợi hại. Hắn vừa mới nói xong, tiểu tháp chấn động mạnh một cái, khủng bố lực lượng trực tiếp tràn vào Lý Dịch Phong thể nội. Lập tức, Lý Dịch Phong trực tiếp giơ tay lên, đột nhiên hướng phía Tiêu Dật Sơn ba đánh ra, một đạo to lớn bàn tay che khuất bầu trời một dạng sông về Tiêu Dật Sơn ba người. Đối mặt đây một công kích, đổi lại phổ thông địa thần cảnh, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Thế nhưng là, Tiêu Dật Sơn ba người gặp này lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy Tiêu Dật Sơn tiến lên bước một bước, thần lực trong cơ thể vận chuyển, hướng thẳng đến cự trường rơi xuống phương hướng vung ra một quyền. Một quyền này nhìn như phổ thông, tựa như là tùy ý đánh ra một quyền. Thế nhưng là, khi quyền trưởng tương giao thời điểm, Lý Dịch Phong đánh ra cự trường lại trực tiếp bị đánh tan, ngay cả một điểm bọt nước đều không có nhấc lên. Đây, làm sao có thể có thể? Lý Dịch Phong con ngươi đột nhiên co lại, hắn chưa hề nghĩ tới, mình một kích toàn lực, vậy mà lại bị đối phương dễ dàng như vậy ngăn lại. Giờ đến phiên chúng ta a. Sư đệ, sư muội, động thủ đánh hắn. Tiêu Dật Sơn sau khi nói xong, trực tiếp liền hướng phía Lý Dịch Phong mà tới, mà Chu Hạo cùng Lãnh Ngưng Nguyệt cũng không có do dự, trực tiếp đi theo xuống tới. Ba cái thiên thần cảnh đánh một cái đất thần cảnh, có thể nói không chút huyền niệm. Lý Dịch Phong ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, trực tiếp liền được ba người đặt tại trên mặt đất. Không. Lý Dịch Phong chỉ là trong nháy mắt liền được đánh mặt mũi bầm dập, nửa người dưới bài tiết không kiềm chế. Chương 322, sụp đổ chương 322, sụp đổ. Lý Dịch Phong làm sao cũng không nghĩ đến. Minh đường đường võ cực thế giới đệ nhất cường giả, uy áp toàn bộ thế giới tồn tại, tại ba người trước mặt trong tay, thậm chí ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có. Chỉ là trong nháy mắt, liền được người đánh ngã trên mặt đất, quyền đấm cước đá phía dưới, mình trực tiếp liền phế đi. Thế nào? Hiện tại tin không? Tiêu Dật Sơn nhìn nằm trên mặt đất Lý Dịch Phong, một mặt ý cười hỏi một câu. Chỉ là một cái mượn nhờ ngoại lực tiểu địa thần mà thôi, nói thật, hắn căn bản là không có để vào mắt. Từ khi Huyền Hoàng giới tấn thăng làm cao đẳng vị diện về sau, bọn hắn ánh mắt cũng theo đó để cao rất nhiều, đặc biệt là theo thực lực để thăng, cũng làm cho bọn hắn lòng tự tin đạt được cực lớn bành trướng. Không nói khác, tại ba người bọn họ tâm lý, không phải thần vương cảnh bên ngoài, cái khác đều không đáng đến bọn hắn coi trọng. Khu khu. Lý Dịch Phong nhận mệnh. Đối mặt loại này ngày đêm khác biệt thực lực sai biệt, không nhận mệnh lại có thể như thế nào đây? Hắn còn không muốn chết, với tư cách một tên xuyên việt giả, hắn cảm giác hắn chính là thiên mệnh chi tử. Cho nên, thật vất vả xuyên việt đến loại này cao võ thế giới, hắn còn muốn hào hào tu luyện, tương lai có thể trường sinh bất tử đâu. Bất quá, giữa lúc hắn muốn mở miệng đầu hàng lúc, một đạo âm thanh đột nhiên tại hắn trong đầu vang lên, chính là hắn quen thuộc tiểu tháp khí linh. Tiểu tử, phóng khai tâm thần, để ta tiếp quản ngươi thân thể, ta mang ngươi chạy đi. Tiền bối, ngươi khống chế ta thân thể. Lý Dịch Phong cũng không có trực tiếp đồng ý, thân là một cái xuyên việt giả, hắn cũng không phải đồ đần. Để cho người khác khống chế mình thân thể, đây cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất bị đoạt xá làm sao bây giờ? Về phần có thể trốn ra ngoài hay không, kỳ thực Lý Dịch Phong cũng không phải là rất lo lắng. Cùng lắm thì chính là đầu hàng nha, trước mắt chi nhân phản ứng, cũng không có trực tiếp đem mình giết, chỉ cần mình đầu hàng thái độ đoan chính một chút, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không giết mình. Tiểu tử, ngươi còn do dự cái gì? Lại không quyết định liền đến đã không kịp. Tiền bối, ngươi không phải là muốn đoạt bỏ ta đi? Nếu thật là như thế, ta tình nguyện đầu hàng. Lý Dịch Phong lần này rất sung sướng, trực tiếp hỏi ra trong lòng mình ý nghĩ. Bởi vì, mặc kệ hắn làm ra quyết định gì, là trốn vẫn là hàng, nhất định phải nhanh quyết định, không thể kéo dài thời gian. Ngươi tiểu tử này, sao có thể nghĩ như vậy bản khí linh đâu? Nếu như không phải ta, ngươi còn tại ngươi trước kia thế giới làm trâu ngựa đâu? Đừng nói nhảm, lại không quyết định liền đến đã không kịp, bản khí linh ẩn ẩn có gan chẳng lành cảm giác. Thế nhưng là, Lý Dịch Phong do dự, chủ yếu là từ khi hắn đi tới nơi này cái thế giới về sau, đang mượn trợ khí linh lực lượng dưới, trực tiếp liền vượt qua hoàng đế một dạng sinh hoạt. Dạng này sinh hoạt hắn đều quen thuộc, lại để cho hắn trở về làm trâu ngựa, hắn là một vạn cái không nguyện ý đây chính là, từ kiệm thành xăng dễ, từ xa xỉ trở lại kiệm khó. Hắn biết, nếu là hắn đầu hàng về sau, tuyệt đối sẽ không lại có loại kia hoàng đế một dạng sinh sống, đây chính là hắn do dự nguyên nhân. Dù là biết sau khi đồng ý, hắn biết có bị đoạt xá phong hiểm, nhưng là hắn vẫn còn có chút tâm động. Ha ha, một cái tiểu thiên thần cảnh pháp khí, còn nờ mờ là cái tàn phá, lại còn nhớ ở tại chúng ta trước mắt đào tẩu không thành. Ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Giữa lúc Lý Dịch Phong chuẩn bị mở miệng đáp ứng khí linh lúc, một đạo cuồng ngạo âm thanh đột nhiên tại hắn trong thai nổ vang. Oeng! Nương theo lấy âm thanh một khối xuất hiện, còn có một luồng muốn đè sập cái thế giới này khí thế khủng bố. Cái kia cố kinh khủng khí thế như là màn trời ép xuống, toàn bộ võ cực thế giới quy tắc chi lực đều tại rung động, đại địa cũng trong nháy mắt liền nứt toát ra giống mạng nhện vết rách, cả thiên không đều bị ép tới buông xuống xuống tới. Hư không bên trong, chỉ thấy Vương Ngạo Thiên thân ảnh chậm rãi hiện hiện, một thân màu vàng tím trường bào dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mà tại phía sau hắn, chính là cái kia theo hắn cùng một chỗ đến đây ba vạn tên thần võ vệ. Bọn hắn từng cái khí tức cô đọng, thân cảnh phía trên uy áp giống như nước thủy triều trải rộng ra, mặc dù chưa từng tận lực phóng thích, lại như cũng để phiến thiên địa này quy tắc đều lặp lại. Ba vạn người, lít nha lít nhít mà lơ lửng giữa không trung, như là một mảnh che khuất bầu trời mây đen. Ở trong đó, địa thần cảnh tu sĩ chiếm tuyệt đại đa số, thiên thần cảnh cường giả cũng có gần trăm, Lý Quốc Vinh mấy vị thần võ vệ nhân vật trọng yếu, bọn hắn khí tức nhưng là càng thêm thâm bất khả trắc, ẩn ẩn đều đụng chạm đến chân thần cảnh ngưỡng cửa. Liên đây, cái này cũng chưa tính Vương Thắng Thiên đâu. Bậc này đội hình, đừng nói là một cái trung đẳng vị diện, liền xem như cao đẳng vị diện thấy, cũng phải kinh hồn táng đảm. Về phần võ cực thế giới chúng sinh đã triệt để trợn tròn mắt. Vừa rồi Tiêu Dật Sơn ba người xuất hiện, đã để bọn hắn tưởng rằng tận thế. Nhưng bây giờ, đây lít nha lít nhít cường giả, đối bọn hắn đến nói quả thực là hàng triều đả kích. Có người trực tiếp dọa ngất đi qua, có người quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đây rõ ràng là thần linh hàng thế, muốn đem toàn bộ thế giới đều cho lật tung a. Đây đồ ăn vật là thật. Bọn hắn không có nói sai. Lý Dịch Phong co quắp trên mặt đất, trong mắt trừng tròn xoe, toàn thân huyết dịch phản phất đều đọc lại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Tiêu Dật Sơn không có lừa hắn. Địa thần cảnh hạt chót, thiên thần cảnh không thiếu. Người ta nói đều là lời nói thật. Chẳng qua là hắn ngay từ đầu liền không thể nào tin được tôi, hắn cảm giác chính là Tiêu Dật Sơn bọn hắn tại nói ngoa. Thế gian làm sao có thể có cường đại như vậy thế lực đâu? Thế nhưng là, hiện tại hắn tin tưởng, thật tin tưởng. Chỉ thấy hư không bên trong, tùy tiện lôi ra một cái thần võ vệ, khí tức đều so với hắn mượn nhờ tiểu tháp lúc còn phải mạnh hơn mấy phần, càng đừng đề cập những cái kia ánh mắt như chim ưng sắc bén thiên thần cảnh cực giả. Ta trước đó còn muốn cùng bọn hắn động thủ. May mắn ta quá sợ, bằng không hiện tại còn không biết làm như thế nào chết đâu. Lý Dịch Phong khỏe miệng co giật, thấy lạnh cả người từ xương sống luồn lên, nghĩ mà sợ đến toàn thân phát run. Mà tại hắn trong đầu, tiểu tháp khí linh âm thanh cũng mang theo trước đó chưa từng có kinh hãi, thậm chí còn có chút nói năng lộn xộn. Điên rồi, đây tuyệt đối là điên rồi. Tất cả đều là thần cảnh. Địa thần cảnh vừa nắm một bó to, thiên thần cảnh đều có gần trăm. Còn có phía trước nhất cái kia xuyên trường bảo màu tím người, ta vậy mà nhìn không tấu hắn tu vi, ít nhất cũng là chân thần cảnh. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thế giới, mới có thể bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy? Khí linh triệt để hoảng. Nó tuy là thiên thần cảnh pháp bảo, nhưng năm đó tại nó toàn thịnh thời kỳ, cũng không có duy nhất một lần nhìn thấy mạnh như vậy giả a một cái trung đẳng vị diện phụ thuộc tiểu thế giới, làm sao có thể dẫn tới loại này đại thần. Càng làm cho nó dùng mình bâng, Vương Ngạo Thiên ánh mắt nhàn nhạt quét tới, phản phất có thể xuyên thấu cung điện nguy trang, thẳng tắp bắn tại nó hạch tâm bên trên. Một cái tàn phá thiên thần cảnh khí linh, cũng dám ở trước mặt bản tọa giả thần giả quỷ. Vương Ngạo Thiên thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức. Vừa rồi ngươi không phải nhớ khống chế hắn chạy trốn sao? Hiện tại tại sao bất động? Cho ngươi cơ hội, ngươi trốn một cái nhìn xem. Tiểu tháp khí linh dọa đến run lẩy bẩy, lúc này nó ngay cả một tia phản kháng suy nghĩ đều không sinh ra đến. Nó có thể rất rõ ràng cảm giác được, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đưa nó triệt để nghiền nát, ngay cả chữa trị cơ hội đều không có loại kia. Chương 323, lai lịch chương 323, lai lịch ông. Theo một đạo quang hoa hiện lên, nguyên bản xa hoa cung điện trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ là trong nháy mắt, liền hóa thành một cái lóe kim quang tầng 9 tiểu tháp, mà ngồi liệt trên mặt đất Lý Dịch Phong. Lúc này trên thân không còn có cái kia cố địa thần cảnh khí tức, trực tiếp hóa thành một cái người bình thường. Tiền bối, ngươi nguyên bản còn muốn nói cái gì Lý Dịch Phong, lời đến quẹ miệng, nhưng không có nói thêm gì đi nữa. Cũng đúng. Sự tình đến loại tình trạng này, toàn đều bản thân khó bảo toàn, ai còn lo lắng ai vậy? Mà lúc này, tòa kia tiểu tháp đã trôi dạt đến Vương Ngạo Thiên trước mặt, đồng thời ngọn tháp còn vẫn luôn ở đây đối với Vương Ngạo Thiên không ngừng trên dưới đông đưa, giống như tại đối với Vương Ngạo Thiên tiến hành triều bái đồng dạng. Cùng lúc đó, một đạo thần niệm cũng từ truyền vào Vương Ngạo Thiên trong tai. Tiền bối, đều là hiểu lầm, không biết tiền bối ở đây, bằng không, cho ta mượn 10 cái gan, ta cũng không dám ở tiền bối không coi vào đâu làm cản a. Thanh âm bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn là một cái khí linh, cảm xúc là rất mẫn cảm, mặc dù nó không biết Vương Ngạo Thiên cụ thể cảnh giới, nhưng là nó có một loại rất rõ ràng cảm giác, cái kia chính là chỉ cần Vương Ngạo Thiên nguyện ý, khả năng tùy thời đều có thể trực tiếp đưa nó cho xóa đi. Đồng thời, loại cảm giác này phi thường mãnh liệt. Ngươi nói trước đi một chút ngươi lai lịch đi, ngươi một cái thiên thần cảnh pháp khí, làm sao lại ký thác vào một cái người bình thường trên thân đâu? Tiền bối, ta trước kia chủ nhân là Quá Nguyên Giới một vị thiên thần cảnh cường giả, Quá Nguyên Giới là một cái cao đẳng vị diện, người mạnh nhất là một vị chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Ta chủ nhân kia tính cách có chút nhạy thoát, ưa thích thưởng thức lạ lẫm mỹ nữ tắm rửa. Hắn vì thưởng thức Quá Nguyên Giới đệ nhất mỹ nữ tắm rửa, vụ trộm ẩn nút một tháng, đáng tiếc không thấy được vị mỹ nữ kia tắm rửa, lại vừa hay nhìn thấy vị kia Quá Nguyên Giới đệ nhất cường giả lao bà tắm rửa. Càng có thể tức là hắn bởi vì nhất thời kích động bại lộ mình, hắn biết việc lớn không tốt, liền thừa dịp vị kia chân thần cảnh đỉnh phong cường giả còn không có phát hiện lúc liền chạy, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị người phát hiện. Ta cái kia lão chủ nhân bị vị kia chân thần cảnh cường giả cho một bàn tay trục chết, ta cũng chịu một bàn tay, cuối cùng tiến vào thời không loạn lưu chúng, không biết tung bay bao lâu, cuối cùng lưu lạc tại một cái bình thường cấp thấp vị diện, sau đó bị hắn nhận được. Bởi vì cấp thấp vị diện thực sự không thích hợp tu hành, ta liền hao phí còn sót lại lực lượng, đem hắn dẫn tới cái thế giới này, cho tới bây giờ đã qua hơn 10 năm, cho tới bây giờ gặp tiền bối các ngươi. Theo tiểu tháp khí linh giới thiệu, Vương Ngạo Thiên mấy người cũng rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả. Bất quá, nhất làm cho Vương Ngạo Thiên cảm thấy có ý tứ, vẫn là hắn vị kia chủ nhân trước, đáng tiếc chết rồi, bằng không hắn đều muốn theo đối phương nhận thức một chút. Quá Nguyên Giới, có ý tứ, ngược lại là có thể đi nhìn xem. Một cái người mạnh nhất mới chân thần cảnh đỉnh phong vị diện, chỉ có thể coi là một cái phi thường nhỏ yếu cao đẳng vị diện. Bất quá lại thế nào nhỏ yếu, vậy cũng xem như cao đẳng vị diện, tùy tiện phái chọn người đi thu phục cũng không uổng phí bao lớn sự tình. Tiền bối, nhìn thấy Vương Ngạo Thiên cùng tiểu tháp khí linh nói xong về sau, Lý Dịch Phong lúc này mới kịp phản ứng, sau đó lộn nhào mà hướng phía Vương Ngạo Thiên phương hướng chạy tới. Tiền bối, ta đầu hàng, ta nguyện ý quy thuận Huyền Hoàng Giới, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Hắn hiện tại cũng không dám lại có chút may mắn, cái gì hoàng đế một dạng sinh hoạt, cái gì trường sinh bất tử, tại tuyệt đối thực lực trước mặt đều thành trò cười. Hiện tại trọng yếu nhất là có thể bảo trụ mình mạng nhỏ, cái khác đều không trọng yếu. Tốt, đứng lên đi, ngươi có thể hay không sống không phải ta quyết định. Vương Thần Thế nhưng là đã thông báo hắn, để hắn đem người này mang đến Huyền Hoàng Giới. Lý Chỉ Huy dùng lưu lại mấy người thu thập một chút cái thế giới này, kích cỡ cũng là một miếng thì ta không cần thị phí. Tốt, Vương tiền bối, ta biết xử lý tốt. Lý Quốc Vinh nghe được Vương Ngạo Thiên an bài về sau, lập tức liền đáp ứng xuống. Cái thế giới này mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ yếu trung đẳng vị diện, nhưng là đã đến liền không có mất đi thói quen, đem hắn mang theo chuẩn bị trở về. Vương Ngạo Thiên chỉ vào Lý Dịch Phong sau khi phân phó xong, trực tiếp tiện tay vung lên, trước mắt tiểu tháp liền trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành một cái tiểu mini tiểu tháp rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Tuân lệnh. Ba vạn tên thần võ vệ cùng kêu lên đáp, âm thanh chấn động đến thiên địa đều tại bên mình. Lý Dịch Phong bị hai tên thần võ vệ chống lên, nhìn những cái kia đã từng bị hắn coi là sâu kiến võ cực thế giới chúng sinh, nhìn lại một chút hư không bên trong như là thần linh một dạng cường giả, hắn trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình xuyên việt không phải điểm cuối cùng, mà là điểm xuất phát. Ma Huyền Hoàng Giới, đó mới là hắn chân chính nên đi địa phương không bao lâu. Vương Ngạo Thiên liền dẫn thần võ vệ quay trở về Huyền Hoàng Giới. Sau đó, hắn liền trực tiếp mang theo Lý Dịch Phong đi tới Huyền Hoàng Giới trung tâm nhất giới chủ cung bên trong. Tại bước vào giới chủ cung ngay mắt, Lý Dịch Phong cảm giác mình hô hấp đều đình trệ. Vậy nơi nào là cung điện? Rõ ràng là một tòa trôi nổi tại Cửu Thiên Chi Thượng Thiên Cung. Giới chủ cung mặt đất tất cả đều là tinh thần tinh ngọc trải mà thành, toàn bộ mặt đất đều lưu chuyển lên chân thật tinh hà luồng ánh sáng. Tất cả cung điện đều bị quy tắc chi lực vây quanh, chỉ là nhìn cũng là người ta nhịn không được trầm luân trong đó. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến tan không ra linh khí, đơn giản hút vào một ngụm, đều để hắn cố này phàm tục nhục thân cảm thấy từng trận tê dại, phảng phất có vô số nhỏ bé dòng nước ấm ở trong kinh mạch du đầu. Nơi xa hành lang uốn khúc bên trên, ngẫu nhiên có chửa lấy khải giáp thị vệ đi qua, từng cái khí tức trầm ổn như sơn, yếu nhất đều có thần cảnh tu vi, bây giờ lại chỉ là giới chủ cung hộ vệ. Đây chính là Huyền Hoàng Giới. Lý Dịch Phong tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động cùng mờ mịt. Hắn từng cho là mình tại võ cực thế giới lúc cung điện đã là thế gian cực hạn, nhưng cùng trước mắt giới chủ cung so sánh, đơn giản chính là phòng đất cùng thiên cung chênh lệch. Xuyên qua 99 đạo bạch ngọc hành lang uốn khúc, phía trước rộng mở trong sáng, một tòa nguy nga đại điện xuất hiện ở trước mắt. Điện bên trong không có dư thừa trang sức, chỉ ở phía trên cùng lơ lửng lấy một tòa cựu long vờn quanh bảo tọa. Trên bảo tọa, một đạo thân ảnh yên tĩnh ngồi ngay ngắn. Đó là một cái nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi nam tử, thân mang một mạc trường bào màu trắng, khuôn mặt bình đạm, phảng phất chỉ là một cái tu sĩ tầm thường. Có thể Lý Dịch Phong khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, lại cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Đối phương không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, có thể Lý Dịch Phong lại cảm thấy mình giống như là đang ngước nhìn thiên địa quy tắc bản thân. Hắn toàn thân phảng phất quanh quẩn lấy vô số vô hình quy tắc, mỗi một đạo ánh mắt quét tới, đều để Lý Dịch Phong tâm thần kịch chấn, phảng phất linh hồn đều muốn bị xem thấu. Đó là một loại khó nói lên lời uy nghiêm, không giận tự uy, không uy tự run sợ, tựa như cao cao tại thượng thiên đế, quan sát chúng sinh. Lý Dịch Phong thậm chí sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần đối phương nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định toàn bộ huyền hoàng giới sinh tử. Tiểu nhân, Lý Dịch Phong, khấu kiến giới chủ đại nhân. Vương Thần nhìn phía dưới Lý Dịch Phong, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Người này cũng giống như mình, cũng là một cái xuyên việt giả, chỉ là không biết, hắn ngoại trừ món kia thiên thần cảnh pháp khí bên ngoài, hắn còn có hay không khác kim thủ chỉ. Nếu có nói, vậy mình sẽ phải suy nghĩ thật kỹ một chút nên làm gì bây giờ. Chương 324, hệ thống nhiệm vụ. Chương 324, hệ thống nhiệm vụ. Lấy Vương Thần hiện tại thực lực mà nói, có thể giấu giếm được hắn đồ vật không nhiều lắm. Hắn thần niệm bám vào Lý Dịch Phong trên thân, từ trong ra ngoài, nhìn kỹ nhiều lần, đặc biệt là đối phương tinh thần thức hải, Vương Thần càng là trọng điểm quan sát một chút. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì không ổn, đối phương hoàn toàn chính là một cái người bình thường. Đương nhiên, thân là một cái xuyên việt giả, muốn nói một điểm tính đặc thù đều không có vậy cũng không có khả năng. Trải qua Vương Thần quan sát, đối phương thể chất vẫn là vô cùng đặc thù, cùng Tiêu Dật Sơn đồng dạng, đều là nắm giữ thể chất đặc thù màu. Chỉ bất quá chính là còn không có kích hoạt thôi, nếu hắn kích hoạt lên mình thể chất, đặt vào con đường tu luyện về sau, sẽ dị thường thuận lợi, tương lai thành tựu không thể so với Tiêu Dật Sơn kém. Hệ thống, ngươi giúp ta nhìn một chút, hắn còn có khác tính đặc thù sao? Thân là một cái xuyên việt giả, không có khả năng như vậy phổ thông a. Đã mình nhìn không ra, cái kia Vương Thần cũng chỉ có thể hỏi hệ thống. Ken, trở về tốc chủ, đối phương là trời sinh đạo thể, phi thường thích hợp tu luyện, chỉ cần điều kiện cho phép, thần cảnh trước đó, hắn con đường tu luyện sẽ không có chút nào bình cảnh. Thần cảnh phía trên, đột phá lên cũng so người khác nhẹ nhõm, trên lý luận có thể trực tiếp tu luyện tới thần vương cảnh. Thiên thần đạo thể, đây thể chất thanh danh đủ lớn a. Vương Thần ở trong lòng không nhịn được lẩm bẩm một câu, loại thể chất này tại bất luận cái gì một cái thế giới đều nắm giữ rất lớn thanh danh. Là vì tu luyện mà sinh thể chất, nắm giữ loại thể chất này người, chỉ cần giữa đường không chết yểu, trên cơ bản đều có thể đăng lâm một cái thế giới đỉnh phong nhất. Không phải, hệ thống, ta là hỏi ngươi hắn còn có khác tính đặc thù sao? Ví dụ như kim thủ chỉ cái gì? Chỉ là một cái thể chất đặc thù, lấy Vương Thần hiện tại thực lực mà nói, căn bản liền sẽ không để vào mắt. Dù là cho hắn thời gian tu luyện lại có làm sao? Nhiều nhất cũng bất quá là tu luyện tới thần vương cảnh thôi. Mà hắn hiện tại cũng đã là thần vương cảnh đỉnh phong, đồng thời còn cùng giai vô địch. Cho nên đối phương thể chất phương diện căn bản cũng không phải là Vương Thần chỗ quan tâm địa phương, hắn quan tâm là đối phương có thể hay không cũng giống như hắn, nắm giữ hệ thống loại kim thủ chỉ. Nếu là như vậy, Vương Thần liền không thể không cân nhắc làm như thế nào đối đãi hắn, là giết, vẫn là giam lòng đứng dậy à? Ken, trở về tốc chủ, trải qua hệ thống quét hình, đối phương tạm thời còn không có cái khác đặc thù vấn đề, tối thiểu nhất, cho đến trước mắt, không có phát hiện trên người đối phương có bất kỳ kim thủ chỉ tồn tại vết tích. Cho đến trước mắt, nói cách khác không bài trừ về sau sẽ có sao? Hệ thống trong lời nói ý tứ Vương Thần minh bạch, ý tứ chính là đối phương hiện tại không có kim thủ chỉ, nhưng là về sau có hay không không xác định. Dù sao kim thủ chỉ đến trễ tình huống, cũng không phải chưa từng xảy ra. Ví dụ như hắn, cũng là tại xuyên việt 3 ngày sau mới phát giác tỉnh hệ thống, chỉ hoan giác tỉnh hệ thống, cũng không phải không tồn tại a. Ken, tốc chủ lý giải không có tâm bệnh, vạn sự đều có khả năng, đặc biệt là đối với loại này xuyên việt giả đến nói, khí vận thường thường đều là rất cường đại, hậu kỳ giác tỉnh kim thủ chỉ cũng không phải không có khả năng sự tình. Thật là có loại kia khả năng a. Vương Thần nghe được hệ thống sau khi giải thích, cũng là không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đã dạng này nói, vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ một chút, nên xử lý như thế nào người trước mắt này. Phải biết, có kim thủ chỉ người, đó cũng không phải là ca nguyện ăn nhờ ở đậu tồn tại, cái nào không phải lòng cao hơn trời à, nếu thật là đạt được loại kia rất như bức kim thủ chỉ, nói không chừng mình đều chơi không lại đối phương. Không nói khác người, liền lấy mình đến nói đi, không được đến hệ thống lúc, chính mình là một cái võ đồ cảnh phế vật, kết quả đạt được hệ thống về sau, mình trực tiếp liền đánh dấu võ vương cảnh tu vi, lập tức liền đứng ở lúc ấy Long Quốc đại thế giới đỉnh cao nhất. Ai có thể cam đoan người trước mắt nếu là đạt được hệ thống về sau sẽ không một bước lên trời đâu? Vạn nhất nếu là hắn một bước lên trời, hắn lại sẽ làm sao đối đãi bọn hắn huyền hoàng giới đâu? Dù sao hắn nhưng là bị Vương Ngạo Thiên phá tan lực bắt trở lại, với hắn mà nói thế nhưng là ám muội sự tình. Nếu để hắn đắc thế, hắn tuyệt muốn tìm trở về chẳng tử. Đây là thân là một tên xuyên việt giả cộng đồng tâm lý, đến lúc đó nhất định là chuyện phiền toái. Vương Thần nhìn phía dưới Lý Dịch Phong, rất là nghiêm túc hỏi một câu: ngươi còn có cái gì muốn bàn giao phân a? A, nghe được Vương Thần nói, Lý Dịch Phong trực tiếp đốc, cái gì cũng không hỏi hắn, để hắn bàn giao cái gì à? Xem ra ngươi không có gì muốn bàn giao, đã dạng này, vậy ta liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường à? Vương Thần sau khi nói xong, trực tiếp đưa tay một nắm. Trong nháy mắt, Lý Dịch Phong toàn thân không gian trực tiếp bị Vương Thần cho triệt để cô lập ra, hắn tựa như ở vào một cái đơn độc mở ra trong thế giới. Ngay sau đó quy tắc chi lực bạo động, hắn thân thể từ dưới lên trên bắt đầu một chút biến mất. Loại này biến mất không phải phổ thông biến mất nhìn không thấy, mà là trực tiếp đem tồn tại vết tích cho triệt để xóa đi. Mặc kệ đúng tại không gian bên trên, vẫn là về thời gian, đều biến mất. Đây là cái gì? Giới chủ đại nhân, tha mạng a. Lý Dịch Phong nhìn mình thân thể đang tại một chút biến mất, cả người hắn đều bối rối, hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương lại muốn giết hắn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình chỉ là một cái người bình thường, cũng không có phạm cái gì sai, lại nói mình đều đầu hàng, làm sao còn muốn giết mình đâu? Còn có chính là, ngươi muốn giết mình, tổng cho ta một cái lý do chứ, hoặc là các ngươi có điều kiện gì cũng có thể nói, làm sao như vậy không theo sáo lộ ra bài đâu? Nói giết liền giết, tùy tiện như vậy sao? Vương Thần không để ý đến đối phương tiếng cầu xin tha thứ, với lại lần này hắn còn trực tiếp vận dụng toàn lực. Tình huống bình thường, Vương Thần muốn giết hắn, một cái ý niệm trong đầu là có thể, dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn. Thế nhưng là, đối phương dù sao cũng là một vị khí vận cường đại xuyên biệt giả, để cho an toàn, Vương Thần lần này vẫn là trực tiếp vận dụng toàn lực. Hắn dẫn động thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, trực tiếp đem đối phương tồn tại tất cả vết tích cùng một chỗ tiêu trừ, liền ngay cả đối phương xuyên biệt trước chỗ thế giới, giờ phút này không có hắn vết tích. Đây là vượt qua thời gian cùng không gian thủ đoạn, cho dù là Vương Thần cũng phải vận dụng toàn lực mới có thể. A, ta rõ ràng là thiên mệnh chi tử, vì sao lại dạng này? Ta không cam tâm a. Theo Lý Dịch Phong âm thanh biến mất, cả người hắn cũng hoàn toàn biến mất, không có để lại một điểm vết tích, liền ngay cả gặp qua hắn những người kia cũng đã mất đi đối với hắn ấn tượng. Chỉ biết là bọn hắn đi một chuyến võ cực thế giới, bắt trở lại một người, nhưng là cụ thể là ai, bọn hắn đã không có gì ấn tượng. Đây chính là Vương Thần toàn lực xuất thủ kết quả, đem Lý Dịch Phong tồn tại vết tích toàn bộ xóa đi, cũng chỉ có dạng này, hắn có thể yên tâm. Đối mặt một tên xuyên biệt giả, phải cẩn thận hơn đều không đủ. Ken, kiểm tra đến túc chủ gạt bỏ một tên nắm giữ đại khí vận xuyên biệt giả, phát động hệ thống nhiệm vụ, yêu cầu túc chủ trong vòng 100 năm, nhất thống toàn bộ hư vô vũ trụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể ban thưởng đánh dấu một phần vô thượng cảnh giới tu vi chuyển thừa một phần. Hệ thống đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, trực tiếp để Vương Thần được vòng. Hư vô vũ trụ, đây là ý gì a? Chương 325, hư vô vũ trụ chương 325, hư vô vũ trụ hệ thống. Nhanh giải thích một chút cái gì là hư vô vũ trụ. Còn có, vì sao đột nhiên tuyên bố hệ thống nhiệm vụ? Cũng bởi vì giết một vị xuyên biệt giả. Ken, trở về túc chủ, hiện tại túc chủ hiện tại nơi ở chính là hư vô vũ trụ một góc. Toàn bộ hư vô vũ trụ tổng cộng chia làm 3000 cao đẳng vị diện, 10 vạn trung đẳng vị diện, cùng vô số cấp thấp vị diện tổ hợp. Cao đẳng vị diện hòa trung trở vị diện số lượng là cố định, lúc có vị diện sau khi tấn thăng, tương đối cũng sẽ có vị diện rơi xuống đẳng cấp. Tỷ như huyền hoàng giới từ đó trở vị diện tấn thăng cao đẳng vị diện về sau, tự nhiên là có một cái cao đẳng vị diện rơi xuống thành trung đẳng vị diện. Túc chủ chỗ đây phương hư vô vũ trụ, ngay lập tức đem sẽ có đại nguy cơ hàng lâm, chỉ có tích hợp toàn bộ hư vô vũ trụ lực lượng mới có tư cách miễn cưỡng ứng đối. Mà mỗi khi đại nguy cơ phủ xuống thời giờ, tất nhiên có thiên tuyển chi tử xuất thế ngăn cơn sóng dữ, mà túc chủ mới vừa đánh giết chi nhân, rất có thể chính là một vị thiên tuyển chi tử. Hiện tại túc chủ đem đánh giết, cho nên chỉ có thể túc chủ đến gánh chịu thiên tuyển chi tử trách nhiệm. Hệ thống nói tới nói, trực tiếp đem Vương Thần cho làm bối rối. Nguyên bản hắn cảm thấy mình đã đủ ngưỡng bức, kết quả hệ thống hiện tại nói với hắn, hắn đổi tới đổi lui, vẫn chỉ là tại hư vô vũ trụ một góc này đắt. Đây cũng quá đả kích người đi. Hắn hiện tại cũng coi là thấy qua việc đời, cao đẳng vị diện cũng đã gặp mấy cái, bao quát cực kỳ cao cấp vị diện hồng hoang đại thế giới. Nhưng là bây giờ hệ thống lại là phiến này hư vô vũ trụ bên trong, vậy mà chỉ độ cao trở vị diện liền có 3000 cái. Trung đẳng vị diện 10 vạn cái, vậy cái này hư vô vũ trụ đến bao lớn a, đơn giản vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hệ thống, đây hư vô vũ trụ như vậy lớn, ta chính là như muốn thống nhất, vậy ta cũng phải tìm đến những cái kia vị diện a, 3000 cao đẳng vị diện, ta đi nơi nào tìm bọn hắn a? Ken, túc chủ yên tâm, hệ thống sẽ vì ngươi cung cấp toàn bộ hư vô vũ trụ bản đồ chi tiết. Hệ thống, có thể nói một chút trong miệng ngươi đại nguy cơ là cái gì không? Ken, túc chủ vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, hiện tại túc chủ vẫn là trước mau chóng đem chọn cái hư vô vũ trụ thống nhất hoàn thành rồi nói sau, chờ túc chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đạt được không có bên trên tu vi truyền thừa, chỉ là nguy cơ, khả năng phất tay liền có thể san phẳng rồi. Cũng đúng, nói không có tâm bệnh, chỉ cần có tuyệt đối thực lực, cái gì nguy cơ mình đều có thể giải quyết. Cho tới nay không đều là như vậy phải không? Mình muốn chính là tuyệt đối thực lực áp chế, tám lạng nửa cân đánh tới đánh lui loại tình huống kia, không phải mình muốn. Đã hệ thống đã tuyên bố nhiệm vụ, Vương Thần cũng không có do dự nữa, lập tức hắn liền chuyển ra một đạo thần niệm. Ông theo thần niệm truyền ra, toàn bộ huyền hoàng giới tất cả cao tầng đều nghe được Vương Thần âm thanh. Tất cả người lập tức đến giới chủ cung, bản giới chủ muốn tổ chức huyền hoàng giới tối cao hội nghị. Vương Thần thần niệm chỉ là trong nháy mắt liền truyền đến tất cả huyền hoàng giới cao tầng trong hai, trong đó liền ngay cả đang tại thời gian lò nung bên trong tu luyện vân phó người cũng nghe đến. Đây là giới chủ đại nhân âm thanh. Nhanh, tiến về giới chủ cung, đây là giới chủ đại nhân tự mình bên dưới mệnh lệnh. Rất lâu không có gặp giới chủ đại nhân, xem ra là có đại sự phát sinh. Không tệ, giới chủ đại nhân tự mình tổ chức hội nghị, hiển nhiên muốn thảo luận sự tình không tầm thường, phải biết, bình thường đồng dạng đều là Vương Ngạo Thiên tiền bối cho chúng ta truyền đạt nhiệm vụ. Đừng nói nhảm, đi mau, đừng để giới chủ đại nhân chờ lâu. Lúc này huyền hoàng giới, đã sớm xưa đâu bằng nay, không tính Vương Ngạo Thiên cùng Vương Thắng Thiên hai người. Chỉ là thượng thư trong các thượng thư, liền gia tăng đến mấy trăm người, với lại mỗi một cái đều vô cùng cường đại, tu vi thấp nhất đều là thiên thần cảnh tồn tại. Mà tại thượng thư các phía dưới, còn có rất nhiều thực lực cường đại từng cái bộ môn thống lĩnh. Những người này, chỉ cần không có đặc biệt trọng yếu sự tình, đồng dạng đều tại thời gian lò nung bên trong tiến hành tu luyện. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ có thực lực bọn hắn đủ mạnh mới có thể chấn được những người khác, đây dù sao cũng là võ đạo thế giới, thực lực vĩnh viễn là căn bản. Giới chủ cung lớn nhất nghị sự đại điện bên trong, mây mù lở lở, pháp tác lưu chuyển. Vương Thần ngồi ngay ngắn phía trên cùng Cựu Long bảo tọa bên trên, một bộ màu đen trường bào đem hắn thân hình phụ trợ vô cùng vĩ ngạn. hắn cũng không tận lực phóng thích khí tức, thế nhưng là toàn bộ đại điện bên trong thời không phảng phất đều bởi vì hắn tồn tại mà ngưng trệ. Giờ khắc này, hắn phảng phất chính là quy tắc hóa thân, là tất cả quy tắc chi lực đầu nguồn. Đạp đạp đạp. Theo tiếng bước chân vang lên, hai bóng người dẫn đầu đi đến. Không phải người khác, chính là Vương Thăng Thiên cùng Vương Thần phân thân, trấn thủ thần đỉnh Vương Thăng Thiên hai người. Với tư cách cùng Vương Thần có đặc thù trói buộc hai người, bọn hắn tại Vương Thần trước mặt còn tính là so sánh tự nhiên. Hai người hướng phía Vương Thần chào hỏi một tiếng về sau, liền phân biệt ngồi ở nằm ở Vương Thần phía dưới nhất tới gần Vương Thần địa phương. Vương Thần nhìn hai người một chút về sau, cũng không nói cái gì. Đều là người mình, có ý nghĩ gì, một cái ý niệm trong đầu liền đều biết, căn bản là không có tất yếu khách khí. Tại hai người vào chỗ sau, ngay sau đó, thượng thư trong các mấy trăm vị thượng thư liền bắt đầu nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn từng cái khí tức ngang ngược, thiên thần cảnh uy áp tại tầm thường tu sĩ trước mặt đủ để khiến người ngạt thở, giờ phút này lại toàn bộ thu liễm, túi đầu bước nhanh đi đến mình vị trí, sau đó cùng kêu lên hành lễ nói: "Chúng ta tham kiến giới chủ đại nhân." Âm thanh đều nhịp, mang theo khó mà che giấu cung kính. Có người vụng trộm ngước mắt liếc Vương Thần một chút, chỉ cảm thấy đối phương toàn thân phảng phất bao phủ một tầng sương mù, căn bản thấy không rõ Vương Thần thân ảnh. Phảng phất bản thân hắn chính là một vùng vũ trụ, bao dung vạn vật, lại bao trùm vạn vật phía trên. Cái khác các bộ môn thống lĩnh nhóm cũng lần lượt đổ tới, trong đó không thiếu có mấy vị đụng chạm đến chân thần cảnh cánh cửa cường giả. Khi bọn hắn bước vào đại điện trong nháy mắt, liền cảm giác một cỗ vô hình lực lượng rơi vào trên người, cũng không phải là áp bách, nhưng lại làm cho bọn họ vô ý thức hạ thấp tư thái. Tại Vương Thần trước mặt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi phảng phất thành trò cười, loại kia ta tức uy tắc khí chàng, để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là cao cao tại thượng. Toàn bộ đại điện rất nhanh liền đứng đầy người, lít nha lít nhít lại ngay ngắn trật tự. Tất cả người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng trên bảo tọa thân ảnh. Vương Thần ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, bình tĩnh không lay động trong đôi mắt phảng phất phản chiếu lấy tinh thần vận chuyển. Hắn không nói chuyện, có thể mỗi người cũng cảm giác mình bị nhìn xuyên, qua lại công kích, ẩn tàng tâm tư, tương lai mong đợi, tại kia mắt kia bên dưới không chỗ che thân. Có người khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, có người đứng thẳng lên sống lưng, lại tại tiếp xúc đến cái kia đạo ánh mắt lúc không tự giác mà thần kinh căng thẳng. Bọn họ cũng đều biết, vị giới chủ này không bao giờ tùy tiện tổ chức hội nghị, trong này rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thần. Thế nhưng là một khi vị này mở miệng, cái kia tất nhiên là liên quan đến huyền hoàng giới tương lai đại sự. Đều đến đông đủ. Vương Thần cuối cùng mở miệng, âm thanh không cao, lại rõ ràng quanh quẩn tại đại điện mỗi một góc, như là thanh tuyển chạy qua bàn thạch, trong nháy mắt đuốt lên trong lòng mọi người sao động. Chúng thuộc hạ đã đến đủ, cùng nghe giới chủ dụ kỳ. Ân. Lần này bản giới chủ tổ chức huyền hoàng giới tối cao hội nghị, chỉ có một cái sự tình, cái kia chính là muốn mở ra thống nhất toàn bộ hư vô vũ trụ chiến tranh. Vương Thần đang nói chuyện đồng thời, cũng đem liên quan tới hư vô vũ trụ tin tức, thông qua thần niệm trực tiếp truyền đến tất cả người trong đầu. Mà hiện trường tất cả người, tại hiểu rõ xong trong đầu tin tức về sau, toàn đều nổ. Lại có thể kiến công lập nghiệp. Chương 326, thống nhất chi chiến bắt đầu. Chương 326, thống nhất chi chiến bắt đầu. Không nghĩ đến, toàn bộ hư vô vũ trụ vậy mà như thế mênh mông. Đúng vậy à, trước kia chúng ta quá cô lậu quả văn, không nghĩ đến chúng ta đảo đi đảo lại, lại còn chỉ là tại hư vô vũ trụ một cái góc vắng vẻ. Hiện tại biết cũng không muộn, bằng vào chúng ta thực lực, chỉ cần cho chúng ta thời gian, chinh phục toàn bộ hư vô vũ trụ cũng không phải vấn đề. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ngươi cho rằng giới chủ đại nhân tìm chúng ta là làm gì? Tại thời gian lò nung bên trong tu luyện lâu như vậy, cũng là thời điểm ra ngoài hoạt động một chút. Đúng vậy à, chúng ta muốn tu luyện đến thiên thần cảnh, còn không có ra ngoài thử nghiệm đâu, lần này thống nhất chi chiến, ta nhất định phải tự mình hạ tràng. Vương Thần tuyên bố tin tức này, để hiện trường đám người đều rất phấn khởi. Tất cả người đều là một bộ xoa tay bộ dáng, thật không thể hiện tại liền phóng tới vị diện khác. Vương Thần đối với một màn này rất hài lòng, sau đó liền tiếp theo mở miệng nói ra: "Từ hôm nay, lập thần đỉnh, ta vì thần đỉnh chi chủ, Hào Thần Hoàng, Huyền Hoàng giới vì thần đỉnh đại bản doanh, giao trách nhiệm. Vương Ngạo Tiên, Vương Thắng Tiên vì thế lần thống nhất chi chiến người tổng phụ trách, giới hạn trong vòng trăm năm, kết thúc chiến tranh, hoàn thành hư vô vũ trụ thống nhất." Theo Vương Thần vừa mới nói xong, hiện trường tất cả người lập tức quỳ xuống đất cao giọng nói: "Chúng ta khấu kiến thần hoàng." Lần này hội nghị nội dung rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng giới. Cùng lúc đó, toàn bộ Huyền Hoàng giới đã hành động lên, lần này thống nhất hư vô vũ trụ chi chiến, cùng thường ngày tiến đánh một cái thế giới một cái vị diện không giống nhau. Chỉ dựa vào thần đỉnh đỉnh phong chiến lực là xa xa không đủ. Bởi vì hư vô vũ trụ quá mức mênh mông, ánh sáng trung đẳng vị diện liền có 10 vạn, cấp thấp vị diện càng là nhiều vô số kể, phỏng đoán cẩn thận đều phải lấy ước làm đơn vị đến tính toán. Thần đỉnh đỉnh phong chiến lực mới bao nhiêu? Thần cảnh trở lên cường giả, nhiều nhất cũng liền mấy chục vạn, mặc dù có thời gian lò nung bậc này tu luyện thần khí, nhưng là cũng cần thời gian đến lắng đọng a, nếu như tiếp qua cái mấy trăm năm, khả năng toàn bộ thần đỉnh tất cả người đều có thể trở thành thần cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại nha, còn chưa đủ. Bất quá vạn hạnh là, toàn bộ hư vô vũ trụ nhiều nhất là cấp thấp vị diện, dạng này vị diện, không có gì cường giả, chỉ là võ vương cảnh liền có thể đem chân áp. Mà bây giờ thần đỉnh trong quân đội, cho dù là tân nhập ngũ quân nhân, thấp nhất thực lực đều có võ thần cảnh. Giống những lao binh kia, đặc biệt là năm đó Long Quốc đại thế giới thời đại những quân nhân kia, hiện tại thấp nhất đều có huy nguyệt cấp thực lực, tuyệt đại đa số đều thành liền vực chủ cảnh. Mà bây giờ thần đỉnh quân đội, số lượng cũng là đại kinh người, ánh sáng quân đội chính quy liền có 10 mấy ức, còn có bình thường giữ gìn thành thị trị an thành phòng quân, đây nếu là toàn bộ thêm lên, số lượng tối thiểu có mấy trăm ức không chỉ. Những người này chính là lần này thống nhất chi chiến lực lượng trung kiên, những cái kia cấp thấp vị diện toàn bộ nhờ bọn hắn những quân nhân này. bao quát rất nhiều trung đẳng vị diện, những cái kia quân đội chính quy hoàn toàn liền có năng lực đem san bằng tất cả. Mà Vương Ngạo Thiên cùng Vương Thắng Thiên, hai người bọn họ chủ yếu phụ trách dẫn đầu thần đỉnh những cái kia thần cảnh trở lên cường giả, đi chinh phạt cái kia 3000 cao đẳng vị diện. Thần đỉnh cái này khổng lồ máy, một khi vận chuyển lên đến, hiệu suất kia vẫn là rất nhanh. Giờ khắc này, tinh không chấn động, toàn bộ huyền hoàng giới, vô số quân đội hội tụ, vì thống nhất toàn bộ hư vô vũ trụ làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Đây chính là chúng ta thần đỉnh quân đội chính quy sao? Đây cũng quá cường đại đi, cảm giác tùy tiện một người đều phải so với chúng ta cường rất nhiều đâu. Thật không nghĩ tới, chúng ta thần đỉnh quân đội sẽ mạnh mẽ như thế, nắm giữ cường đại như vậy quân đội, thống nhất toàn bộ vũ trụ nghĩ đến cũng không phải việc khó. Đây tính là gì? Chúng ta thần đỉnh tối cường là thần võ vệ, nghe nói bên trong tu vi thấp nhất đều là thần cảnh đâu. Thần cảnh a? Trước kia nghe đều không nghe qua cảnh giới, đây may mắn mà có thần hoàng đại nhân, bằng không chúng ta cũng sẽ không nắm giữ hiện tại cảnh giới. Đúng vậy à, nếu như không có thần hoàng đại nhân, chúng ta bây giờ nói không chừng vẫn là một cái người bình thường đâu. Làm sao có hiện tại tu vi? Huyền hoàng giới, một chỗ mới vừa bị Vương Ngạo Thiên lấy đại pháp lực mở ra đến không gian bên trong, mười mấy ước thần đỉnh chính quy quân nhân đang tại trông mong mà đối đãi. Mà Vương Ngạo Thiên đang đứng tại đám này quân nhân phía trước nhất, một mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn. Khu khu, các vị tướng lĩnh, các vị quân nhân, các ngươi đều là thần đỉnh quân nhân, bây giờ thần hoàng đại nhân đã hạ lệnh, mệnh lệnh chúng ta thống nhất toàn bộ hư vô vũ trụ. Cho nên từ nay về sau, thần đỉnh những nơi đi qua, bất kỳ vị diện, bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ thế lực nào, bọn hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là thần phục. Bất kỳ người phản kháng, giết không tha. Vĩ đại thần hoàng đại nhân đang nhìn chăm chú các ngươi. Nghe được Vương Ngạo Thiên nói về sau, tất cả người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là Vương Ngạo Thiên cuối cùng một câu, vĩ đại thần hoàng đại nhân đang tại nhìn bọn hắn, đây so bất kỳ khích lệ nói đều phải có tác dụng. Phải biết, bọn hắn trong đó có rất nhiều tướng lĩnh đều là trước kia Long Quốc đại thế giới lúc quân nhân, tại Vương Thần không có xuất hiện lúc, bọn hắn rất nhiều người tu vi mới võ giả cảnh, đối mặt yêu thú lúc nào cũng có thể tử vong. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn đều thành huy nguyện cấp trở lên cường giả, mà trước kia Long Quốc đại thế giới cũng thay đổi thành hiện tại thống trị vô số vị diện huyền hoàng giới. Bọn hắn những quân nhân này, sở dĩ thực lực để thăng nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì thời gian lò nung nguyên nhân, mà thời gian lò nung đồng dạng cũng là Vương Thần. Có thể nói, nếu như không có Vương Thần, bọn hắn liền không có hiện tại thực lực. Quân nhân nha, nhất tôn trọng cường giả, Vương Thần trong lòng bọn họ tuyệt đối chính là thần đồng dạng tồn tại. Hiện tại, trong lòng bọn họ thần đang tại nhìn chăm chú lên bọn hắn, loại tình huống này lại có thể nào không cho bọn hắn hưng phấn đâu. Đối với toàn bộ hư vô vũ trụ, hệ thống đã cung cấp kỹ càng vị diện tọa độ, khoảng cách huyền hoàng giới gần nhất vị diện là từ mấy trăm cái cấp thấp vị diện cùng một cái trung đẳng vị diện tạo thành siêu cấp tinh vực. Mà lúc này, từ thần đỉnh quân đội chính quy tạo thành vô số tinh không chiến hạm đã hướng phía cái kia siêu cấp tinh vực chạy tới. Từ khi huyền hoàng giới thực lực lấy đột nhiên tăng mạnh về sau, cũng nghiên cứu ra rất nhiều khoa kỹ cùng võ đạo đem kết hợp đồ vật. Trong đó tinh không chiến hạm chính là trong đó một loại, trên chiến hạm khắc họa vô số quy tắc phù văn, khiến cho chiến hạm có thể trực tiếp xé rách không gian mà đi, phi thường thích hợp cự ly xa tinh không vận chuyển. Một bên khác, khi nhìn đến tất cả quân nhân đã cơi chiến hạm sau khi rời đi, Vương Ngạo Thiên cùng Vương Thắng Thiên cũng chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn lần này chuẩn bị đi địa phương là khoảng cách huyền hoàng giới gần nhất hai tòa cao đẳng vị diện, phân biệt từ hai người bọn họ tự mình dẫn đội. Thân là thần vương cảnh cường giả, bọn hắn không cần cưỡi chiến hạm, tiện tay liền có thể mở ra không gian thông đạo. Vĩnh hằng thế giới, đây là khoảng cách huyền hoàng giới gần nhất một cái cao đẳng vị diện. Lần này là từ Vương Ngạo Thiên tự mình dẫn 1000 tên thiên thần cảnh cường giả đến đây thu phục. Là một cái cao đẳng vị diện, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Tại Vương Ngạo Thiên đám người vừa bước ra không gian thông đạo thời điểm, liền được vĩnh hằng thế giới cường giả phát hiện. Người đến người nào? Dám không kiêng nể gì như thế xông ta vĩnh hằng thế giới? Nhanh chóng dừng bước, nếu không giết không tha. Chỉ thấy vĩnh hằng thế giới bên trong, đông nhiên bạo phát ra một luồng cường đại khí thế. Ngay sau đó, một đạo thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả vọt thẳng ngày mà lên, hắn uy nghiêm âm thanh, cũng trong cùng một lúc truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng thế giới. Hừ, chỉ là thiên thần, cũng dám ở trước mặt ta làm cản, ngăn ta thần đỉnh bước chân giả, giết không tha. Chương 327, đuổi tận giết tuyệt. Chương 327, đuổi tận giết tuyệt. Vương Ngạo Thiên căn bản là không có cho đối phương phản ứng cơ hội. Chỉ là một ánh mắt đi qua, vị kia sắp muốn vọt tới trước mặt bọn hắn thiên thần cảnh cường giả, liền không có dấu hiệu nào tại hư không bên trong nổ thành mảnh vỡ. Trang diện kia không thể bảo là không khủng bố. Đường đường thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại, dù là tại vĩnh hằng thế giới, cũng có thể miễn cưỡng sắp xếp thượng đẳng cường giả, kết quả liền đối phương một ánh mắt đều không có thể ngăn cản. Một màn này, trực tiếp liền đem vĩnh hằng thế giới tất cả cường giả dọa cho ngốc. Bất quá, Vương Ngạo Thiên cũng mặc kệ bọn hắn ngốc không có ngốc, trực tiếp liền xuất lĩnh sau lưng người, phi thường ngang ngược vọt vào vĩnh hằng thế giới bên trong. Phụng thần đỉnh chi chủ mệnh lệnh, tiếp thu cái thế giới này, bất kỳ người phản kháng, giết không tha. Vương Ngạo Thiên âm thanh trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Cuồng vọng. Tại Vương Ngạo Thiên vừa dứt lời bên dưới thời điểm, một đạo lớp đầy bạo nộ âm thanh xen lẫn khủng bố khí thế, trực tiếp từ một tòa cung điện bên trong bộc ra. Hắn không phải người khác, chính là cái này vĩnh hằng thế giới đệ nhất cường giả, cũng là cái thế giới này duy nhất thống trị giả. Ai, hảo hảo sống sót không tốt sao? Nhất định phải đi ra làm chim đầu đàn, không biết làm chim đầu đàn là chết nhanh nhất sao? Vương Ngạo Thiên nhìn hướng hắn gọi tới người, miệng bên trong không nhịn được lẩm bẩm một câu. Bất quá cái này cũng chính hợp ý hắn, hắn vừa vặn thiếu một cái giết gà dọa khỉ đối tượng đâu, cái này thần vương cảnh chim đầu đàn ngược lại là phù hợp. Chỉ thấy Vương Ngạo Thiên nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, sau đó hướng phía người đến hư không một nắm. Ông Giờ khắc này, quy tắc chi lực trong nháy mắt bạo động, chỉ là trong chốc lát, liền đem hắn phía trước không gian hóa thành một cái quy tắc lồng giam. Đây, cái này sao có thể? Bản vương thế nhưng là thần vương cảnh cường giả, làm sao có thể dễ dàng như thế bị ngươi vây khốn? A, cho bản vương phá. Vành, vành. Nương theo lấy từng tiếng vang, Vương Ngạo Thiên tiện tay tạo dựng quy tắc lồng giam, cũng bắt đầu không ngừng lắc lư lên. Thế nhưng là, mặc kệ đối phương cố gắng thế nào, cái kia quy tắc lồng giam ngoại trừ lắc lư bên ngoài, cũng không có một tia muốn nứt bộ dáng. Thần phục. Bản vương thần phục, cầu thần đỉnh tiền bối buông tha bản vương a. Với tư cách thần vương cảnh cường giả, có thể nói mỗi một cái đều là lòng cao hơn trời, kiêu ngạo vô cùng người, đầu hàng hai chữ bình thường sẽ không tại bọn hắn trong từ điển xuất hiện. Thế nhưng là, vạn sự đều có ngoại lệ, khi thật sự đối mặt tử vong thời điểm, có thể thản nhiên đối mặt, lại có thể có mấy người đâu. Có câu nói là, chết tử tế không bằng lại sống sót, thật vất vả tu luyện tới thần vương cảnh, ai muốn chết, bọn hắn thậm chí so với người bình thường càng sợ chết hơn. Hiện tại, đối phương chỉ là tiện tay ở giữa liền có thể đem hắn vây khốn, hắn không chút nghi ngờ, đối phương muốn giết hắn, cũng bất quá là tiện tay ở giữa sự tình thôi. Ha ha, nhanh như vậy liền cầu xin tha thứ, xem ra ngươi cũng không được à, còn giả trang cái gì kiên cường à. Là ta sai, cầu tiền bối cho lần cơ hội đi, ta nguyện ý thần phục. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mặc dù Vương Ngạo Thiên lại nói không dễ nghe, thế nhưng là ai bảo người ta thực lực cường đâu. Với tư cách vĩnh hằng thế giới thống trị giả, hắn không đốc, lúc này chính yếu nhất chính là muốn trước bảo trụ mệnh, về phần khác đều không trọng yếu. Ai? Ngươi làm ta quá là thất vọng, ta vẫn là thích ngươi cái kiêu căng khó thuần bộ dáng. Bất quá, với tư cách phản kháng ta thần đình mệnh lệnh người, chúng ta tuyệt đối là không dễ dàng tha thứ, cho nên ngươi vẫn là phải chết. Vương Ngạo Thiên sau khi nói xong, trực tiếp vung tay lên, quy tắc chi lực trong nháy mắt hóa thành một thanh trường mâu, trực tiếp ưu xuyên thấu hắn thân thể. Phốc phốc. Quy tắc trường mâu tại xuyên thấu lồng ngực trong nháy mắt, vĩnh hằng thế giới bị kia thần vương thống trị giả con người bỗng nhiên phóng đại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình đường đường thần vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả đối phương một kích cũng đỡ không nổi, hẳn là mình cái này thần vương là giả không thành. Hắn phí sức há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng lại cũng chỉ là phun ra một ngụm máu đen, thân thể cũng như đoạn dây chơi diều cấp tốc rơi xuống. Thẳng đến thi thể nện ở cung điện quảng trường bạch ngọc trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang, vĩnh hằng thế giới mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vương thần một kích này, ẩn chứa hắn chỗ thi triển quy tắc chi lực, tại đem thân thể xuyên thủng đồng thời, cũng tại ma diệt hắn sinh cơ. Mặc dù hai người đều là thần vương cảnh tu vi, thế nhưng là đối phương chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ, mà Vương Ngạo Thiên nhưng là thần vương cảnh hậu kỳ tồn tại. Đồng thời còn kiêm hữu cùng giai vô địch thuộc tính, hắn chân thật chiến lực dù là thần vương cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Hai người thực lực sai biệt vẫn là vô cùng đại, đây cũng là vì cái gì Vương Ngạo Thiên có thể nhẹ nhõm đem đối phương chấn sát nguyên nhân. Chúng ta vương chết, đây chính là thần vương cảnh a, chúng ta thế giới duy nhất chúa tể, cứ như vậy chết xong, chúng ta triệt để xong. Tiếng kinh hô, hít khí lạnh âm thanh, tuyệt vọng tiếng nghẹn ngào trong nháy mắt nổ tung như là sôi trào nước sôi. Những cái kia mới vừa rồi còn có chút dục dịch các cường giả, giờ phút này cũng dọa đến toàn thân phát run, hai chân mềm nhũn trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn Vương Ngạo Thiên một chút dũng khí đều không có. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt đám người này không phải đến đàm phán, là đến đổ diện tất cả người phản kháng. Thần vương cảnh nói giết liền giết, vậy bọn hắn những thiên thần này cảnh, địa thần cảnh, lại coi là cái gì? Vương Ngạo Thiên lại không để ý tới đám người cái kia sợ hai ánh mắt, hắn ánh mắt rơi vào cô kia dần dần băng lãnh trên thi thể, con ngón búng ra. Ông. Một giọt màu vàng tinh huyết từ thi thể mi tâm bay ra, sau đó bay đến hắn trước người, hắn xuề bàn tay ra, cái kia máu huyết liền lơ lửng tại hắn trong lòng bàn tay. Giọt máu tươi này ẩn chứa đối phương bản nguyên nhất huyết mạch chi lực, trong đó còn quấn quanh lấy từng tia từng sợi hoàng tộc khí vận. Đã dám phản kháng chúng ta thần đình vận mệnh, vậy liền nên nghĩ đến hậu quả. Vương Ngạo Thiên âm thanh băng lãnh, đầu ngón tay pháp tắc chi lực lưu chuyển, trong nháy mắt xâm nhập giọt kia tinh huyết bên trong. Một giây sau, quỷ dị một màn phát sinh. Tại vĩnh hằng thế giới hoàng thành chỗ sâu, mấy trăm tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, những cái kia thân mang hoa lệ, đeo ngọc sức hoàng tộc thành viên, vô luận là tóc trắng bạc phơ lão giả hay là tại trong tã lót gạo khóc đòi ăn hải nhi, thân thể đều đống nhiên cứng đờ, sau đó ánh mắt trong nháy mắt liền tăng dã. Phù phù, phù phù, từng cỗ thi thể liên tiếp ngã xuống, trên mặt còn toàn bộ duy trì khi còn sống biểu lộ. Không chỉ có là hoàn thành, liền ngay cả phân bố tại thế giới các nơi hoàng tộc chi nhánh, cũng tại thời khắc này tập thể chết bất đắc kỳ tử. Vô luận là tại chiến trường chém giết tướng quân, hay là tại tông môn tu luyện tử đệ, chỉ cần trên thân chạy vị kia thống trị giả huyết mạch, toàn bộ tại quy tắc chi lực nghiền ép dưới, hình thần câu diện. Toàn bộ vĩnh hằng thế giới, phản phất đều bị nhấn xuống tử vong công tắc, cùng hoàng tộc liên quan khí tức, tại ngắn ngủi một hơi ở giữa triệt để đoạn tuyệt. T. Đây, thật là quá tàn nhẫn a. Nhìn thấy một màn này, đám người toàn đều cảm giác tê cả da đầu, hít khí lạnh âm thanh liên tiếp. Giết người chu tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngay cả vừa ra đời hài nhi đều không dung tha, thế này sao lại là uy hiếp? Đây rõ ràng là tại nói cho tất cả người, phản kháng thần đỉnh, không chỉ có muốn chết, còn muốn đoạn tử tuyệt tôn, vinh thế không được siêu sinh. Chương 328, 50 năm chương 328, 50 năm cùng Vương Ngạo Thiên so sánh. Một bên khác Vương Thắng Thiên, hắn hành vi liền tương đối ôn nhu một điểm, cũng không có thực hành đuổi tận giết tuyệt phương thức, mà là trực tiếp trước đem một cái thế giới người mạnh nhất trấn áp thô bạo, sau đó để hắn lấy võ đạo phát thể, thể sống chết thuần phục thần đỉnh. đối với thực lực đạt đến võ thần cảnh cường giả đến nói, bọn hắn linh hồn chi lực phi thường cường đại, đã vô pháp dùng khống chế linh hồn phương thức. Bất quá, đối với bọn hắn loại cường giả này đến nói, mỗi tiếng nói cử động đều có thể dẫn động quy tắc chi lực. Bọn hắn lấy võ đạo phát thể ngôn, tự nhiên cũng mang theo quy tắc chi lực. Nếu bọn hắn đổi ý, tất nhiên sẽ bị quy tắc chi lực phản vệ, loại kia hậu quả không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Nhẹ thì đạo hạnh hủy hết, nặng thì tan thành mây khói. Vương Thần tọa trấn thần đỉnh trung ương, một mực trong bóng tối nhìn một màn này, đối với Vương Ngạo Thiên cùng Vương Thắng Thiên hai người bọn họ, Vương Thần vẫn là rất yên tâm. Lấy hai người thực lực mà nói, phóng tầm mắt toàn bộ hư vô vũ trụ, có thể thắng được bọn hắn tuyệt đối lắc đắc không có mấy. Mà những cái kia trung đẳng vị diện cùng cấp thấp vị diện chiến tranh, càng là không chút huyền niệm. Trên cơ bản đều là thần đình người vừa hiện thân, vẹn vẹn phóng thích một chút bản thân khí tức, những thế giới kia liền thần phục. Đương nhiên, dám trực tiếp nhảy ra phản kháng cũng không phải không có, dù sao mỗi cái thế giới đều có một ít tự cho mình siêu phàm xương cứng. Đối mặt những cái kia xương cứng, thần đình người tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn, trên cơ bản đều là một bàn tay trục chết, có thể chống nổi một bàn tay, trên cơ bản là không có. Thuận lợi như vậy tình huống, cũng là tại Vương Thần dự kiến bên trong. Mặc dù bọn hắn thần đình trung tầng lực lượng còn có chút khiếm khuyết, thiên thần cảnh cùng chân thần cảnh cường giả cũng không tính nhiều, bởi vì dù sao bọn hắn thần đình phát triển thời gian ngắn, nội tình mỏng, toàn bộ nhờ cái kia thời gian lò nung mới đạt tới hiện tại tiêu chuẩn. Thế nhưng là bọn hắn tầng dưới chốt lực lượng, cùng đỉnh phong lực lượng cường a. Tại thời gian lò nung trợ giúp dưới, bọn hắn thần đỉnh tầng dưới chốt lực lượng, tuyệt đối xem như phi thường cường đại, tất cả quân nhân cơ hồ toàn bộ đạt đến võ thần cảnh trở lên. Lại thêm bọn hắn hai đại đỉnh phong chiến lực Vương Ngạo Thiên cùng Vương Thắng Thiên, trên cơ bản có thể làm được quét ngang bất kỳ một cái nào cao đẳng bị diện. Đương nhiên, Vương Thần cũng minh bạch, hư vô vũ trụ mênh mông như vậy, sự tình tuyệt đối sẽ không một mực thuận lợi như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn đột nhiên phát động chiến tranh, để những cái kia cao đẳng bị diện trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp thôi. Chờ thêm đoạn thời gian, còn lại những cái kia cao đẳng bị diện có thể hay không liên hợp lại đến, vậy coi như nói không chính xác. Một khi mấy cái hoặc là mười mấy cái mấy trăm cao đẳng vị diện liên hợp cùng một chỗ, đây tuyệt đối là một cái một luồng phi thường cường đại lực lượng, đến lúc đó, chỉ sợ Vương Ngạo Thiên hai người vì chưa hẳn có thể giải quyết. Vương Thần hiện tại thực lực phi thường cường đại. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, đang tọa trấn thần đỉnh đồng thời, hắn cũng vẫn luôn ở đây trong bóng tối thôi diễn tương lai. Dù sao lần này thần đỉnh thống nhất chi chiến, liên quan đến lấy hắn hệ thống nhiệm vụ, cho nên hắn cũng rất để bụng. Mỗi lần Vương Ngạo Thiên bọn hắn tiến công cao đẳng vị diện trước, Vương Thần đều biết trước giờ thôi diễn bọn hắn hành động, có hay không nguy hiểm, có thuận lợi hay không. Theo thời gian chuyển rời, 30 năm thời gian thoáng qua liền đi qua, trong lúc này, thần đình đặt xuống hơn 1000 cái cao đẳng vị diện, trung đẳng vị diện cùng cấp thấp vị diện càng là nhiều vô số kể, toàn bộ hư vô vũ trụ đã có gần một nửa bị đặt vào thần đình phạm vi thống trị. Tại Vương Ngạo Thiên bọn hắn còn muốn tiếp tục thời điểm, Vương Thần lại trực tiếp kêu dừng bọn hắn. Bởi vì tại Vương Thần thông qua thôi diễn, phát hiện hắn còn lại cao đẳng vị diện đã bắt đầu liên hợp. Không có cách nào. Thật sự là thần đình hành vi quá mức tùy tiện, giống chống khua chiêng chinh phạt vị diện khác, một điểm đều không mang theo che giấu. Trong đó còn bạo phát qua vài lần thần vương cảnh đại chiến, cái kia khủng bố khí tức bao phủ vô số vị diện, nhớ không khiến người ta phát hiện cũng khó khăn. Ai trải qua nhiều năm như vậy về sau, thần đình thanh danh đã truyền khắp toàn bộ hư vô vũ trụ, tất cả cao đẳng vị diện đều biết thần đình hành động. Đã từng có một vị thần vương cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, bởi vì không quen nhìn thần đình hành vi, đã từng nhảy ra ngăn cản qua. Thế nhưng là cuối cùng lại bị Vương Ngạo Thiên gắng gượng nện chết tại tinh không bên trong. Cũng chính là trận chiến kia, để còn lại cao đẳng vị diện nhận thức được thần đình đáng sợ, dưới sự bất đắc dĩ mới bắt đầu liên hợp. Vương Thần cũng là phát hiện điểm này về sau, mới tại dưới sự bất đắc dĩ đem bọn hắn hô trở về. Thần đình nghị sự đại điện bên trong, giống như lần trước, tất cả thần đình cao tầng đều đến đông đủ, bọn hắn tất cả người đều là một mặt nghi hoặc. Không biết Vương Thần đột nhiên đem bọn hắn toàn đều gọi trở về làm gì, 30 năm qua, bọn hắn những người này có thể nói là qua đủ nghiện. Loại kia tiện tay ở giữa liền trấn áp một cái thế giới cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Thế nhưng là, giữa lúc bọn hắn muốn một hơi, trực tiếp đánh xuống toàn bộ hư vô giờ vũ trụ, Vương Thần lại đột nhiên để bọn hắn tạm dừng, đây để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra. Tham kiến thần hoàng bệ hạ, tham kiến thần hoàng bệ hạ. Nhìn quy lệ ở phía dưới tất cả người, Vương Thần nhịn không được hơi nhíu mày lại. Cùng lần trước gặp mặt lúc khác biệt, lúc này ở trận tất cả người, thực lực đề thăng cũng không lớn, nhưng là trên thân khí tức lại cùng trước kia khác nhau rất lớn. Mỗi người trên thân đều tung bay một luồng nhàn nhạt sát khí, 30 năm chinh phạt, để bọn hắn tất cả người trên thân đều nuôi thành một loại vẻ kiên nghị. "Tốt, đều đứng lên đi. Lần này đột nhiên đem các ngươi kêu dừng, là bởi vì trải qua đây 30 năm chinh phạt, chúng ta thần đỉnh đã lấy được trọng đại thắng lợi. Nhưng là bởi vì chúng ta thần đỉnh hành động, cũng đồng dạng đưa tới còn lại những cái kia cao đẳng vị diện bất mãn, bọn hắn lúc này đã liên hợp lại đến, các ngươi tại dạng này phân tán mà đi, tất sẽ thiệt thòi lớn. Các ngươi thực lực còn có rất lớn để thăng không gian, cho các ngươi 20 năm thời gian, toàn đều vào thời gian lò nung bên trong, mau chóng đem mình thực lực để thăng đi lên. Chờ các ngươi đem thực lực để thăng đi lên về sau, chính là chúng ta cùng còn lại những cái kia vị diện quyết nhất tử chiến thời điểm. Liên thủ." Nghe được Vương Thần nói về sau, liền ngay cả Vương Ngạo Thiên cùng Vương Thắng Thiên hai người đều sửng sốt một chút. Bọn hắn với tư cách công phạt cao đẳng vị diện người phụ trách, tự nhiên giải những cái kia cao đẳng vị diện thực lực. Có lẽ, những cái kia vị diện phân tán thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là nếu bọn hắn hai cái sau khi đứng lên, vậy tuyệt đối cường đáng sợ, bọn hắn cũng không nhất định có thể đem nắm ở là bệ hạ. Cũng chính là lần này hội nghị về sau, toàn bộ thần đỉnh đều lâm vào khó được lúc bình tĩnh khắc. Nhưng là, tất cả người cũng đều biết, đây bất quá là báo tố tiến đến dấu hiệu thôi. Tất cả thần đình cao tầng, còn có chính quy quân nhân, toàn đều tiến vào thời gian lò đung, vương thần cho bọn hắn 20 năm, đây đối với tất cả người mà nói, đều là một cái thiên đại kỳ ngộ. Trong hiện thực 20 năm thời gian, đối với thời gian lò đung bên trong, đây chính là 20 vạn năm thời gian a, mặc dù thực lực càng cao tu luyện càng chậm, thế nhưng, đối với thời gian lò đung loại này thiên nhiên tu luyện thánh địa, tất cả người cũng không biết hoài nghi. 20 năm sau, bọn hắn tu vi tuyệt đối có thể tăng lên tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Chính là thiên thần, chân thần cảnh, đoán chừng cũng không nói chơi. Đối với cái này vương thần cũng rất chờ mong. 20 năm sau, sẽ có bao nhiêu người đột phá thành thần vương, lại có bao nhiêu ít người thành tựu chân thần cảnh. Ngẫm lại đều để người chờ mong a. Chương 329, đấu giá chương 329, đấu giá nhìn thấy tất cả người đều tiến vào thời gian lò đung sau. Vương thần cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì hắn biết, thời gian lò đung nhiều nhất để cho người ta tu luyện tới thần vương cảnh. Đối mặt hơn 1000 cái cao đẳng vị diện liên hợp, thần vương cảnh mặc dù là đỉnh phong chiến lực, thế nhưng là thần vương cảnh sơ kỳ cuối cùng vẫn là có chút không đáng chú ý, hắn không chút nghi ngờ. Tại người ta cái kia hơn 1000 cái cao đẳng vị diện bên trong, thần vương cảnh trung kỳ hoặc là thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, tuyệt đối sẽ không thiếu. Cho dù là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả, khẳng định cũng sẽ có, với lại số lượng hẳn là còn sẽ không thiếu. Bằng vào Vương Ngạo Thiên cùng Vương Thắng Thiên hai người, đoán chừng là khó mà ngăn cản. Bất quá Vương Thần cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn có đòn sát thủ, bên trong một cái là cái kia sắp bị hắn lãng quên tọa kỵ, Cửu Long Trầm Hưng Liễn, chín cái thần vương cảnh yêu long, còn có một cái chính là hắn ảnh phân thân chi thuật. Võ thần cảnh lúc, hắn thông qua ảnh phân thân chi thuật phân ra Vương Thắng Thiên, hiện tại hắn đều thần vương cảnh, lại có thể thông qua ảnh phân thân chi thuật lần nữa phân giải ra tân phân thân. Hơn nữa lúc ấy hệ thống đã từng giới thiệu qua, ảnh phân thân chi thuật, võ thần cảnh mới có thể học, với lại võ thần cảnh trở lên, mỗi đột phá một cảnh giới, đều có thể một lần nữa lại phân ra một cái phân thân. Hiện tại hắn là thần vương cảnh, dựa theo dạng này tính toán, từ võ thần cảnh đến bây giờ thần vương cảnh, chọn vẹn kém 8 cái cảnh giới. Nói cách khác, hắn hiện tại lại có thể phân ra 8 cái phân thân, với lại bởi vì phân thân cùng hắn tính đặc thù, phân ra đến phân thân sẽ cùng Vương Thắng Thiên đồng dạng, vừa ra tới chính là thần vương cảnh đỉnh phong. 8 cái thần vương cảnh đỉnh phong phân thân, lại thêm Vương Ngạo Thiên cùng Vương Thắng Thiên hai người, cái kia chính là chọn vẹn 10 vị thần vương cảnh đỉnh phong tồn tại. Lại thêm, trong khoảng thời gian này đến nay, giữa đường thu phục một chút thần vương cảnh, nghĩ đến 20 năm sau đại quyết chiến, đoán chừng có thể trực tiếp đem đối phương liên minh cho làm bối rối. Ảnh phân thân chi thuật mặc dù là một môn rất cao thâm thần thông, thế nhưng là lấy Vương Thần hiện tại thực lực đến xem, cũng liền như thế, cũng không phải là rất phức tạp, hắn chỉ dùng không đến một phút thời gian, liền đem 8 cái phân thân toàn bộ chia lìa đi ra. Nhìn trước mắt 8 đạo thân ảnh, Vương Thần phi thường hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi lưu lại một người, những người khác lập tức tiến về thần đỉnh biên cảnh trấn thủ, thuận tiện hỏi thăm một chút những cái kia cao đẳng vị diện liên minh tình huống. Phải. Vương Thần nói xong, 8 người cũng không có do dự, đáp ứng về sau, liền trực tiếp rời đi. Nhìn lưu lại vị kia phân thân, Vương Thần suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Ngươi thay ta tọa trấn thần đỉnh, có chuyện gì tùy thời liên hệ ta." Là thần hoàng bệ hạ. Xung quanh tất cả người đều tiến vào thời gian lò nung bên trong tu luyện, Vương Thần cũng không thể vẫn luôn ở đây nơi này làm chờ 20 năm đi, cái kia không được nín chết ta. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định đi Hồng Hoang thế giới nhìn xem, dù sao tại Hồng Hoang thế giới hắn còn có một số quen thuộc người, cũng không biết thời gian dài như vậy, thế giới kia phát triển đến mức nào. Lại nói một bên khác Hồng Hoang thế giới, cũng không có phát sinh cái đại sự gì, Hồng Quân giảng đạo cũng rất thuận lợi, hiện tại lần thứ 2 giảng đạo đều đã kết thúc. Duy nhất một điểm nhỏ nhặt đệm, chính là tại lần đầu tiên giảng đạo về sau, Hồng Vân Phi thường cao điệu đi một chuyến phương Tây, đem phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn thu thập bảo vật đánh cướp một cái tỉnh, còn kém không có đem Linh Sơn mang đi. Đối với cái này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn ngoại trừ khóc lóc kể lể bên ngoài, cái dám cũng không dám thả một cái. Không có cách nào a, đừng nói là hai người bọn họ, toàn bộ Hồng Hoang thế giới, ngoại trừ vu tộc bên ngoài, ai dám trêu chọc Hồng Vân, chuẩn thánh cảnh tu vi, đó là đùa dân sao? Khi Vương Thần lần nữa hàng lâm Hồng Hoang thế giới lúc, hắn rõ ràng cảm giác được Hồng Hoang thế giới cùng lần trước không giống nhau, Hồng Hoang thế giới thiên đạo giống như càng thêm hoàn thiện. Xem ra, cách Hồng Quân hợp đạo đã không xa. Vương Thần biết, Hồng Quân hợp đạo chính là vì bù đắp thiên đạo, từ nay về sau, Hồng Quân chính là thiên đạo, mà thiên đạo cũng không phải là Hồng Quân. Chờ Hồng Quân hợp đạo về sau, hắn thực lực khả năng chính là thiên đạo cảnh, cũng chính là Vương Thần bọn hắn nói tới thần hoàng cảnh. Bất quá Vương Thần ngược lại là cũng không lo lắng, thần hoàng cảnh lại có thể thế nào? Hắn mặc dù bây giờ chỉ là thần vương cảnh, nhưng là hắn nắm giữ cùng giai vô địch tổ tính, với lại, hắn tu luyện là quy tắc chi lực. So Hồng Quân loại này thông qua hợp đạo mưu lợi mới trở thành thiên đạo cảnh người mạnh hơn nhiều. Vương Thần sở dĩ như vậy có tự tin, hoàn toàn là hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được Hồng Hoang thiên đạo tồn tại, đồng thời hắn cũng có loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem hắn thay thế. Dù là Hồng Quân hợp đạo thành công, thiên đạo thực lực sẽ có tăng cường, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn, hắn có thực lực đem tiện tay trấn áp. A, lại có náo nhiệt nhìn, đến thật đúng là xảo a. Tại Vương Thần dùng thần niệm liếc nhìn toàn bộ Hồng Hoang lúc, phát hiện trong Hồng Hoang mấy đại chủ góc vậy mà đều tập hợp một chỗ. Vương Thần không do dự, một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ, coi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Bất Chu Sơn. Lúc này Bất Chu Sơn một mảnh trong hạp cốc, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Một đám người đem chọn cái sơn cốc đều vây quanh lên, đồng thời rất nhiều người đều một mặt nghiêm trọng. Dây hồ lô, vậy mà vào lúc này thành thục, cũng không biết lần này hoa rơi vào nhà nào. Thưa không bên trong, Vương Thần nhìn tung lũng bên trong khỏa kia to lớn dây hồ lô, dây leo bên trên còn mang theo 7 cái màu sắc khác nhau hồ lô. Đây chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên dây hồ lô, dựa theo nguyên bản kịch bản, đây 7 quả hồ lô khẳng định là bị những người này cho chia cắt. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Bởi vì tại trong nhóm người này, vốn là người hiền lành Hồng Vân, đã biến thành thực lực cường đại che mặt đạo tặc. Đường đường chuẩn thánh trung kỳ đại lão, đây trước mặt dây hồ lô không phải liền là hắn sao? Còn phân cái gì phân? Nếu như tâm tình tốt, xem ai thuận mắt, liền phân ai một cái, nếu như tâm tình không tốt, vậy liền mình cầm, có vấn đề gì không? Dù sao Vương Thần chính là nghĩ như vậy. Ông. Theo một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời, dây hồ lô bên trên treo trong đó 6 viên hồ lô cũng triệt để thành thủ. Bất quá, giữa lúc tâm tình mọi người kích động thời điểm, một đạo khủng bố khí tức trong nháy mắt liền đem đám người cho bao phủ đi vào. Tại cố khí tức này phía dưới, hiện trường tất cả người đều cảm giác trong lòng chấn động mãnh liệt, chuẩn bị phóng ra hai chân không tự giác liền ngừng lại. Các vị đều an tâm chớ vội, mọi người khả năng không rõ lắm, đây quả dây hồ lô nguyên bản là lao tổ ta, chỉ bất quá lúc ấy phía trên hồ lô còn không có thành thủ, cho nên ta liền không có đem mang đi. Hiện tại phía trên mấy cái hồ lô cũng đều thành quen, ta nhìn chư vị đều thật muốn, nhưng là đâu, sói nhiều thì ít, để cho cân bằng, bản lao tổ khai thác đấu giá hình thức, người trả giá cao được, mọi người không có ý kiến à? Nói chuyện không phải người khác, ngoại trừ Hồng Vân còn có thể là ai đâu? Chỉ bất quá hắn nói, để xung quanh mặt người đều đen. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Mở mắt nói lời bịa đặt cũng không mang theo như vậy trắng trợn a. Thật đem chúng ta những người này làm đồ đần sao? Trong đó, sắc mặt khó coi nhất thuộc về Tam Thanh cùng Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất. Bọn hắn một cái tự xưng là bản cổ chính tông, một cái tự xưng là yêu tộc hoàng giả, lúc nào nhận qua bậc này điều khí? Ngươi dựa vào cái gì đấu giá? Còn đờ mở đấu giá chúng ta đồ vật? Chúng ta là cao quý tiên tiên thần thánh, thủ thiên đạo chỉ dẫn, thứ này có phải hay không chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không biết sao? Đãng. Theo một tiếng chuông vang, Đông Hoàng Thái Nhất một mặt âm trầm đi ra. Hồng Vân lão tổ, ngươi đờ mở có ý tứ gì? Coi là thật muốn làm như thế sao? Đi ngủ, buồn ngủ, không thức đêm. Chương 330, khủng bố như vậy chương 330, khủng bố như vậy ân. Nhìn thấy đỉnh đầu chuông lớn Đông Hoàng Thái Nhất, Hồng Vân đều sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ đến, thật là có đầu sắt. Hắn sẽ không thật coi là đỉnh lấy một kiện tiên tiên chí bảo liền vô địch a. Xem ra bọn hắn nhắm ngay thánh cảnh cường đại vẫn là hoàn toàn không biết gì cả a, mình có lẽ không đánh tan được tiên tiên chí bảo, nhưng là mình lại có thể thông qua công kích tiên tiên chí bảo, từ đó đem bên trong người cho đánh chết. Lại nói, hắn Hồng Vân chẳng lẽ liền không có chí bảo? Thật không biết là ai cho hắn giúp khí. Đương nhiên, cùng Hồng Vân khác biệt là, những người khác khi nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất đứng ra về sau, toàn đều lộ ra hy vọng màu. Bọn hắn đều cho rằng, Hồng Vân mặc dù thực lực mạnh, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất có tiên tiên chí bảo hỗn độ trùng, nghĩ đến kiềm chế lại Hồng Vân vẫn là có hy vọng. Chỉ cần có thể ngăn cản ở Hồng Vân, như vậy bọn hắn những người này liền có hy vọng. Dù sao tối thiểu nhất đây 6 tiên tiên cực phẩm linh bảo hồ lô, liền sẽ không toàn đều đã rơi vào Hồng Vân trong tay. Ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi sẽ không thật coi là, nương tựa theo ngươi đỉnh đầu cái này tiên tiên chí bảo liền có tư cách cùng ta khiếu bản a. Nếu thật là dạng này nói, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi thật suy nghĩ nhiều. Nghe được Hồng Vân nói về sau, Đông Hoàng Thái Nhất chẳng những không có coi ra gì, còn mở miệng khiêu khích nói: "Hồng Vân, ngươi bất ở chỗ này hù dọa người, chúng ta biết thực lực ngươi mạnh, thế nhưng là ta có hỗn độn trùng, tiên tiên đứng ở thế bất bại, dù là không phải ngươi đối thủ, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta." Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy liền để ta đến xem, ngươi cái này chung đến cùng có bao nhiêu rắn chắc à. Hồng Vân cũng là hơi tức giận, chỉ là một cái đại la kim tiên, cũng dám như vậy khiêu khích mình, thật sự là quá không đem mình cái này chuẩn thánh để vào mắt. A bá theo hào quang chợt lóe, một thanh tản ra hỗn độn chi khí cây thước liền xuất hiện ở Hồng Vân trong tay. Khi thanh này cây thước mới vừa xuất hiện lúc, xung quanh không gian phảng phất đều có chút không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện từng mảnh sụp đổ hiện tượng. Đây là này khí tức, làm sao có thể cực phẩm tiên thiên linh bảo, vẫn là công kích loại cực phẩm linh bảo, mặc dù so tiên thiên chí bảo kém một chút, nhưng là đây điểm chênh lệch tại Hồng Vân trong tay hoàn toàn không coi là cái gì. Xem ra Đông Hoàng Thái Nhất muốn phiền toái. Nghe được xung quanh tiếng thảo luận, lại nhìn một chút Hồng Vân trong tay cây thước, khó chịu nhất không phải Đông Hoàng Thái Nhất, không còn ai. Xong trang bức trang lớn, tiên thiên chí bảo cũng không giữ được mình. Nếu như hai người thực lực chênh lệch không nhiều, hắn khẳng định không sợ, bởi vì cực phẩm linh bảo không phá nổi hắn hôn độ chung. Thế nhưng là cực phẩm linh bảo đặt ở Hồng Vân trong tay vậy coi như không đồng dạng, lấy đối phương chuẩn thánh thực lực, cầm trong tay cực phẩm linh bảo, dù là hắn có hỗn độn trùng cũng ngăn không được. Ai chờ chút. Đông Hoàng Thái Nhất vừa nói ra hai chữ, kết quả là bị Hồng Vân cắt đứt. Chờ ngươi đại gia a, chết. Hồng Vân không cho Đông Hoàng Thái Nhất cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp vung trong tay càn khôn xích, hung hăng liền hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất đập tới. Vâng. Tại càn khôn xích ném ra trong chốc lát, trực tiếp hóa thành một thanh thông thiên cự xích, xích thân lôi cuốn lấy hỗn độn khí lưu, phản phất muốn đem thiên địa đều từ đó bổ ra đồng dạng. Một kích này chưa rơi xuống được chỗ, xung quanh không gian liền đã vỡ vụn thành từng mảnh, khủng bố uy áp để ở đây tất cả đại la kim tiên đều cảm thấy hô hấp khó khăn, nhao nhao tế ra pháp bảo hộ thể. Mà trực diện đòn công kích này Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là con ngươi đột nhiên co lại, không chút suy nghĩ liền đem hỗn độn trung thôi động đến cực hạn. Thân trung tăng vọt đến mấy vạn trượng cao, miệng trung buông xuống ngàn vạn màu vàng tia sáng, ý đồ ngăn trở đây hủy thiên diệt địa một kích. Ken. Cự xích cùng hỗn độn trung va chạm trong nháy mắt, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ hồng hoang tiếng vang trong nháy mắt nổ tung. Hỗn độn trung kịch liệt rung động, màu vàng tia sáng đứt thành từng khúc, thân trung như là bị trọng truy đập trúng chống đồng, phát ra nặng nề gào thét. Mà Đông Hoàng Thái Nhất chỉ cảm thấy một luồng tràn trề cự lực thuận theo thân chuông truyền đến, phản phất có một tòa thái cổ thần sơn đập vào hắn trên thân. Phốc, một miệng lớn màu vàng tinh huyết trực tiếp từ trong miệng phun tới, cả người tính cả hỗn độn trùng cùng một chỗ bay ngược ra ngoài, sau đó hung hăng đâm vào nơi xa trên ngọn núi. Khu khu. Đông Hoàng Thái Nhất nửa quỳ tại phế tích bên trong, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Hắn cúi đầu nhìn về phía hỗn độn trùng, chỉ thấy thân trùng bên trên nguyên bản lưu chuyển thần quang đã trở nên ảm đạm vô quang, trên vách trùng thậm chí còn xuất hiện mấy đạo rất nhỏ vết rách. Một màn này trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất nhận biết cho là đổ. Phải biết đây chính là tiên tiên chí bảo a, lại bị một kích đánh ra tổn thương. Giờ phút này hắn trong lòng không có khác ý nghĩ, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi, nơi nào còn dám có nửa phần khiêu khích suy nghĩ. Chỉ bất quá, hắn vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, đã thấy Hồng Vân thân ảnh giống như quỷ mị đuổi theo, trong tay càn khôn xích cũng lần nữa dâng lên. Vẫn chưa xong đâu. Hồng Vân một mặt ý cười, chuẩn thánh cảnh thực lực không giữ lại chút nào mà rót vào càn khôn xích, cự xích cũng lần nữa rơi xuống. Keng. Càn khôn xích lại một lần nữa đện ở hỗn độn trung bên trên. Giống như lần trước, Đông Hoàng Thái Nhất lại là một ngụm tinh huyết phun ra, thân thể càng là giống đoạn dây chơi diều lăn ra ngoài thật xa, xương vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Chờ, chờ đã. Đông Hoàng Thái Nhất muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Đại gia ngươi, lại còn dám mạnh miệng. Hồng Vân hừ lạnh một tiếng, lại là liên tiếp ba đòn đệm xuống. Ken, ken, ken. Ba tiếng tiếng vang qua đi, hỗn độn trung triệt để đã mất đi rực rỡ, giống một khối phổ thông phế liệu rớt xuống đất. Mà Đông Hoàng Thái Nhất co quắp tại trên mặt đất, máu me khắp người, xương cốt gãy mất không biết bao nhiêu cái, mắt thấy liền muốn chọc giận tuyệt bỏ mình. Hồng Vân tiền bối, hạ thủ lưu tình a. Đúng lúc này, một đạo lo lắng thân ảnh như điên xông lại, không phải người khác, chính là Đế Tuấn. Hắn nhìn hấp hối Đông Hoàng Thái Nhất, đã là đau lòng lại là phẫn nộ. Thế nhưng là hắn cũng không dám đối với Hồng Vân có chút bất kính, chỉ có thể phù phù một tiếng quỳ xuống trước mà, liên tục dập đầu nói: "Hồng Vân tiền bối, Thái Nhất hắn có mắt không trọng, xông tới ngài thần uy, là chúng ta sai. Chúng ta cái gì cũng không cần, đồng thời lại cho tiền bối dâng lên chúng ta yêu tộc ba thành tài nguyên, chỉ cầu đạo hữu thả ta huynh đệ một con đường sống. Hắn là ta duy nhất đệ đệ a, cầu tiền bối khai ân a." Đế Tuấn tư thái thả cực thấp, còn kém cho Hồng Vân quỳ xuống. Vì bảo trụ Đông Hoàng Thái Nhất mệnh, hắn thậm chí ngay cả yêu tộc căn cơ đều nguyện ý dứt bỏ. Hồng Vân dừng động tác lại, liếc qua trên mặt đất Đông Hoàng Thái Nhất, khẽ cho mày. Hắn nguyên bản cũng không muốn giết đối phương dù sao cũng là một vị tiên tiên thần thánh, vẫn là yêu tộc hoàng giả, người mang đại khí vận, giết đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt. Hừ, tính ngươi vận khí tốt, xem ở đại ca ngươi giúp ngươi cầu tình phân thượng, lần này liền tha cho ngươi khỏi chết. Về sau nhớ kỹ, khiêm tốn một chút, không có việc gì chia ra tới trăm bước. Hồng Vân sau khi nói xong, liền thu hồi càn khôn xích, sau đó ngựa khí lạnh lùng như cũ nói ra: "Nhớ kỹ, yêu tộc ba thành tài nguyên cũng đừng quên a, bằng không ta thế nhưng là sẽ báo nổi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, tuyệt đối không dám quên." Đế Tuấn như được đại xá, liền vội vàng không người nói tạ, sau đó mới đứng dậy liền xông về Đông Hoàng Thái Nhất. Xung quanh người nhìn một màn này, trong lòng đều là khẽ run. Chuẩn thánh chi uy, vậy mà khủng bố như vậy.